Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 71, kết cục, quân giao này vừa đi chính là hơn nửa tháng, mà thuyền thủy thôn cũng không bởi vì thiếu một người còn có gì biến hóa. Chính là quân giao gia kia một đôi cha mẹ cùng hai cái tiểu tử kia cũng là đối quân giao rất là thanh, nề hà không có gì tin tức cho nên cũng chỉ có thể như thế nóng lòng chờ. Lạp Xưởng Xưởng như trước mỗi ngày bận rộn như vậy, Lục Lương Toàn không hổ là phú thương trong nhà làm nhiều như vậy năm quản gia, nay một cái nho nhỏ xưởng bị hắn quản lý rất là ngay ngắn có tự, hơn nữa theo xưởng lý bà tự càng ngày càng thuần thục, mỗi ngày thậm chí có người có thể làm ra thất 80 cân, cái này làm cho từng rời đi lòng người lý hối hận ruột đều thanh. Lão quân gia thượng phòng, nàng nhị thẩm, ngươi xem ngươi tại kia cái xưởng có phải hay không tiền công không ít. Nếu không ngươi đi nói, làm cho nhà của ta con dâu cũng đi đi. Người này đúng là ngày đó theo quân giao xưởng rời đi một cái bà tử. Vốn nghĩ đến bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, ai ngờ đến cơ nhiên có thể kiếm nhiều như vậy tiền công, hơn nữa mỗi ngày bất quá liền 4 canh giờ, không chậm trễ nấu cơm không chậm trễ ngủ, vừa vặn nàng hàng xóm ngay tại xưởng thợ khéo, muốn cho nàng giúp đỡ nói. Nhưng không có đáp ứng, bất đắc dĩ chỉ phải tìm đến Lâm thị, dù sao bọn họ hai nhà cũng là bổn gia không phải, dù sao cũng phải cấp cái mặt mũi. Lâm thị nhưng là vẻ mặt khó xử, nàng cũng bất quá là ở xưởng thợ khéo, nếu là thật sự có thể dựa vào cái gì quan hệ, nàng dù thế nào cũng phải hỗn cái quản sự đương đương không phải. Cát Tường tẩu tử, không phải ta không hỗ trợ, Giao Nhi mấy ngày nay không ở nhà ta không đi giúp ngươi nói đi, ta xem ngươi vẫn là đợi chút đi, chờ hắn trở lại ta lại đi giúp ngươi nói. Cái kia quản sự nhưng là rất lợi hại, nhớ chứng thời điểm tuyệt đối sẽ không nhiều một chút, càng không phải ít một chút, hơn nữa trung gian cũng có bà tử nói là muốn cho trong nhà nhân tiến vào thợ khéo, nhưng là lại bị hắn cự tuyệt, chỉ nói sở hữu chuyện tình phải đợi quân giao trở về ở làm định đoạt, này bà tử cũng chỉ buông tha cho. Này, Cát Tường gia nghe được Lâm thị nói như vậy, không khỏi là đầy bụng thất vọng, nhưng là liền như vậy đi, trong lòng nàng lại có điểm không cam lòng. Đang ở cọ sát, lão thái thái ở khuê nữ nâng hạ tiến vào, nhìn thấy Lâm thị chỉ làm không phát hiện, này cũng là không có biện pháp chuyện tình, nay này con dâu nấu cơm cũng không bất kể nàng, làm không chịu đói, nàng cũng chỉ có thể chính mình động thủ, cũng liền chính mình khuê nữ có đôi khi hội ở bên cạnh cấp nàng thiêu nhóm lửa, đánh trợ thủ. Nương, ngài tới rồi. Lâm thị theo kháng thượng đứng lên, cấp Lưu thị làm cho vị trí, sau liền ở dưới mặt ghế ngồi hạ. Ngươi trở về đi, ta cùng Cát Tường ra nói hội thoại. Lưu thị không đợi Lâm thị ngồi xuống, liền lãnh nghiêm mặt mở miệng đuổi người. Lâm thị nhìn xem Lưu thị, nhìn lại vẻ mặt cổ quái Cát Tường con dâu, chỉ phải gật đầu ly khai. Đi ra nhà giữa, nàng hướng về phía Quân Lan Nhi sử một cái ánh mắt chờ nàng đi đến chính mình bên người, mới tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, muội tử, nếu ta nương muốn đi Giao Nhi ra, người nên ngăn đón, nếu không ta cha này thật vất vả tiêu đi xuống khí, lại phát tác kia đã có thể không tốt thu thập, nhất định phải nghe tẩu tử trong lời nói, biết không? Quân Lan Nhi cũng là cảm thấy Lâm thị trong lời nói có lý, toại liền gật đầu ứng, Lâm thị thế này mới yên tâm rời đi. Tiếc rằng, nàng lại yên tâm lại chung quy là quên, lão thái thái nếu là thật sự bị châm ngòi đứng lên, khởi là một cái Quân Lan Nhi có thể ngăn được. Tứ thẩm, gần nhất có khỏe không? Cát Tường con dâu cười nói. Lưu thị biểu tình cứng đờ, theo sau liền gật đầu, ân, ngươi tới tìm lão nhị con dâu gì sự? Cát Tường con dâu vừa nghe, trong lòng nhất thời vui vẻ, nhìn đến lão thái thái, lập tức cảm thấy lại có hy vọng. Tứ thẩm, ngài nên giúp ta, người cái kia cháu gái khai xưởng kia tiền bạc kiếm nhưng là cùng nhà nàng mặt sau sông nhỏ dường như ào ào hướng Hà Bao Lý Tắc, ngài là không biết ta nghe nói ngài nhị con dâu hàng tháng nhưng là có hảo mấy lượng bạc, này đều so với lão gia tử kiếm đều nhiều hơn, ta trong thôn thiệt nhiều bà tử đều ở nơi nào bắt đầu làm việc, mỗi người kiếm đều là không già trẻ, người xem a tứ thẩm có thể hay không cùng quân giao nói, làm cho ta ra con dâu cũng đi. Cát Tường con dâu này nói chưa dứt lời, càng nói này lão thái thái trong lòng càng không phải tư vị kia cảm giác quả thực khiến cho nàng toàn thân đều không thoải mái, một hơi đổ ở ngực là như thế nào đều phát tiết không ra đi. Hừ, người ta phát tài cũng là nhân gia sự, cùng lão bà của ta từ có gì quan hệ, ta khả hưởng không người ta phúc. Đúng vậy, nàng chính là khí điểm này, cái kia lão tam quả thực chính là bất hiếu, thiên đại bất hiếu, này quá đều là lão gia phu nhân ngày, cũng không biết đến hiếu kính một chút hắn lão tử nương. Ôi, tứ thẩm, ngài động có thể nói như vậy, nhà ngươi tam phòng đều quá thượng tốt như vậy ngài còn có thể đã quên ngài này nương không phải. Lão thái thái này trong lòng lại càng không là tư vị, nàng trong khoảng thời gian này ngày quá nhưng là khổ ha ha, tuy rằng ăn như trước không ít, nhưng là mỗi ngày nấu cơm khiến cho nàng cảm thấy khiêng không được, dù sao thoải mái vài thập niên, đột nhiên một ngày ba bữa đều là chính mình đánh để ý, nàng này thân mình cốt cũng chịu không nổi. Đều nói dưỡng nhi dưỡng già, con trai của nàng là không già trẻ, nhưng là người người đều cùng nàng không thân, này lão đại gia ở mấy ngày hôm trước đã muốn chuyển đi ra ngoài, nghe nói tân phòng tuy rằng không phải đỉnh hảo, nhưng là nhưng cũng thực rộng mở. Lão nhị gia, nay ở người ta xưởng bắt đầu làm việc, mỗi ngày đều là có thể kiếm không già trẻ, nhưng là nàng một cái tử đều nhìn không tới. Lão tứ 2 tháng tiến đến cha vợ ra, đến bây giờ cũng chưa trở về, lão thái thái từng làm cho lão nhị đi thúc giục, nhưng là trở về tin tức cũng là lão tứ con dâu có, muốn ở nhà mẹ đẻ sinh đứa nhỏ, tức giận đến nàng thiếu chút nữa không lảo đảo đi qua, bọn họ lão quân ra đứa nhỏ cư nhiên muốn ở con dâu ra sinh, này quả thực muốn tạo phản. Mà lão tam mới là làm cho lão thái thái nhất thống hận, từng là nàng trong lòng bàn tay hầu tử, như thế nào đều phiên không ra đi, nhưng là này vừa ra đi cư nhiên liền hoàn toàn thoát ly tay nàng lòng bàn tay, làm cho nàng như thế nào số chết đắn đo, lăng là một chút biện pháp đều không có. Mà lão thái thái cảm thấy lão quân ra như thế không thuận lợi, hoàn toàn chính là Dương thị kia một đôi tiện nhân mẹ con quan hệ, nếu không phải các nàng ở sau lưng xúi dục, nàng kia nghe lời lão tam làm sao có thể như thế không tôn kính nàng này mẹ ruột. Cát Tường ra gặp lão thái thái không nói lời nào, nhưng là kia sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, trong lòng không khỏi hoài nghi thôn lý này tin đồn có lẽ là thật sự cũng nói không chừng, lão thái thái đi lão tam trong nhà nháo, bị người ta chạy đi ra, sau tức giận đến quân gia lão gia tử phân ra. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi xấu hổ cười, na na đĩnh, hạ kháng, đối Lưu thị nói, tứ thẩm, nếu không còn cách nào khác quên đi, ta đi về trước. Nhấc chân sẽ đi ra ngoài, lại bị Lưu thị gọi lại. Cát Thường ra cho ngươi ra con dâu cứ việc ngày mai đi bắt đầu làm việc, ta hôm nay phải đi cùng bọn họ nói tiếng. Lão thái thái thiết hạ tâm địa quân chính dân là con trai của nàng, nàng cũng không tin quản thúc hắn không được, nếu là cái kia sát ngàn đao Dương thị dám ngăn trở, nàng liền một đầu đâm chết ở nhà bọn họ trước cửa, làm cho bọn họ trên lưng bức tử mẹ ruột đắc tội danh, nàng chính là tử cũng không làm cho bọn họ sống yên ổn. Cát Thường ra vừa nghe hấp dẫn, nhất thời liền nhạc a mở miệng. Ai, ta đã nói thôi, chỉ cần đương gia lão thái thái vừa nói, khẳng định có thể thành, đa tạ tứ thẩm, ta cái này trở về nói này tin tức tốt. Nói xong, mại khai chân liền hấp tấp tiêu sái, kia biểu tình tuyệt đối kêu một cái cúc hoa sáng lạn. Ở một bên đứng quân Lan Nhi vừa nghe, này là muốn đi quân giao ra, nghĩ đến Lâm thị trong lời nói, còn muốn đến tốt lắm nhiều ngày mới tiêu thủng mặt, quân Lan Nhi trong lòng kỳ thật là có điểm đánh chuột. Nương, người thật sự muốn đi quân giao ra? Nàng nhỏ giọng hỏi. Động giọt, lão bà tử ta còn không thể đi không thành. Nàng là kia gia đình nương, đi nhà bọn họ đó là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi. Ta không phải ý thứ này, chính là quân giao hiện có ở nhà không, ngươi cho dù là nói cũng vô dụng. Hiện tại toàn bộ thôn đều biết nói, tại kia cái trong nhà hoàn toàn chính là quân giao ở làm chủ, nay nàng hiện có ở nhà không, cho dù là đi cũng giải quyết không được vấn đề gì. Hừ, lão bà tử ta còn cũng không tin, lão tam cái kia vô dụng cư nhiên bị một cái nha đầu lừa đảo dẫm nát lòng bàn chân, hạ ta nhưng là hắn mẹ ruột, hôm nay bọn họ nếu dám không đáp ứng việc này, ta liền một đầu đâm chết ở nhà bọn họ cửa, ai đều đừng nghĩ sống yên ổn. Nói xong, thải chân nhỏ liền ra cửa, nhìn đi ra Lưu thị, quân Lan Nhi này trong lòng nhưng là nóng nảy, nói thật nàng là nửa điểm cũng không tưởng bước vào quân giao nhà nàng, nhưng là lại không thể nhìn lão thái thái chính mình một người đi qua. Này vạn nhất nếu ra điểm gì sự, nàng về sau khả động làm. Quân Lan Nhi chờ lão thái thái đi rồi một hồi lâu, mới rốt cục thì dậm chân một cái, cắn răng một cái theo đi lên. Này không đi không được, nay nàng đều 17 như trước không có tới cửa cầu thân, trong lòng nàng đã sớm sốt ruột, mà này nếu lão thái thái vạn nhất ra cái gì sự, nàng đời này nhưng chỉ có xong rồi. Đằng trước lão thái thái ngã môn đi ra ngoài, quân Lan Nhi đi ngang qua chi thứ hai thời điểm, dừng lại chân nghĩ nghĩ tối nhưng vẫn còn vọt đi vào, lại chỉ thấy kia rơi xuống khóa xương phòng, thế này mới nhớ tới đến, giữa trưa cơm ăn hoàn, nhị tẩu phải đi xưởng, nay nàng chỉ có thể đuổi theo phía trước lão thái thái. Này xương, quân chính dân đang ở ngư đường biên, bán ngồi thân mình nhìn kia dần dần lớn lên cá bột nhạc cười tâu tóe, mà bên cạnh kiểu lão hán cũng đi theo hắn bên người. Lão gia con cá này bộ dạng cũng thật hảo, chờ mùa thu cam đoan cái đầu không thể nhỏ. Đúng vậy, vừa bỏ vào đi thời điểm bất quá như vậy điểm, này đều lớn 2 vòng, ta này tâm mới xem như buông xuống. Theo ban đầu lo lắng đến bây giờ chờ mong, quân chính dân là một ngày tiên trở nên nắm chắc khí, này đó cá bột, nhưng là hắn nhìn chậm rãi lớn lên, là tốt rồi so với là chính mình đứa nhỏ bình thường, nay nhìn đến này mãn hồ nước cá nhỏ, hắn miễn bàn nhiều kiêu ngạo. Ân chủ nhân là cái có khả năng, giống như gì đều đã thật lợi hại. Kiều lão hán là thật tâm khen ngợi. Quân chính dân miệng nhất thời liền a đến lỗ tai căn, nghe được người khác khích lệ chính mình nữ nhi, so với khoa hắn đều phải cao hứng, việc không ngừng gật đầu đáp, cũng không phải là đứa nhỏ này là cái có khả năng đại sự, chỉ tiếc là cái khuê nữ, muốn là đối thủ tử kia nhưng chỉ có quân gia phúc khí. Là đối thủ tử sẽ không sẽ phát sinh như vậy chuyện tình, tuy rằng hắn hiện tại đặc biệt yêu thương kia hai cái tiểu ngoại tôn, nhưng là đúng là vẫn còn người khác ra đứa nhỏ, này nhiên trong lòng hắn luôn cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thật hắn cũng tưởng cùng Dương thị lại muốn một cái, nhưng là nghĩ đến thê tử nay đều 36 tuổi, này vạn nhất ra cái gì sự, hắn không nên ảo não từ không thành. Kiều lão hán nghe được hắn lời này, trong lòng cũng là một trận tiếc hận. Trong phòng, Dương thị đang ở chỉ điểm xảo nhi làm thêu sống, kia khối khăn tử thượng là một đóa vừa có điểm sơ hình hoa mẫu đơn, hoa sắc tiên diễm, chính là thêu công có điểm miễn cưỡng. Xem, nơi này hạ châm thời điểm, đừng xả quá lớn, nếu không liền khó coi, hướng lý một chút lại bên trong ai, đúng đúng chính là nơi này, chúng ta xảo nhi thật thông minh. Xảo nhi dựa theo Dương thị chỉ điểm, hạ châm, sau đó mà bắt đầu tiếp tục bận việc đứng lên. Xảo nhi muốn ở mẫu thân trở về phía trước thêu hảo, chờ mẫu thân trở về, liền đem này khăn tử cấp mẫu thân nhìn xem. Hảo cho ngươi mẫu thân, hảo hảo thêu. Dương thị sủng ái nói. Ân, nhìn đáng yêu xảo nhi tần bà tử ở một bên cười cười tâu tóe, đối Dương thị nói tiểu thư là cái hiếu thuận, chủ nhân này trong lòng nhưng là cùng ăn mật đường dường như, không chừng nhiều ngọt đâu. Cũng không phải là, đều là có hiểu biết, vẫn là giao nhi kia đứa nhỏ dạy hảo. Tuy rằng nàng đối này hai cái hài tử là đặc biệt sủng ái, cũng không hội cưng chiều, nên học nên làm, nàng đều đã chuẩn bị rất là thỏa đáng. Lúc này, xảo nhi ngẩng đầu cười hì hì đối Dương thị cùng tần bà tử nói, mẫu thân là tốt nhất mẫu thân. Hai người nhìn đáng yêu xảo nhi, nhất thời cười vui. Là, xảo nhi mẫu thân là trên đời tốt nhất mẫu thân. Dương thị yêu thương vuốt ve nàng đen thùi tóc. Phòng trong, giữa trưa noãn dương xuyên thấu qua cửa sổ lăng trên mặt đất đầu hạ loang lổ quang ảnh thoát phá mà không mất ấm áp. Lão phu nhân, trước đó vài ngày vị kia nháo tới cửa lão thái thái nói muốn gặp lão gia. Hoa Lan thi thi nhiên đi đến kia biểu tình có điểm bất mãn. Mà Dương thị vừa nghe, này sắc mặt đương trường liền thay đổi, thật có thể nói là Đàm Lưu thị biến sắc. Lão thái thái, nàng đến làm gì? Dương thị trong lòng có điểm bất an, hiện tại quân chính dân không ở nhà, mà quân giao cũng còn không biết gì thời điểm trở về, này khả như thế nào cho phải. Kỳ thật này cũng không thể quái Dương thị, dù sao nàng từng ở hơn 20 năm Lý Thâm chịu Lưu thị độc hại, mặc dù có tâm phản kháng, lại chung quy là có thêm một tầng hiếu đạo gắt gao đè nặng nàng, mà nay cho dù là phân gia, Lưu thị như trước là của nàng bà, nàng cùng trượng phu cũng như trước hiếu thuận. Này có một số việc quân giao có thể làm, nàng lại làm không thể. Phu nhân, nay chủ nhân không ở nhà, ngài cũng không thể ăn xong nguyễn, nếu không y chủ nhân tính tình, sau khi trở về nhìn đến trong nhà có biến hóa, chắc chắn đối lão gia cùng phu nhân trong lòng cách một tầng, chủ nhân là cái có tính tình nhân, nếu là thật sự có xa cách này muốn thân cùng đứng lên liền khó khăn. Tần bà tử hợp thời ở một bên chỉ điểm, gặp qua nhiều lắm bên trong tranh đấu, cũng gặp qua nhiều lắm trong ngoài không đồng nhất nữ tử, tần bà tử này phân xem nhân nhãn lực kính, cũng không phải là thổi, mà quân giao, đúng là cái loại này chân chính tâm ngoan người. Đương nhiên, này ngoan cũng không bình thường. Trong khoảng thời gian này ở quân gia cuộc sống, tần bà tử cũng thấy rõ ràng không ít vị kia chủ nhân là cái lợi hại, cho dù là tức giận cũng có thể nét mặt tươi cười như hoa, nhưng là đợi cho thật sự biểu tình đều áp không được thời điểm kia nhưng chỉ có thật sự đến không thể vãn hồi lúc. Ở lòng của nàng Lý, là quan trọng nhất chính là thiếu gia cùng tiểu thư, tiếp theo chính là lão gia cùng phu nhân, nếu là nay thiên phu nhân bị vị kia lão thái thái buộc đáp ứng rồi cái gì, chờ chủ nhân trở về thế tất trong lòng hội không thoải mái, dù sao lúc gần đi, nàng nhưng là đem này ra giao cho lão gia cùng phu nhân. Dương thị trong lòng vốn là thực không yên, nhưng là nay nghe được tần bà tử trong lời nói, nhất thời liền đánh một cái giật mình. Đúng vậy, giao nhi trước khi đi thời điểm, cũng không chính là đem này ra giao cho bọn họ, nếu là thật sự ở chính mình trong tay đã xảy ra điểm gì, chờ hắn trở lại chính mình cũng không hào công đạo. Kỳ thật làm mẹ ruột Dương thị này trong lòng như thế nào không rõ, nữ nhi cùng chính mình xa lạ cũng không quái nàng, dù sao năm đó chuyện tình, nếu là nàng thật sự kiên cường, sẽ đi theo nữ nhi cùng nhau rời đi quân gia, nhưng là không có biện pháp, vì thanh danh, vì trượng phu, nàng chỉ phải bỏ qua nữ nhi, chẳng sợ sau lại làm lại nhiều, bỏ qua chung quy là bỏ qua. Cho nên mấy ngày nay nàng vẫn đều thực cố gắng, muốn tiêu trừ cùng nữ nhi trong lúc đó xa lạ, mà nay thiên nàng nếu là lại một lần nữa bị lão thái thái đắn đo, nữ nhi chỉ biết cùng nàng càng chạy càng xa. Đây là nàng tối không hy vọng nhìn đến chuyện tình. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu hướng về phía Tần bà tử cảm kích gật gật đầu nói, Lan Hương, chúng ta đi xem đi. Ai, Tần bà tử thế này mới cười tiến lên giúp đỡ Dương thị. Hoa Lan, người mang theo tiểu thư về phía sau viện đi, mặc kệ tiền viện động làm ầm ĩ, các ngươi đều đừng đi ra. Nàng không hy vọng chính mình ngoại tôn nữ nhìn đến một ít bẩn sự, nàng còn nhỏ, vạn nhất có người nào không lâu mắt không cẩn thận sát chạm vào, này khả khó lường. Lạc lão phu nhân, Hoa Lan phúc thân, sau đối xảo nhi nói tiểu thư, Hoa Lan cùng ngươi trở về phòng làm thêu sống đi. Hảo. Xảo nhi là cái có hiểu biết, đừng nhìn nàng tiểu, khả là có chút không khí cho dù là tiểu hài tử cũng có thể phát hiện được đến, là tốt rồi so với hiện tại. Chờ Hoa Lan dẫn xảo nhi đi hậu viện, Dương thị thế này mới cùng Tần bà tử đi rồi đi ra ngoài. Trong viện, Lưu thị một đôi tiêm tế mắt mọi nơi đánh giá, như trước cùng lần trước tới là giống nhau, nhưng là nàng chính là có thể cảm giác được này một nhà quá có bao nhiêu hảo, bình thường nhất định là ăn thường uống lạt nhưng lại có hạ nhân bà tử hầu hạ, làm sao giống nàng này làm nương, nay còn tại chính mình nấu cơm thiên hạ khởi có như vậy đạo lý. Chờ nhìn đến ở Tần bà tử nâng hạ đi ra Dương thị, hận ý là chỉ cũng chỉ không được. Này Dương thị bất quá chính là phân gia sống một mình không đến nửa năm, nay lại thật sự coi như một cái nhà giàu người ta phu nhân dường như, màu da trắng noãn, xiêm y hoa lệ, hơn nữa kia mặt mày trong lúc đó hạnh phúc khiến cho nàng càng xem càng chói mắt. Đúng vậy, Dương thị càng tốt nàng lại càng hận nàng. Nương, hôm nay động lại đây có việc sao? Động giọt không có việc gì ta này bà sẽ không có thể đăng môn là đi. Lưu thị không tốt nói. Làm sao có thể, ngài là của ta bà tự nhiên là không có người ngăn đón. Cho dù là muốn ngăn, Hoa Lan kia nha đầu khí lực phỏng chừng cũng ngăn không được. Lưu thị nghe xong hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết ta là ngươi bà, các ngươi ở trong này ăn ngon trụ hảo, làm cho bà ở nhà chịu khổ kiếm vất vả, các ngươi thật đúng là hiếu thuận. Dương thị trong lòng, lột bột một chút không khỏi có một cỗ không rõ dự cảm. Nương nói làm sao nói, là chúng ta tam phòng không có trả thù lao vẫn là không có cấp gì. Chỉ cần nương nói, chúng ta vẫn là hội hiếu kính. Nếu thật là tiền bạc có thể phái thì tốt rồi. Ôi, nghe một chút lời này nói, thật đúng là tài đại khí thô. Các ngươi này một đôi hồ ly tinh mẹ con, đem nhà của ta lão tam cấp câu dẫn thành gì dạng, xuyến xuyết hắn phân ra không nói, nay chính mình đóng cửa lại đã tới thư thoải mái thản, sẽ không quản gia lý lão tử nương, đây là nháo đến quan phủ, các ngươi cũng không để ý. Lão thái thái trong lòng cái kia khí, Dương thị hiện tại là kiên cường, cùng nàng nói chuyện đều là một bộ rất giỏi tư thế, này ở trước kia nàng nào dám như vậy. Dương thị vừa nghe, một cỗ khí theo ngực lùi đứng lên, nếu không phải bên cạnh Tần bà tử phát hiện, nàng không nên tức giận đến hai mắt biến thành màu đen không thể. Nương, ngài lời này đã có thể có thất đạo lý, năm trước thời điểm chúng ta liền phân ra, đây chính là trong tộc trưởng bối chính mắt chứng minh, hơn nữa bình thường chúng ta ngày lễ ngày Tết, cho dù là bình thường ngày, vốn không có cấp cha mẹ hiếu kính không thành. Này nương không cái nguyên do liền tới cửa đến trách cứ, có phải hay không có điểm khi dễ người, Tố Lan không biết chúng ta tam phòng rốt cuộc là làm sao đắc tội nương, làm cho ngài lão nhân ra như thế kêu đánh kêu giết. Đây đúng là làm phức tạp nàng nhiều như vậy năm vấn đề, nàng tự nhận thượng hiếu cha mẹ chồng, trung kính trục lý, hạ sùng tiểu bối, rốt cuộc là làm sao không phải, làm cho nàng như thế bắt bẻ. Ta phi, lão thái thái một ngụm cục đàm phun đến Dương thị bên chân, chỉ cần lại hơi chút có điểm độ mạnh yếu, liền trực tiếp tạp đến Dương thị hai mặt. Làm trò này bộ ngươi này tao chân chính mình làm cái gì bẩn sự chính mình trong lòng rõ ràng, ngươi cái kia khuê nữ không phải cái thứ tốt còn trông cậy vào này ngươi này làm nương có thể hảo đi nơi nào. Nhà của ta lão tam trước khi là cỡ nào hiếu thuận một cái đứa nhỏ, chính là bị các ngươi này đối mẹ con cấp thông đồng, hiện tại đối ta này nương cũng không quản không hỏi, ngươi còn ở nơi này chăng người tốt. Làm lão bà của ta tử là ngốc tử, nàng lời này nói nhưng là đặc biệt khó nghe. Dương thị bên này tức giận đến là toàn thân phát run, nếu không phải Tần bà tử ở một bên nâng, phòng chừng sớm đứng không nổi, nàng nói chính mình đừng lo, nhưng là của nàng nữ nhi kia nhưng là tốt nữ tử, trọng yếu nhất là, nàng mắng thống khoái, nhưng là chính hắn một làm vợ, là vạn vạn mắng không thể nàng này bà, nếu không cho dù là hữu lý, người ta cũng sẽ nói ngươi không để ý. Nhận thấy được Tần bà tử cấp chính mình sử lực, Dương thị nhắm mắt lại, dùng sức đè nặng ngực tức giận, chờ đợi lát nữa mở mắt đã muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng lẳng lặng nhìn Lưu Thị khiêm cung nói, kia y mẫu thân ý tứ, ngài hôm nay đăng môn là cái gọi là chuyện gì? Quả nhiên là kẻ có tiền gia phu nhân, này nói chuyện giọng đều không giống với. Lưu Thị âm lãnh cười, sau đó nói, nhà ngươi cách kia xưởng, làm cho Cát Tường gia con dâu đi vào thợ khéo. Vốn tưởng rằng Dương Thị hội đáp ứng, ai ngờ đến chờ lão thái thái nói xong, nàng lại một hơi từ chối. Nương, chuyện này con dâu làm không thể chủ, nếu là thật sự muốn đi, sẽ chờ Giao Nhi trở về rồi nói sau. Nghe nói như thế, Lưu Thị thiếu chút nữa không điên, chờ cái kia nha đầu chết tiệt kia trở về. Nàng chỉ sợ vào cửa đều nan. Nói như vậy, ngươi là không đáp ứng. Nàng lại hỏi, không phải không đáp ứng, mà là phải đợi Giao Nhi trở về làm chủ. Dương Thị giải thích nói, đừng cho ta Giao Nhi Giao Nhi. Lão thái thái thét chói tai, thiếu ở lão bà từ trước mặt để cái kia thiện nha đầu, ta liền hỏi ngươi, việc này ngươi đáp ứng không đáp ứng. Nhìn đến Lưu Thị giống như điên rồi bình thường vặn vẹo ngũ quan, Dương Thị trong lòng nói thật có điểm thận hoảng, nhưng là nghĩ đến nữ nhi trước khi đi nhắc nhở, nàng chỉ phải lại trả lời con dâu không thể ứng. Chờ nàng nói xong, toàn bộ sân đều tịch thiên tĩnh, lão thái thái vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên bản hội đặc biệt đơn giản một việc nàng xuất mã đều bãi bất bình, điều này làm cho nàng trong đầu kia căn tuyến, lập tức liền đứt đoạn. Ôi của ta thiên nhi, ta số khổ lão bà tử ai, ta động sẽ không đã chết quên đi, nay hoặc là cơ nhiên bị cái con dâu tử khi dễ thành như vậy, mọi người đều đến xem, trên đời này có như vậy con dâu sao, đều khi dễ đến bà đầu lên đây ôi. Quân Lan Nhi hiện tại liền đứng ở nội môn cách đó không xa, nhìn chính mình mẹ ruột một phen hành động, trong lòng tổng cảm thấy là lạ, có loại không thoải mái cảm giác, có thể là gần nhất thật sự an phận không ít, mà nay lại nhìn đến Lưu Thị, không khỏi nghĩ tới chính mình, nếu về sau của nàng bà cũng như vậy, nàng nên làm như thế nào? Dương Thị nhìn đến như thế lưu manh Lưu Thị, nhất thời đầu đều lớn, nhìn bên cạnh Kha bà tử, hướng về phía nàng sử cái ánh mắt, Kha bà tử lĩnh hội, sau liền ra cửa, về phía sau mặt ngư đường tìm quân chính dân đi. Mà Tần bà tử ban đầu có trong nháy mắt giật mình lăng, nhưng là rất nhanh còn kém điểm không vui vẻ, nàng là có bao lâu không có nhìn thấy loại này trường hợp này, tòa nhà lớn Lý phu nhân các tiểu thư chưa bao giờ hội dùng chiêu này, bởi vì sẽ chỉ làm nhân càng ngày càng chán ghét, các nàng có lợi hại hơn, thì phải là ngầm đùa giỡn thủ đoạn kia mới là cho ngươi có khổ nói không nên lời bẩn sự. Tục ngữ nói, hội kêu cầu không cắn nhân. Này lão thái thái, cũng không chính là loại này sao? Bất quá cắn không, lại có thể cho ngươi ghê tởm, này nhưng chỉ có đặc biệt nhận người hận. Phu nhân, chúng ta hồi ốc đi. Tần bà tử cười nói. Dương Thị nhìn Tần bà tử, không biết là có ý thứ gì, nhưng là nhìn nàng hướng chính mình trong nháy mắt, chỉ phải cùng nàng xoay người trở về ốc. Lưu Thị gặp chính mình buồn rầu không có nửa điểm tác dụng lần này nhưng là thật sự khóc đi lên, kia thanh âm chấn đắc toàn bộ quân gia, không thể sống yên ổn, liền ngay cả hậu viện Xảo Nhi đều mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hoa Lan, bên ngoài là ai, thật đáng ghét. Tiểu nha đầu nắm bắt châm tuyến, nhìn về phía ngoài cửa sổ biên. Hoa Lan ở một bên để ý thêu tuyến, đối Xảo Nhi cười nói, tiểu thư đừng để ý tới, coi như không có nghe gặp đúng rồi, dù sao chính là chút đặc biệt người đáng ghét. Xảo Nhi gật gật đầu ân, chính là làm cho hoảng. Kiên nô thì cấp tiểu thư quan thượng cửa sổ, thanh âm có thể điểm nhỏ. Hoa Lan đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đem hoa lan cửa sổ giấy cửa sổ quan thượng, có phải hay không nhỏ rất nhiều. Ân, Xảo Nhi cười gật gật đầu, một đôi đáng yêu tiểu rượu hoa, làm cho hoa lan tâm đều đi theo nhuyễn. Thượng phòng, Dương Thị kia nhanh thúc mày, chính là tùng không ra. Lan Hương, này lão thái thái ở bên ngoài nháo, chúng ta ở trong phòng, này cũng không hảo. Không có việc gì, dù sao đợi lão gia sẽ trở lại, hơn nữa ngươi tiến vào, nàng gặp không có người quan tâm nàng, một hồi cũng sẽ không náo loạn. Tần bà tử cười nói, hy vọng đi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng như trước có điểm bất an. Nhưng là Tần bà tử nói quả nhiên có đạo lý, này Dương Thị vào nhà bất quá một hồi thời gian, bên ngoài kia Lưu Thị tiếng ồn ào sẽ không có, đổi thành hùng hùng hổ hổ, bất quá cũng chính là một hồi thời gian kia khóc nháo thanh, lại ở quân gia bốn phía nổ tung. Ôi lão tam, ngươi nhưng là đã trở lại, ngươi nếu lại không trở lại, nương đã có thể bị ngươi kia con dâu cấp tra tấn đã chết. Lưu Thị bắt đầu gặp Dương Thị vào nhà chung quanh không có người, nàng này khóc cũng không có ý nghĩa, nhưng là lại không cam lòng, như thế nào ác độc như thế nào mắng, còn chuyên lấy khó nghe, nhưng là làm nàng quay đầu nhìn đến đứng ở cửa quân chính dân, này ủy khuất nhất thời liền dũng đi lên, lảo đảo chạy tới, cục quân chính dân trên người lại trào lại cong khóc nháo đứng lên. Quân chính dân lúc này thiếu chút nữa không bị chính hắn một mẹ ruột cấp xấu hổ tử, Nghe được Kha bà tử trong lời nói là lão thái thái lại tới cửa đến náo loạn, hắn vô cùng lo lắng trở về đuổi, chỉ sợ chính mình con dâu cật khuy, nhưng là chờ nàng nhanh đến ra cũng chỉ nghe được chính mình mẹ ruột kia các loại độc ác bẩn trong lời nói, không mang theo ngừng lại chửi ầm lên, làm cho hắn đều muốn trực tiếp bị một đạo sét đánh từ quên đi. Sống gần 40 năm, hắn là lần đầu tiên đối này mẹ ruột tâm sinh bất mãn, trước kia cho dù là nàng lại làm ầm ĩ, hắn cũng chưa loại nghĩ gì này. Chịu đựng lão thái thái kia móng tay độc hại, quân chính dân nhẫn hạ tức giận hỏi, nương, ngươi này lại là làm gì? Làm gì, ta có thể làm gì? Bất quá chính là đến cầu ngươi con dâu điểm sự tình, ngươi xem xét nàng, cơ nhiên cũng không hướng mặt, đây là căn bản là không có ta đây bà để vào mắt. Lưu thị tức giận nói, thân thủ chỉ vào kia nhắm chặt mành, lão tam ta đáng thương nhi, ngươi tại đây cái ra quá là gì ngày, nghe lời của mẹ, hiu cái kia thiện nhân, ta lão quân ra nếu không khởi nàng. Nương, ngươi nói gì đâu? Quân chính dân cất cao thanh âm nhìn Lưu thị kia trương bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo mặt, làm cho hắn cảm thấy là như vậy xa lạ. Cũng là từ nhỏ đến lớn, hắn cũng gặp qua mẹ ruột từ ái khuôn mặt tươi cười, bất quá là cho chính mình tứ đệ, sau hắn ít nhất muội muội, đối với chính mình, nàng cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, khuôn mặt tươi cười cho tới bây giờ đều không có quá một cái. Có lẽ, hẳn là từng có đi. Ở lão gia tử đối hắn cực độ thất vọng kia một lần, là nương cấp nàng làm một chén trứng gà hoa cười làm cho hắn đừng khổ sở. Này nghĩ đến cư nhiên là như vậy thật đáng buồn. Tố Lan là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, đời này đều là, nếu là còn có kiếp sau, ta còn là hội thú nàng. Cưới Dương Tố Lan, là hắn đời này làm tối chính xác một việc. Lưu thị thật sự bị thức tưởng hộc máu, này con trai là thật cùng nàng không thân cùng. Ngươi này bất hiếu tử, ta đánh chết ngươi, tỉnh còn sống mất mặt xấu hổ. Nói xong, một chút đổ ập xuống hành hung, hướng về phía quân chính dân phải đi. Ở trong phòng, nghe được quân chính dân này lời nói, Dương thị là cảm động đều khóc, rồi sau đó nghe được kia từng đợt trầm đục, đau lòng sẽ ra bên ngoài hướng, lại bị tần bà tử cấp kéo lại. Phu nhân, ngài vẫn là nơi khác đi, ngài này vừa ra đi, lão gia sẽ bị đánh lợi hại hơn. Dương thị nhìn tần bà tử kia trịnh trọng thần sắc, chỉ phải ở trong phòng một mình rơi lệ. Lão thái thái dù sao thượng tuổi, này một trận ép buộc rất nhanh liền mệt thở hồng hộc, không thể không ngừng thủ. Cát Thường gia con dâu tử muốn đi xưởng bắt đầu làm việc, ngươi con dâu không đồng ý, ngươi nếu lại không đồng ý, hôm nay lão bà tử ta liền một đầu đâm chết ở ngươi trước gia môn, chúng ta ai đều đừng nghĩ quá. Quân chính dân mặt nhất thời liền đen, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình mẹ ruột cư nhiên sẽ vì một ngoại nhân đến uy hiếp chính mình. Nương, người đây là tội gì? Rõ ràng còn có tốt như vậy sống yên ổn ngày quá, nàng làm gì muốn như vậy khả kính ép buộc? Đừng vô nghĩa, người có đáp ứng hay không? Lão thái thái đứng lên, làm tốt gặp trở ngại chuẩn bị, bất quá này, tường, không phải khác mà là quân chính dân, lão tam, người có đáp ứng hay không? Nếu là tâm bình khí hòa trong lời nói, quân chính dân nói không chừng liền thật sự ứng, nhưng càng là như thế này hắn lại càng không thể đáp ứng, khó bảo toàn đi xưởng kia bà tử hội ỷ vào lão thái thái làm ra gì sự. Nương ta không thể đáp ứng. Quân chính dân buồn vừa nói, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa Lưu thị thật sự luẩn quẩn trong lòng. Lưu thị nghe được con trong lời nói, lại một lần nữa mắt choáng váng, con dâu còn có thể lý giải, dù sao không phải nàng trong bụng đi ra, nhưng là này lão tam không giống với, hắn là của nàng thân sinh con, là nàng mang thai 10 tháng, một phen thì một phen nước tiểu kéo bạt đại, nay chính mình đều nói như vậy, hắn cư nhiên như thế nhẫn tâm. Ta không sống, nhất dậm chân, hướng về phía quân chính dân liền đụng phải đi qua. Nàng tự nhận là tinh minh cả đời, há có thể thật sự vì một ngoại nhân đi thật sự tìm chết. Nương, đừng nha. Quân Lan Nhi ban đầu không lên tiếng, nhưng là hiện tại không giống với chính mình mẹ ruột cư nhiên muốn tìm cái chết. Làm cho nàng tử, hôm nay nàng nếu không chàng ta tự tay bóp chết nàng. Một đạo sấm rền bàn thanh âm, làm cho ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Lưu Thị cùng quân Lan Nhi kia thân mình lại cùng run rẩy bình thường, như thế nào đều chỉ không được. Cha, ngài tới rồi. Quân chính dân quay đầu, liền nhìn đến vẻ mặt xanh mét quân lão gia tử cùng quân chính thái, nhị ca. Ân, quân chính thái gật gật đầu, sau đó cũng là lôi kéo mặt đứng ở lão gia tử phía sau. Hắn cha, Lưu thị sợ hãi, phía sau lão gia tử không phải hẳn là ở thư tứ sao, liền bởi vì hắn giữa chưa đi Lý chính trong nhà dùng cơm, nàng mới dám tới được. Tử, động choáng váng, chạy nhanh cho ta chàng. Lão gia tử không để ý tới nàng, chỉ vào đối diện kia bức tường, giận dữ hét. Cha, ngài đừng nóng giận, nương cũng chỉ là nói. Quân Lan Nhi đổ thân mình đi đến quân lão gia tử trước mặt nhỏ giọng nói. nói nói. Lão gia tử cười lạnh, làm gì muốn nói, hôm nay đều vì một ngoại nhân uy hiếp khởi chính mình con đến đây, người này phụ nữ thật sự là hảo bản sự, bất quá một cái việc mắt thèm kia phân tiền công lúc trước động không cái thứ nhất liền chạy tới. Hiện tại này tìm được ngươi nơi này đến, ngươi cư nhiên như thế lưu manh vô lại, động người ta cho ngươi gì ưu việt, là nuôi ngươi lão, vẫn là cho ngươi cả đời hoa không xong vàng bạc. Lưu thị giờ phút này là sợ tới mức chân đều nhuyễn, trong khoảng thời gian này lão gia tử thiết huyết cổ tay, làm cho nàng là giận mà không dám nói gì, sợ một cái vô ý thật sự chọc giận lão gia tử, làm cho hắn hoàn toàn hưu chính mình, nhưng là hiện tại nên động làm. Sợ hãi hơn nữa ủy khuất, lão thái thái rốt cục thì hầm không được ngao một tiếng làm được thượng khóc lớn lên. Nàng làm sao sai lầm rồi, bất quá là người ta cầu chính mình làm cho con cấp cái việc thôi, bọn họ đáp ứng rồi không phải gì sự đều không có. Ngươi câm miệng cho ta còn dám hào, xem ta không lột da của ngươi ra. Lão gia tử uống đến, sau liền kịch liệt ho khan đứng lên. Quân chính thái cùng quân chính dân huynh đệ lưỡng bước lên phía trước giúp đỡ hắn, cho hắn theo khí. Cha quên đi, hiện tại cũng không có việc gì, ngài lão nhưng đừng chọc tức thân mình. Quân chính dân an ủi nói. Lão gia tử cũng là suy sút lắc đầu, như thế nào có thể quên đi, không thể tính. Nghe được lão gia tử lời này, quân chính dân là không hiểu ra sao, gì không thể tính, một cái là chính mình thân cha, một cái là chính mình mẹ ruột, hắn này làm con còn có thể thật sự bức hai cái lão bất an sinh không thành. Người khác không biết, nhưng là lão gia tử trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Ngay tại vừa rồi, một cái mang theo bội kiếm nam nhân xuất hiện ở tại hắn thư tứ trong thư phòng, như vậy, làm cho tự xưng là nhìn quen sóng to gió lớn hắn đều trong lòng phát sấm kia ánh mắt là lạnh như băng đến làm cho người ta giận sôi huyết tinh. Nếu không nghĩ lão quân gia hiện tại liền máu chảy thành sông, muốn nhúng tay vào hảo của ngươi phụ nữ, nếu là còn dám đi quân nương tử ra tìm phiền toái, không cần một lát liền cho các ngươi toàn bộ thi cốt vô tồn. Nói xong, cái kia nam nhân bắt tay đặt ở hắn bàn học thượng, sau một lát liền ly khai. Lão gia tử trong lòng sợ hãi, phía sau lưng đã muốn bị mồ hôi lạnh cấp tầm ẩm ướt, nhưng là cũng không cập kế tiếp trường hợp làm cho hắn mấy dục can đảm câu toái. Kia bàn học bất quá là nhẹ nhàng huýt một chút, nguyên bản hoàn hảo tốt nháy mắt liền biến thành bột mịn, chỉ để lại mặt kia một đống vụn gỗ phía trên sách vở văn chương. Liền hướng về phía này khởi tử sự, hắn cũng khinh không tha cho Lưu thị, không thể bởi vì một cái không đức phụ nhân, bị hủy hắn vất vả kinh doanh lên gia nghiệp. Lão nhị đem ngươi nương mang về xem ra che cửa sổ. Lão gia tử thanh âm thương lão nói, sau đó nhìn quân Lan Nhi thấy nàng co rúm lại ánh mắt trong lòng một trận thê lương, an tâm ngốc ở nhà trong khoảng thời gian này, sẽ có bà mối tới cửa, ngươi liền chuẩn bị đãi gả đi. Cha, quân Lan Nhi còn muốn nói cái gì có thể ở tiếp chạm được lão gia tử kia đục ngầu ánh mắt khi, nháy mắt ách thanh. Nghe được lão gia tử trong lời nói, huynh đệ lưỡng đều mắt choáng váng, đây là phải nàng nương xem ra, về sau cũng không chuẩn xuất môn. Lão gia tử trong lòng hối hận, nếu là lúc trước đối Lưu thị ước thúc ở nghiêm một chút cũng liền tránh cho sự tình hôm nay phát sinh, ra môn bất hạnh. Ai, thở dài một tiếng, xoay người chắp tay sau lưng ly khai. Hắn cha, ngươi không thể làm như vậy, ngươi. Lão thái thái gặp lão gia tử muốn đi xa, việc lớn tiếng khóc hô. Bị hưu khí cùng đóng cửa không ra, ngươi tuyển giống nhau đi. Lão gia tử cũng không quay đầu lại nói xong, liền ly khai. Chờ lão gia tử đi không thấy bóng người, Lưu thị thế này mới thê lương kêu khóc đứng lên. Trong lòng nàng hận, rõ ràng sẽ không là của nàng sai, cuối cùng không hay ho cũng là nàng. Nàng hận con vô năng, hận Dương thị cùng quân giao, càng hận lão gia tử không để ý vài thập niên vợ chồng tình cảm như vậy đối đãi nàng. Nhưng là cho dù là lại hận, nàng cũng không thể rời đi lão quân gia, đó là nàng vất vả kinh doanh vài thập niên gia, chỉ có ở nơi nào mới là của nàng bàn, nàng tuyệt đối không thể bị hưu, nữ nhi hôn sự nay là nàng lớn nhất dựa vào, chỉ cần Lan Nhi gả hảo, nàng liền mới có thể bị lão gia tử tha thứ. Nghĩ đến đây, nàng mới run rẩy đứng dậy, quân chính thái cùng quân Lan Nhi tiến lên nâng, nàng lại hung hăng bỏ qua rồi con thù, dùng sức toàn nữ nhi cánh tay, đi bước một hướng trong nhà đi đến. Còn đều cũng có con dâu đã quên nương, chỉ có nữ nhi mới là nàng chi kỳ tiểu áo bông. Đúng vậy, chỉ có Lan Nhi gả hảo, nàng mới có thể quá thượng làm cho tất cả mọi người hâm mộ ngày, mới có thể kiên cường cùng lão gia tử nói chuyện. Nhị ca cha kia nói rốt cuộc gì ý tứ? Quân chính dân thở dài nói. Ai biết được, quân chính thái nâng lên một chân, đem hài trên mặt bùn đạn điệu, hắn kia còn tại lý làm việc đâu, đã bị lão gia tử hô lại đây, bị lão thái thái lúc này đây thứ ép buộc, cho dù là thân sinh con, này trong lòng cũng phiền chán. Quân chính dân cúi đầu nhìn quân chính thái kia mày mòn lợi hại dày, nghẹn khuất không biết nên gì. Ta liền không rõ, nương động liền chỉ cần không vui ta. Nói xong liền đối quân chính thái nói, nhị ca, vào nhà tọa ngồi đi. Vẫn là quên đi, ta này một thân nê. Quân chính thái cự tuyệt. Nhị ca động cũng nói như vậy, làm thượng nê ở tàu sạch sẽ là được, huynh đệ trong lúc đó, còn so đo này đó. Quân chính dân sắc mặt úp tốt. Gặp tam đệ này phó bộ dáng, quân chính thái không khỏi cười, toại gật đầu nói, vậy đi vào tọa ngồi đi, cũng đừng làm cho đệ muội ghét bỏ. Sẽ không, nhị ca đuổi mau vào ngồi đi. Phía sau, Dương thị nói. Sau, ba người vào phòng, quân chính dân huynh đệ lưỡng ở chính ốc ngồi xuống, tần bà tử đã muốn bưng trà nóng đưa lên đến, mặt khác còn có ba bốn phân ngon miệng điểm tâm. Nhị ca, đây là trong nhà điểm tâm, người mang về cấp hiền nhi ăn, nhị tẩu nói hắn gần nhất đọc sách đến đã khuya, nửa đêm nhưng đừng đói bụng lắm bụng. Dương thị làm cho tần bà tử mang tới thứ phong điểm tâm đặt lên bàn. Ai, đa tạ đệ muội. Quân chính thái không có cự tuyệt, con về sau tiền đồ, hắn mới là cao hứng nhất. Vậy ngươi nhóm trò chuyện. Dương thị cười cười cùng tần bà tử đi phòng trong. Chờ Dương thị rời đi, quân chính dân mới cẩn thận tiến đến trước mặt hắn, hỏi nhị ca, các ngươi động biết nương ở trong này. Quân chính thái lắc đầu, ta không biết, là cha đi lý tìm ta, lúc ấy kia sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi, trắng bệch trắng bệch. Như vậy, quân chính dân chỉ phải từ bỏ, trong lòng lại rất kỳ quái, rõ ràng không ai đi nói cho lão gia tử. Hoa mai sơn trang, Ninh Nguyệt Cẩn đang ngồi ở trúc đình nội, lật xem một quyển phong cách cổ 10 phần thư, mà bên cạnh Miêu Nhược lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, thường thường cho hắn tục thượng một ly trà. Chủ tử, sự tình đều làm thỏa đáng. Băng thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Ân, huyền y mặc phát trích thiên nam tử thản nhiên đáp. Tự quân giao rời đi, hắn liền phái băng thần thủ quân ra, không nghĩ tới hôm nay cái kia bà tử cư nhiên lại tới cửa chờ băng thần trở về vừa nói, hắn khiến cho hắn trực tiếp đi tìm quân lão gia tử. Là người nhà của hắn, tự nhiên là giao cho hắn mới thích hợp, chính là một cái lưu manh lão thái bà mà thôi, cũng không có gì đáng giá làm cho hắn ra tay tư cách, mà người như thế, vẫn là cần phải có nhân ma nhất ma hảo, quân Bình Kiều chính là thích hợp nhất. Hắn là cá biệt gia tộc thịnh vượng xem rất nặng nhân, nếu không lúc trước sẽ không hội đem hoài có bầu quân giao đuổi đi ra ngoài, mà chỉ phải bắt được nhược điểm của hắn, hết thảy đều dễ làm. Nếu là lại có lần sau, bí mật giải quyết sẽ không dùng hồi báo. Tuấn Mỹ Nam từ lạnh lạnh nói, tựa hồ đối với một cái mạng người ngã xuống, cũng không có gì cảm xúc phập phồng. Thuộc hạ hiểu được, băng thần gật đầu, ngay sau đó liền phi thân biến mất ở tại chỗ. Miêu Nhược chờ băng thần vừa đi, liền thấp giọng nói, chủ tử, như vậy thích hợp sao? Như thế nào, người đáng thương nàng? Làm sao có thể, chính là y thuộc hạ cảm thấy, như vậy rõ ràng tử còn không bằng sống không bằng chết, dù sao ngàn long có nhiều lắm biện pháp. Đáng thương. Nàng là ai, đáng giá hắn Miêu Nhược đáng thương, ở hắn trong mắt, trừ bỏ nhất tiểu bộ phân nhân, còn lại đều là đạo thảo, sẽ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, hắn sẽ biến thành lợi hại nhất giao mổ toàn bộ thu gặt. Vẫn là quên đi, dù sao cũng là của nàng tổ mẫu, rất ép buộc có thất bổn vương thân phận. Miêu Nhược lệ, người giết người ta tổ mẫu sẽ không thất thân phân. Chủ tử, nhĩ hảo đặc biệt khẩu vị. Lão quân gia, nhất về nhà quân Bình Kiều liền chỉ vào thượng phòng bên cạnh kia gian phòng ở, đối quân Lan Nhi nói, người đi đem kia gian phòng ở thu thập đi ra, làm cho nàng trụ đi vào. Là, quân Lan Nhi lúc này miễn bàn nhiều sợ hãi, lão gia tử nói gì nàng là không dám phản bác. Người nói gì, làm cho ta trụ nơi đó. Lưu thị thét chói tay, hảo ngươi cái quân Bình Kiều, ngươi cái sát ngàn đao, kia phòng ở là phóng tạp vật, ngươi cư nhiên làm cho ta trụ. Không đợi nàng nói xong, một cái hung hăng cái tát liền quát hướng về phía Lưu thị mặt, sau đó nàng một cái lảo đảo, phát ngã xuống đất, kia khuôn mặt nháy mắt liền sưng đỏ đứng lên. Còn dám nhiều nói một câu vô nghĩa, khiến cho ngươi trụ hầm cầu. Đều đến lúc này, nàng cư nhiên còn chọn lựa lấy, lão gia từ giờ phút này đối Lưu thị dung túng, lại biết vậy chẳng làm, là hắn nhất thời mềm lòng, mới gây thành nay đại họa. Trong đầu lại hiện lên cặp kia lạnh như băng ánh mắt, làm cho hắn tại đây noãn dương đập vào mặt mùa xuân, nổi lên một cỗ âm lãnh hàn ý. Lưu thị hiện tại là đau thầm nghĩ kêu to, nhưng là nhìn đến lão gia từ kia vô tình ánh mắt, làm cho nàng ngay cả hừ một tiếng cũng không dám. Quân Lan Nhi bị dọa đến không nhẹ, cảm giác hai cái đùi đều nhuyễn. Còn thất thần làm gì, chẳng lẽ làm cho ta động thủ? Hắn hướng về phía quân Lan Nhi nói, là ta cái này đi. Rốt cục thì nhẫn chịu không nổi loại này trường hợp, thất tha thất thiểu hướng về phía thượng phòng chạy tới. Tạp vật gian lý cũng không phải thực bẩn, nhưng là các loại vật chất đống cũng là rất nhiều, lớn đến cái sọt nhỏ đến bát bồn, chờ quân Lan Nhi khó khăn thu thập đi ra cũng đã qua một cái canh giờ. Cha thu thập tốt lắm. Quân Lan Nhi Na đến Quân Bình Kiều trước mặt nhỏ giọng nói. Đem nàng phủ vào đi thôi, ăn cơm khi ngươi sẽ đưa đi vào, về sau đừng làm cho nàng ở trước mặt ta chuyển động. Quân Bình Kiều thản nhiên nói, tiếp theo liền xoay người đi rồi, bây giờ còn là giảng bài thời điểm, hắn trực tiếp đi tư thục. Này gian phòng ở chỉ có nhà giữa một nửa lớn nhỏ, ở phòng bếp mặt sau, thông gió lại hàng năm không thấy được ánh mặt trời, xưng được với là đông hàn hạ táo, nhân ở nơi này, nhưng là thực khảo nghiệm định lực cho dù mùa đông đông lạnh bất tử, này mùa hè cũng sẽ bị muỗi cấp hút khô. Quân Lan Nhi đứng ở cạnh cửa, nhìn như trước ngốc lăng Lưu thị, này trong lòng không biết là gì tư vị, có đau lòng, có ủy khuất, không hề cam, còn có một tia chán ghét. Trước kia, nàng là thực thích này nương, nhưng là hôm nay ở Quân Giao gia, nghe được nàng là như thế nào mắng Dương thị cùng Quân Giao, nàng còn có điểm dao động, tuy rằng mắng cũng không phải nàng, mà nàng cũng biết Lưu thị rất thương yêu chính mình, nhưng là này yêu thương rốt cuộc có gì loại nhân tố, nàng không phải ngốc tử tự nhiên cũng nhiều thiếu hiểu được. Bất quá nghĩ đến vạn nhất về sau chính mình bà cũng là giống như Lưu thị như vậy, nàng về sau ngày nên như thế nào quá. Càng muốn, này trong lòng lại càng là bất an, thậm chí đối thành thân đều cảm thấy một trận mê mang. Lan Nhi, nương như bây giờ đều là kia đối tiện nhân làm hại, nay nương có thể hay không đi ra ngoài, liền nhìn ngươi, ngươi nhất định phải gả người tốt ra, đến lúc đó nương liền đi theo ngươi đi quá, chúng ta rời đi này rách nát Nhi. Lưu thị thanh âm lộ ra vội vàng cùng một loại đối tương lai tốt đẹp cuộc sống kích động, sinh con có gì dùng, cũng đều là người khác, chỉ có cô nương mới là chính mình, ngươi nhìn một cái ngươi này ca ca cưới lão bà sau, toàn bộ đều cùng nương cách tâm, nương này trong lòng không phải cái tư vị. Nương, ngài yên tâm đi, nữ nhi chắc chắn thuyết phục cha, làm cho ngài chuyển đi ra ngoài. Quân Lan Nhi nói, về phần có bao nhiêu thiệt tình thành phần ở bên trong còn có đãi thương thảo. Lưu thị cũng là đỏ hốc mắt, nhìn hoa bình thường khuê nữ cao hứng gật gật đầu, ân, nương chỉ biết, này vài cái đứa nhỏ bên trong, chỉ có nương Lan Nhi mới là cái hiếu thuận có hiểu biết, người yên tâm đi, nương nơi này đều cho ngươi tồn đồ cưới đâu, cam đoan đến lúc đó làm cho ta khuê nữ phong phong cảnh quang xuất giá. Quân Lan Nhi giật mình, cuối cùng gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Chương 72, huyết cừu, sáng sớm, một chiếc thanh lịch xe ngựa theo quân phủ sử đi ra chậm rãi nghĩ thân cây lộ đi. Quân Giao tọa ở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, gần nhất theo thời tiết càng ngày càng nóng, mà nàng cũng cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Hạ Nguyệt còn lại là cầm nhất điệt sổ sách ở lật xem, tuy rằng còn không phải thực hiểu được, nhưng là trong khoảng thời gian này chủ nhân giáo các nàng rất nhiều, nói là về sau trong nhà tổng yếu có cái chi kỳ nhân quản đại khoản, Hạ Nguyệt miễn bàn trong lòng có bao nhiêu kích động. Chủ nhân, này buôn bán ngoại chi là gì tới? Hạ Nguyệt nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, tổng cảm thấy chủ nhân nhớ rõ khoản có loại thiên thư cảm giác, thiệt nhiều đều một chút cũng đều không hiểu. Mắt đẹp chậm rãi mở, Quân Giao tựa thiếu phi thiếu nhìn Hạ Nguyệt, câu môi nói, không phải cho ngươi ghi tạc tiểu sách vở thượng, hôm nay không mang. Ân, buổi sáng thu thập nóng nảy điểm, nô tỳ liền quên. Hạ Nguyệt sắc mặt phiếm hồng, cũng không phải là sao, vì dạy cho nàng tính sổ chủ nhân nhưng là chuyên môn sửa sang lại một cái tiểu vở, mặt trên nhớ thiệt nhiều khoản nói giải thích. Vậy nhớ ở trong lòng, chờ trở về thời điểm lật xem một chút. Chỉ có như vậy mới có thể một lần nhớ rõ bền chắc. Là, nô tỳ quá ngu ngốc. Hạ Nguyệt gõ sao đầu. Thu Cúc ở một bên che miệng buồn cười. Hạ Nguyệt tỷ tỷ mới không ngu ngốc đâu. Nếu là bổn trong lời nói chủ nhân làm sao có thể giáo ngươi nhớ chướng, có phải hay không a chủ nhân. Nhìn hai cái bộ dáng tuấn tú tiểu cô nương, Quân Giao này trong lòng nhưng là thực thoải mái. Liền ngươi thông minh, địa phương khác như thế nào không nhiều lắm học học. Thu Cúc mới là thật bổn đâu, thế này tự liền đau đầu, vẫn là đi theo chủ nhân bên người hầu hạ đi, trở về sau Hạ Nguyệt tỷ tỷ việc lên, chủ nhân bên người tổng yếu đi theo một cái chi kỳ không phải. Liền ngươi oai tâm nhãn nhiều, ba người hữu thuyết hữu thiếu, hôm nay phải đi xưởng nhìn xem, trong khoảng thời gian này bởi vì lạp xưởng ở phía nam tiêu thụ hỏa bạo cho nên xưởng bên trong ở thường phi xin chỉ thị hạ, lại chiêu 20 nhân, như vậy mỗi ngày có thể ra mấy ngàn cân lạp xưởng, cứ như vậy cũng bất quá là chữ hàng không nhiều lắm, hơn nữa này đó chữ hàng cũng lưu không dưới, bởi vì còn có không ít là bị đưa đi nam đô thành thành chủ cùng với phủ nha nơi đó, xem như đánh cái tiếp đón. Phúc Vận Tửu Lâu ở phía nam lực ảnh hưởng thực rõ ràng so với ở phương bắc muốn lớn rất nhiều, tựa hồ chỉ cần đánh ra Tửu Lâu chiêu bài, rất nhiều danh môn nhà giàu cùng với phủ nha người đều biết nói sau lưng người đúng là đương triều nhất phẩm tể tướng gia thất công tử, cũng bởi vì sinh ý thực thành, đồ ăn ngon miệng tự khai trương tới nay chính là những người này tụ tập nơi. Chính nói lời này, ba người lại phát giác xe ngựa dần dần dừng lại, mà bên ngoài ồn ào thanh âm xuyên thấu qua mỏng manh màn xe truyền tiến vào. Thu Cúc vừa thấy, xốc lên màn xe, hỏi, Chu thúc động hồi sự. Thu Cúc cô nương, phía trước vây quanh một đám người, chúng ta xe ngựa không qua được. Tần Thuê Sa Phu Chu Quảng chỉ vào kia đông nghìn nghịt một đám người nói. Thu Cúc thăm dò vừa thấy cũng không phải là sao, tiếng người ồn ào, nếu không là vì nàng vóc dáng ải, mà phía trước còn có một chiếc xe ngựa ngăn trở, nàng định có thể nhìn đến. Chủ nhân, ngài ở ngồi trên xe, nô tỳ hạ đi xem. Thu Cúc vén rèm lên liền khiêu xuống xe ngựa, rất nhanh liền thiểm vào trong đám người. Cái kia nha đầu, luôn chíp bông táo táo, chủ nhân cần phải nhiều ước thúc một chút, đừng ngày nào đó đem chính mình muốn làm đã đánh mất cũng không biết. Hạ Nguyệt than thở. Quân Dao cười khẽ, như vậy cũng rất tốt, mới nhiều tiểu nha đầu. Thu Cúc bất quá 15 tuổi, hoàn toàn chính là cái tiểu cô nương, như thế yêu thích náo nhiệt cũng không có gì hay kỳ quái, quá sâu thầm ngược lại không tốt. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt không khỏi chu miệng, chủ nhân, ngài rất quán Thu Cúc. Na đến cửa kính xe biên, Quân Dao vén rèm lên, nhìn về phía bên ngoài, ta không phải đều quán các ngươi. Bên ngoài quả thật có rất nhiều nhân, phía trước còn đổ tam lượng xe ngựa, mà mọi người vây cùng một chỗ, tựa hồ đang ở đối với cái gì bình phẩm từ đầu đến chân. Chủ nhân, cũng chỉ gặp Thu Cúc gian nan theo trong đám người chui đi ra, xiêm y đều có điểm nhíu. Bên trong là chuyện gì? Quân Dao hỏi, sẽ không là bán mình táng phụ đi. Di chủ nhân động biết, Thu Cúc sừng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói. Không phải táng phụ, là táng mẫu Nga, thật đáng thương cô nương, hiện tại bị vài cái thiếu gia quân quýt lấy đâu, bất quá cũng khó trách trưởng sao xinh đẹp còn bán mình, thật không biết về sau ngày động quá. Nga, bán mình táng mẫu, trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Đúng rồi, kia cô nương bộ dạng khả thật là đẹp mắt. Thu Quốc tán thưởng nói, tốt lắm, dù cho xem cũng là người khác, Chu thúc ngươi đi xem, làm cho kia mấy lượng xe ngựa làm cho vị trí, chúng ta hãy đi trước. Quân Dao tự hồ cũng bất vi sở động, đối Chu Quảng nói. Chu Quảng lên tiếng trả lời, nhảy xuống xe phải đi cùng phía trước Sa Phu Du Thuyết đi. Vài phần chung sau, Chu Quảng sẽ trở lại, hơn nữa phía trước cũng không có động. Chủ nhân, kia vài vị Sa Phu không nghĩ nhường đường, nói là làm cho chúng ta đường vòng. Chu Quảng thực tự trách, ngay cả chủ nhân công đạo điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt. Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc vừa nghe, này sắc mặt nhất thời liền đen. Cái gì sao, nơi này cũng không phải nhà bọn họ, biết rõ bình thường người đến xe mê hoặc hiện tại lại đổ ở chỗ này, nhà ai Sa Phu như vậy không hiểu chuyện. Hạ Nguyệt tính tình ngay thẳng, bình thường là có gì nói gì, bất quá này cũng là ở chính mình trong nhà, đi bên ngoài vẫn là thực biết sát ngôn quan sắc. Quân Dao lại cười nhẹ, Chu thúc chúng ta đường vòng. Như thế việc nhỏ nên cái gì đáng giá tức giận, đơn giản đến lúc đó chính là vòng hơi chút xa một chút, cũng không gây trở ngại cái gì. Là chủ nhân. Chu Quảng lên xe, giá xe ngựa đi rồi đường rút lui. Xưởng nội, sở hữu công nhân bận việc khí thế ngất trời, này bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, mọi người tay nghề đều rất là lợi hại, hơn nữa việc cũng tinh tế rất nhiều. Chủ nhân, ngài tới rồi. Lưu nương tử nhìn đến Quân Dao, việc cười đón đi lên, nàng trong tay còn bưng một chậu vừa tẩy tốt xiêm y. Lưu thẩm, mấy ngày nay như thế nào? Được hậu viện lại chuẩn bị tốt mấy ngàn cân lạp xưởng. Hôm nay giữa trưa tiểu thường nói sẽ có Lục gia tiểu lâu lại đây thủ hóa, này mỗi ngày đều có thiệt nhiều ra, mỗi ngày có bạc tiến chướng, chúng ta phát tài. Lưu nương tử cao hứng nói, ôi Lưu thẩm thế này mới bao nhiêu bạc, ta chủ nhân cũng sẽ không thỏa mãn. Hạ Nguyệt ở vừa nói, chính là chúng ta chủ nhân phải làm thiên khải quốc thứ nhất nữ phú thương đâu. Thu Cúc cũng là toàn quyền đầu kích động nói. Là hai người các ngươi nha đầu ở bên ngoài cần phải ổn thầm một chút, đừng cho chủ nhân chọc gì nhiễu loạn. Lưu nương tử oán trách nói. Hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, sau trăm miệng một lời gật gật đầu, này còn dùng nói ta nhưng là chủ nhân tự mình điều dạy dỗ nha đầu đâu, nhà ai có thể so sánh được với. Hai cái nha đầu như thế xinh đẹp đáng yêu, làm cho ở đây nhân không khỏi hiểu ý cười. Cũng không phải là, này hai cái nha đầu nay càng ngày càng trổ mã thủy linh, hơn nữa nói chuyện làm việc cũng là trầm ổn thực chút, không thể so một ít nhà giàu người ta nha đầu kém cỏi, hẳn là rất tốt mới đúng. Thường Phi ở thư phòng. Quân Dao hỏi, ân, ngày hôm qua vừa có mấy nhà tiểu lâu tới lấy hóa, tiểu thường ở trong phòng thanh toán đâu, điểm tâm cũng chưa lo lắng ăn. Nhắc tới Thường Phi, mặc dù ở cùng nhau không lâu sau, nhưng là lại đặc biệt lúc còn nhỏ. Hơn nữa đối nhân xử thế cũng là ôn hòa thực, làm cho trong viện ba cái bà tử nhưng là thích nhanh, chỉ tiếc các nàng dưới gối đều không có khuê nữ, bảo không cho phép còn có thể kiếm một cái hảo con rể. Hạ Nguyệt theo ta tiến vào Thu Cúc ngươi giúp đỡ Lưu Thẩm làm điểm cái gì đi. Ai, đã biết chủ nhân. Nơi này thư phòng rất là đơn giản, nhưng không thiếu thiếu cái gì, ít nhất các loại thư vẫn phải có, đây đều là Thường Phi theo nơi khác mang tới được. Lúc này ở bàn học sau, hắn chính tay phải chỉ bút, tay trái đánh bàn tính, ánh mắt nhìn thẳng sổ sách, mà hai thủ tốc độ đều rất nhanh, chút không gặp gì do dự. Đẩy cửa ra, Quân Dao cùng Hạ Nguyệt đi đến. Thường Phi nghe được mở cửa thanh, ngẩng đầu nhìn đến Quân Dao, việc ngừng tay lý việc, đứng lên liền nghênh tiến lên đây. "Chủ nhân, ngài đã tới. Mấy ngày nay khoản như thế nào?" Quân Dao cười hỏi. Thường Phi theo bên cạnh lấy sổ sách đưa cho Quân Dao nói, hết thảy đều tốt lắm, mỗi ngày đều đã không nhỏ tiến chứng, bất quá hôm nay là cho này công nhân kết toán tiền công ngày, nhỏ tiểu nhân đang ở sửa sang lại. Hạ Nguyệt đem ta giáo đưa cho ngươi phương pháp, đem này mặt trên khoản nhớ sở, nếu là tính sai một chút ngươi tháng này tiền công sẽ không có. Hạ Nguyệt tiếp nhận đến, mặt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đã biết chủ nhân. Ngươi tiếp tục tính đi, ta đến cũng không khác sự. Nàng đối Thường Phi nói. Ai kia chủ nhân ngài tùy tiện tỏa. Thường bay đi thư trả lời bàn sau, bàn tính một lần nữa vang lên đến pi lý cách cách rất là dễ nghe. Trong viện, Thu Cúc cùng Lưu Nương Tử đang ở bên cạnh giếng giặt quần áo, này tiểu nha đầu bởi vì tuổi không lớn, hơn nữa mấy ngày nay ở Quân Gia quá cũng rất là thoải mái, tâm tính tự nhiên cũng liền buông ra. Lưu Thẩm, hôm nay ta cùng chủ nhân đến thời điểm, trên đường cư nhiên có bán mình táng mẫu ai, thật sự là hiếu thuận cô nương, bộ dạng tốt như vậy xem, vạn nhất rơi xuống cái gì người xấu trong tay, khả động làm. Lưu Nương Tử kinh ngạc trợn to mắt, thật sự, kia thật đúng là đáng thương đâu. Cũng không phải là, bên cạnh còn có 3-4 cái mặc rất là đẹp đẽ quý giá công tử đâu, đều ở tranh này cô nương. Ai nha, này vạn nhất bị cái kia kỳ cục công tử mang đi, khả khó lường. Ai nói không phải đâu, hoàn toàn chính là coi trọng người ta cô nương mỹ mạo thôi, người ta thân thế đều như vậy thê thảm, bọn họ còn bỏ đá xuống giếng, rất làm giận. Tiểu cô nương toàn quyền đầu, vẻ mặt phẫn nộ biểu tình. Lưu Nương Tử tiếc hận về tiếc hận cũng không hội tưởng Thu Cúc như vậy xúc động, toại cười nói, nhìn ngươi tính tình đại, nhân các hữu mệnh, nếu không phải ngươi vận khí tốt ngươi có thể gặp được chủ nhân. Nói là nói như vậy, hai người tẩy hoàn xiêm y phơi nắng hào sau, Thu Cúc liền đi theo Lưu Nương Tử đi hậu viện xưởng. Vừa đi đi vào, liền nghe đến mấy cái này bà tử ngẫu nhiên nói lời này, còn không phải phát ra một trận cười to, nhưng là trên tay việc cũng là nửa điểm đều không có ngừng. Ôi, Lưu gia tẩu tử, ai vậy gia tuấn khuê nữ? Một cái bà tử nhìn đến Thu Cúc cười nói. Là ta chủ nhân đại a đầu, hôm nay cùng chủ nhân cùng nhau quá đến xem. Lưu Nương Tử cười nói. Ôi, như vậy Thủy Linh cô nương, xem ra kia chủ nhân cũng là cái thiên tiên bản thiên hạ. Kia nhưng là chúng ta chủ nhân là này trên đời tốt nhất chủ nhân. Thu Cúc kiêu ngạo nói. Tiểu cô nương đáng yêu lời nói, đậu một đám bà tử lại là một trận cười to. Thu Cúc lại cảm thấy những người này căn bản là không tin chính mình trong lời nói, cấp sắc mặt đều đỏ lên. Thời gian quá rất nhanh, chờ Hạ Nguyệt tính hảo khoản thời điểm, đã muốn là tới gần giữa trưa, mà Thường Phi sớm đã cùng Quân Dao ở một bên hàn huyên hồi lâu. Chủ nhân, người xem, khả xem như tốt lắm, cam đoan một cái tiền đồng cũng không kém. Hạ Nguyệt đang cầm khoản, tranh công dường như đưa cho Quân Dao. Tiếp nhận đến, nàng con ngươi chậm rãi ở khoản thượng đảo qua chờ toàn bộ xem hoàn, nàng mới cười gật gật đầu, không sai, tiếp tục như vậy tính, tháng này tiền công cho ngươi nhiều hơn 1-2. Hạ Nguyệt nghe xong, việc không ngừng phúc thân nói lời cảm tạ, đa tạ chủ nhân. Nhìn đến Hạ Nguyệt kia thanh lệ dung nhan, Thường Phi con ngươi rụt lui, theo sau liền quy về bình tĩnh. Thư phòng môn đẩy ra, Lưu Sơn đi đến. Chủ nhân, có khác chỗ tửu lâu tới lấy hóa. Nga kia chúng ta đi xem đi. Đứng lên, đối với Thường Phi nói. Bình thường nàng không có tới, nơi này cơ hồ đều là Thường Phi định đoạt, này bất quá là 10 ngày, thu vào tịnh ngân lượng liền ước chừng đạt tới 8.000 nhiều hai, này một tháng xuống dưới ít nhất cũng là 30.000 nhiều hai, chiếu này tính đi xuống, nàng chỉ cần là xưởng, hàng năm thuần thu vào cũng có thể đạt tới thất 80.000 lượng, đây chính là nhất bút không nhỏ số lượng. Hậu viện đã muốn ngừng 2 lượng xe ngựa, mà Thu Cúc lúc này đang cùng một cái mạo mỹ nữ tử nói chuyện, nhìn đến Quân Dao lại đây, việc chạy tiến lên, đối Quân Dao nói chủ nhân, vị này chính là cái kia đầu đường bán mình táng mẫu cô nương, kêu Thiên Thiên. Đỗ Thị Thiên Thiên, gặp qua phu nhân, tố y nữ tử trong suốt phúc thân. Quân Dao tầm mắt rơi xuống thân thể của nàng thượng, làm nhìn đến kia thanh nhã ngũ quan, trong lòng cũng không cấm tán thưởng, hảo một cái tuyệt sắc diệu nhân. Đối với nữ nhân bộ dạng xinh đẹp, Quân Dao cho tới bây giờ cũng không hội ghen tị, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, của nàng diện mạo cũng không là thật tốt xem, cũng chính là trong đó chờ thiên thượng, nhưng là đối với thức nhân, Quân Dao tự hỏi dám xưng thứ hai, tuyệt không người dám xưng thứ nhất. là tốt rồi so với trước mặt Đỗ Thiên Thiên. Nàng rất đẹp, ánh mắt như nước mùa xuân, tế mi như phấn trang điểm, khéo léo mũi tiếp theo Trương Anh đào môi đỏ mọng, phấn nộn trơn bóng, dáng người cũng là mạn diệu linh lung, mặt ngoài có hứng thú, hơn nữa giơ tay nhấc chân gian cũng là quyến rũ mười phần. Nhưng là ánh mắt của nàng, lại lộ ra không cam lòng cùng dã tâm, nếu gần là này hai điểm trong lời nói, nàng vẫn là thưởng thức chính là kia đáy mắt ở chỗ sâu trong một chút âm ngoan độc lạt lại làm cho Quân Dao nháy mắt nheo lại mắt đẹp. Đó là một có chuyện xưa nữ nhân. Sau đó Quân Dao không khỏi vì ý nghĩ của chính mình cười khẽ, từng cái xinh đẹp nữ nhân đều là cái có chuyện xưa. Không cần đa lễ. Nàng thản nhiên gật đầu, sau đó đi qua đi, ở bên kia chờ hai cái thân đẹp đẽ quý giá trưởng quầy nhìn đến Quân Dao, việc ôm quyền cung kính nói, gặp qua quân nương tử. Hai vị trưởng quầy khách khí, hôm nay cư nhiên tự mình tới lấy hóa, thật đúng là ngạc nhiên. Nàng cười nói, trong đó một cái trung đẳng dáng người, có chút mập gia nhân, là Hưng An thành hạ huyện tống trưởng quầy quân nương tử diễu cợt, chỉ vì này lạp xưởng là tân xanh sao, hơn nữa một khi thượng bàn kia nhưng là đại chịu yêu thích cho nên nhỏ tiểu nhân tự nhiên là muốn đích thân đến. Chính là nhỏ tiểu nhân cũng cấp trong nhà phụ nữ hưởng qua kia đã có thể sát không được miệng. Đều là Hưng An thành tiểu lâu trưởng quầy cũng là cười nói. Một khi đã như vậy, lần này liền mỗi người 1000 cân, lại phá lệ đưa cho hai vị trưởng quầy 50 cân, mang về ra chính mình từ từ ăn đi. Quân Dao đối phía sau Thường Phi nói, ôi kia khả đa tạ quân nương tử. Hai người vừa nghe, việc lại là khom người nói tạ. Bên trong, Lưu Sơn cùng Lục Thiết Trụ cùng với đi theo 4 tiểu hòa kế chính ở bên trong cân, chờ toàn bộ tán thưởng sau, giúp đỡ hai nhà trang hảo xe, liền cùng hai vị trưởng quầy đi Thường Phi thư phòng. Ngồi xuống sau, Quân Dao hỏi bọn hắn hai người tửu lâu năm nay thu vào như thế nào. Kia tự nhiên là tốt, chúng ta phúc vận nhưng là ở nơi nào đều là sở hữu trong tửu lâu độc nhất phân, mỗi ngày đều là lưu lượng khách thực chừng. Cái này hảo, ta hy vọng năm nay thu vào có thể so sánh năm trước tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó các ngươi niên kỳ để tiền lãi tự nhiên cũng là không ít, còn hy vọng hai vị trưởng quầy đều tận tâm hết sức, chớ xuất hiện cái gì bại lộ. Quân Dao dặn dò nói, đây là tự nhiên. Sau chờ thanh toán bạc, hai cái trưởng quầy liền chuẩn bị lái xe trở về đuổi, cũng may chạng vạng thời điểm có thể đuổi tới tiếp theo chỗ thành trấn đặt chân. Chính là trước khi rời đi lại đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngay tại vị kia tống trưởng quầy phải rời khỏi thời điểm, vị kia Đỗ Thiên Thiên lại chạy đến Quân Dao trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống nàng trước mặt. Tiểu nữ Đỗ Thiên Thiên còn thỉnh phu nhân thu lưu, cái gì việc tiểu nữ đều chịu làm. Quân Dao sửng sốt một chút, mà bên cạnh mấy người cũng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, Đỗ Thiên Thiên không có nghe đến Quân Dao đáp lời, trong lòng nhịn không được phạm nói thầm, lại nghe đến nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, ta sẽ không thu lưu của ngươi. Đỗ Thiên Thiên làm như khó mà tin được, bởi vì ở cùng Thu Cúc nói chuyện phiếm thời điểm, nàng nói cho chính mình chủ nhân nhưng là người tốt, nếu là người tốt vì sao hội như thế thấy chết mà không cứu được. Phu nhân, Thiên Thiên cầu phu nhân, Thiên Thiên này đã muốn là lẻ loi một mình, không chỗ nhưng đi. Tống trưởng quầy không phải đã muốn mua hạ ngươi sao, làm sao có thể không chỗ nhưng đi. Quân Dao câu môi cười khẽ. Đỗ Thiên Thiên mặc nàng là bị vị kia tống trưởng quầy mua hạ, nếu không là vì nàng lúc trước nói không bán thân cho nhà giàu người ta, cũng sẽ không bị tống trưởng quầy thu lưu, nhưng là nàng không vui đi chỗ đó sao xa địa phương, nàng phải muốn ở lại Nam Đô Thành, bởi vì ở trong này nàng có việc cần hoàn thành. Vừa rồi nghe Thu Cúc cô nương nói, phu nhân cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, này có thể làm đến nước này, Thiên Thiên rất là kính nể, cho nên muốn ở lại phu nhân bên người hầu hạ, còn thỉnh phu nhân cúi liên. Quân Dao nhìn Thu Cúc, chỉ thấy tiểu nha đầu thân mình rụt lui, Thu Cúc tháng này tiền công không phần của ngươi. Đã biết chủ nhân, tiểu nha đầu đô chu miệng, theo sau không thèm nhắc lại. Thiên Thiên cô nương, ta bên người quả thật thiếu người, nhưng là ngươi ta sẽ không muốn. Quân Dao lạnh lùng nói, ở lại ta bên người nhân có thể bồn một chút, có thể có dã tâm, cũng có thể có cái gì ám muội bối cảnh, nhưng là chỉ có một chút ta không thể nhận thì phải là tâm tư ác độc người, nói vậy của ta nói Thiên Thiên cô nương hẳn là hiểu được đi. Đỗ Thiên Thiên im lặng, không có người biết nàng giờ phút này đáy lòng có bao nhiêu sao kinh hãi. Ta không biết ở ngươi trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ta cũng hiểu được giống ngươi như vậy xinh đẹp cô nương, định là có thêm bí ẩn khổ chung, tưởng kháng cự lại nghĩ báo thù, lưu lại ngươi chẳng phải là cho ta chính mình tìm phiền toái. Tống trưởng quầy cũng là cái khôn khéo, nếu không như thế nào có thể trở thành phúc vận tửu lâu trưởng quầy, hắn xuất phát từ một mảnh hảo tâm mua hạ này cô nương, đã nghĩ chờ lần này mua đồ sau khi chấm dứt xem nàng tưởng đi nơi nào, chờ cấp nàng điểm bạc phóng nàng rời đi, nhưng là nàng cư nhiên ở chính mình trước mặt cầu quân nương tử, đây là hoàn toàn xuyên tạc hắn hảo ý, nhưng lại nửa điểm mặt mũi cũng không cấp chính mình lưu. Đỗ Thiên Thiên ngồi chồm hổm thân mình sụi lơ ở, nàng thật sự có dễ dàng như vậy bị nhân nhìn thấu sao? Từng tại kia sao nước sôi lửa bỏng địa phương đều có thể cắn răng rất lại đây, còn không bị cái kia nam nhân nhìn thấu, nay cư nhiên chính là một cái đối mặt đã bị nhân thấy được đáy lòng. Nhưng là nàng không cam lòng, chính mình như vậy si tình trả giá đổi lấy cũng là cửa nát nhà tan, nàng như thế nào có thể cam tâm, nàng hận thực cái kia thay lòng đổi dạ nam nhân, nếu nhìn không tới hắn cùng cái kia thiện nhân xuống địa ngục, nàng chính là tử cũng không hội cam tâm, cho dù là hóa thành lệ quỷ, nàng cũng muốn làm cho hắn cả đời sợ hãi. Thùng thùng thùng, vang dội dập đầu thanh ở trước mặt mọi người vang lên, bất quá là vài cái chán cũng đã huyết lưu như chú, xem bên cạnh mấy người đều trong lòng dâng lên một chút thương tiếc. Thiên Thiên không còn sờ cầu, nhưng cầu phu nhân thưởng khẩu cơm ăn, nếu là về sau Thiên Thiên thật sự làm ra cái gì không đức việc, thì sẽ lấy tử tạ tội, còn thỉnh phu nhân thu lưu Thiên Thiên, chỉ cần Thiên Thiên đại cửu báo, cho dù là làm trâu làm ngựa oan thịt dịch cốt thì sẽ lấy tử tướng báo phu nhân đại ân đại đức. Nàng thật sự không thể rời đi Nam Đô Thành, nếu không tưởng tiến vào liền khó khăn, mà nay nhìn đến Quân Dao là cái nữ tử, nàng tất nhiên là nguyện ý đi theo, nếu là nam tử, không biết nàng có phải hay không vừa muốn dẫm vào lúc trước vết xe đổ. Ta nói rồi, người tâm tư quá nặng, người như vậy phóng tại bên người, ta sẽ cuộc sống hàng ngày nan an, Thiên Thiên cô nương, ta nói chuyện chưa bao giờ thích lặp lại lần thứ hai, nhất là ở cự tuyệt nhân thời điểm. Phu nhân, Đỗ Thiên Thiên thanh âm thê lương mà thoát phá, đại khỏa trong suốt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, kia ánh mắt hận ý, dọa ở đây sờ có người. Bọn họ như thế nào đều không thể tin được, như vậy một cái thân kiều thể nhược mạo mỹ nữ tử cư nhiên có thể có như thế làm cho người ta băng hàn thấu xương hận ý. Phu nhân, Thiên Thiên vốn là Nam Đô Thành Giao Đỗ gia trang đại tiểu thư, lại bởi vì lầm tín bạc lạnh người, nay bị Thiên Thiên làm hại cửa nát nhà tan, năm ngày tiền Đỗ gia trang một hồi đoàn người khoảng cách hóa thành cho tàn, phụ thân đương trường bị thiêu thi cốt vô tồn, bao gồm bà Vũ quản gia ở bên trong 130 dư khẩu không một may mắn thoát khỏi, chỉ vì đêm đó Thiên Thiên cùng mẫu thân đi ngoại tổ ra mới có thể may mắn thoát khỏi cho nan, nhưng là làm mẫu thân biết sau, cũng là hộc máu mà chết, nhưng là... Nàng tựa hồ là nhẫn chịu không nổi, che miệng ngăn chặn kia mấy dục nghẹn ngào tiếng khóc, nhưng là hắn cơ nhiên ngày kế liền dẫn người cướp sạch của ta ngoại tổ một nhà, nay toàn bộ Đỗ gia cùng Thiên Thiên có liên quan hệ nhân, toàn bộ gặp nạn, phu nhân, như thế thâm cừu đại hận Thiên Thiên không thể không báo, nếu không cho dù chết sau hóa thành lệ quỷ, cũng sống yên ổn không thể. Ô ô! Thu Quốc giờ phút này đã muốn khóc hy lý dầm, này Thiên Thiên cô nương thật đáng thương thân thế, nàng đặc biệt thường nhớ cầu chủ nhân thu lưu nàng, nhưng là cũng không dám. Mà lại nhìn bên cạnh mấy người, cũng đều là trầm mặc ngưng lệ ngưng lệ. Người kia là Nam Đô Thành, là, thân phận bất phàm, phu nhân minh giám, các người Đỗ gia hay không có cái gì hy thế chân bảo. Đỗ Thiên Thiên trở nên ngẩng đầu nhìn Quân Dao, vẻ mặt không thể tin, là... Gặp Đỗ Thiên Thiên kia biểu tình, bên cạnh Hạ Nguyệt không khỏi tò mò, toại hỏi chủ nhân như thế nào biết đến. Rất đơn giản, nếu là vì tiền tài, một cái Đỗ gia còn không đủ để làm cho người ta làm ra bực này việc. Hơn nữa nàng cũng nói, bạc lạnh người còn bị diệt môn, tự nhiên kia nhà trai vợ rất là bất phàm, nếu không như thế nào có thể làm như thế thần không biết quỷ không hay, mà loại này diệt môn thảm án, chúng ta ở nơi này cơ nhiên không có nghe nói. Nhất định là bị người phong tỏa tin tức có thể làm ra bực này sự nhân, ở Nam Đô Thành chỉ có tam gia, nhất là Nam Đô Thành thành chủ, nhị là quản hạt Nam đều đất Phong Yên Vui Hầu, tam là Nam Đô Thành phủ Doãn, Thiên Thiên cô nương, ta nói có thể có sai. Phu nhân nói sở cùng sự thật kém không có mấy. Thiên Thiên bùi ngùi nói, nếu không là vì tiền tài kia cũng chỉ có báo thù hoặc là Đỗ gia không có ai biết bí mật, nếu là báo thù, như thế không khỏi có điểm quá mức rõ ràng, kia cũng chỉ có cuối cùng một cái, Đỗ gia có làm cho người trong thiên hạ lâm vào thèm nhỏ dãi hy thế chân bảo, không biết là gì loại bảo vật cư nhiên làm cho người ta làm ra như thế phát dồ việc. Nàng cũng tốt kỳ, là thiên tinh huyết linh lung, một khối đeo ở trên người có thể trì hoãn già cả tử vong hy thế kỳ chân. Đỗ Thiên Thiên cắn răng nói, là cá nhân đều có thể nghe ra nàng nói lý hận ý đã muốn xâm nhập cốt tủy. Quân Dao cũng không rõ này thiên tinh huyết linh lung rốt cuộc ra sao vật, nhưng là nghe được bên cạnh Thường Phi kia đổ trừ lãnh khí thanh âm tựa hồ là khó lường bảo bối. Này có cái gì ngạc nhiên? Quân Dao nhíu mày. Thường Phi lại ở một bên chậm rãi mở miệng nói, nếu thật sự là như thế, như vậy Trường Thọ Sơn Trang Đỗ Gia Trang, sẽ không là bịa đặt, nghe nói tiền mới nhâm Đỗ Gia Trang trang chủ khi chết lớn nhất nghĩ đến tuổi chừng 160 tuổi, mà ngắn nhất cũng có 100 hơn 20 tuổi. À, như vậy lão, Thu Cúc ở một bên líu lưỡi. Quân Dao cũng không cấm gật đầu, quả thật như thế, tại đây cái niên đại, bình thường nhân có thể sống đến thất 80 tuổi thì phải là rất dài thọ, hơn 100 tuổi cơ hồ đều là vô cùng hiếm có, nhất bạch 60 hơn tuổi kia thật là đáng giá nhân làm ra bực này điên cuồng việc. Bất quá, nàng tổng cảm thấy đầu có điểm mông, này không phải huyền huyễn thế giới đi. Như thế nào còn có thể có kia chờ tảng đá. Bất quá cũng không phải không có khả năng, nhân thể già cả đều là vì trong cơ thể tế bào hoạt tính giảm xuống, mà trì hoãn già cả chỉ cần nhằm vào điểm này là có thể, xem ra cái kia tảng đá hẳn là không phải thế gian vật, có thể là vẫn thạch linh tinh đi, trong đó tâm đựng nào đó đặc thù từ trường. Bán ngồi xổm xuống thân, Quân Dao lấy ra khăn lụa cấp Đỗ Thiên Thiên trà lau thái dương vết máu, ba người kia cũng không là ta có thể đối phó, hơn nữa ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đi trêu chọc cái loại này nhân, cho dù là có thể bang trợ ngươi, ngươi cũng phải trả giá ngang nhau đại giới mới được, cho dù như vậy, ngươi vẫn là nguyện ý đi theo ta bên người. Thiên Thiên cô nương, ta Quân Dao cho tới bây giờ cũng không là một cái thiện tâm người, lại càng không làm vô dụng công, sở hữu cơ hội ở ta nơi này chỉ có một lần, nếu là ta ứng ngươi, từ nay về sau ngươi phải nghe ta, giả như có một ngày phản bội ta, ta sẽ cho ngươi ngay cả báo thù cơ hội đều không có. Đỗ Thiên Thiên vừa nghe, nhất thời nín khóc mỉm cười. Nhiều tạ phu nhân, Thiên Thiên nhất định lấy phu nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, lấy mệnh tướng tùy. Cho dù chờ ngươi báo thù thời điểm, đã muốn là rất nhiều năm về sau. Cho dù như thế Thiên Thiên cũng không oán không hối hận, chỉ cần ở Thiên Thiên sinh thời có thể xem kẻ thù được đến ứng có kết cục như vậy, chờ Thiên Thiên sau khi nhìn thấy tổ tiên cũng có thể bình yên đối mặt. Đã biết, ngươi đứng lên đi. Là, nhiều tạ phu nhân thành toàn. Đỗ Thiên Thiên đứng lên, đứng ở Quân Dao bên cạnh người. Tống trưởng quầy, xem ra này cô nương là muốn ở lại ta nơi này, nếu là ngươi không muốn, vậy nói cái giới đi. Quân Dao cười nói, Tống trưởng quầy lại cười hớ hớ khoát tay, giống như một pho tượng Phật Di Lặc Phật bình thường, không cần không cần, vốn Tống mẫu cũng là nghĩ xem vị cô nương này muốn trên đường ở nơi nào rời đi, như vậy xinh đẹp cô nương nếu thực mang về trong nhà phụ nữ cũng không cho vào môn. Tống trưởng quầy trong lời nói, làm cho toàn trường mọi người chỉ không được ôm bụng cười cười to. Mà Đỗ Thiên Thiên cũng là ngẩn người, theo sau đi đến trước mặt hắn, trong suốt phúc thân, nói. Thiên Thiên đa tạ Tống tiên sinh cứu tri ân, vừa mới Thiên Thiên nhiều có mạo phạm, còn thỉnh Tống tiên sinh khoan thứ tắc cái. Thì, gì khoan thứ không khoan thứ, đơn giản đều là nhấc tay chi lao, người đã hiện tại theo quân nương tử, vậy an an phân phân, đừng làm cho quân nương tử nan làm. Là Thiên Thiên ghi nhớ. Sau, mọi người sẽ đưa đi rồi hai cái trường quầy, mà Quân Dao tắc làm cho Lưu nương tử dẫn Đỗ Thiên Thiên đi bôi thuốc, hảo hảo cô nương đụng đầu đều phá, thật đúng là khó coi. Hạ Nguyệt còn lại là nhìn Đỗ Thiên Thiên bóng dáng, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, nàng nói là thật vậy chăng? Ân, 89 phần 10 đi. Còn có dấu giếm cũng đã không phải Quân Dao muốn biết. Nam nữ việc không phải như vậy nói hai ba câu có thể nói rõ ràng, đại khái của nàng trải qua cùng chính mình kiếp trước không sai biệt lắm đi, bị cẩu nam nữ phản bội còn bị mất mạng. Hôm đó buổi chiều, lại có 4-5 lượng xe ngựa tiến vào thủ hóa, biết trạng vạng Quân Dao đoàn người mới ngồi xe ngựa hồi phủ. Một hồi đến quân phủ, liền nhìn đến Quách Dương chính hậu ở cửa, nhìn thấy Quân Dao xe ngựa việc bước nhanh đón đi lên. Chủ nhân, Yên Vui Hầu phủ thành chủ phủ cùng với phủ duẫn đại nhân Thiên Kim đang ở phòng khách chờ, nói muốn bái kiến chủ nhân. Quân Dao nhướng mày, bái kiến. Hạ Nguyệt, nhà ngươi chủ tử khi nào có lớn như vậy mặt mũi. Hạ Nguyệt nghe xong che miệng cười khẽ theo sau nói, cũng không phải là rất lớn sao, phúc phận tửu lâu chủ nhân còn có thể kém. Ân, cũng là kia chúng ta liền vào xem đi, Thu Cúc ngươi mang theo Thiên Thiên đi dàn xếp xuống dưới. Là chủ nhân, phòng khách nội, 4 tuổi thanh xuân cô gái đang ngồi ở bàn tròn tiền nói chuyện. Trong đó một cái khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan khuynh thành cô gái lẳng lặng ngồi ở nàng bên cạnh, nữ tử nhẹ nhàng huýt chạm vào của nàng cánh tay, cười nói, lãnh tỷ tỷ, ta nghe nói này phủ đệ ban đầu nhưng là tể tướng đại nhân thất công từ sở cư, nay cư nhiên đưa cho nữ nhân khác, tỷ tỷ này trong lòng có phải hay không thật không tốt chịu. Lãnh Huyên Huyên như ngọc ngón tay nhẹ nhàng chuyển động cốc nước, lãnh đạm nói, không có gì. Phượng Múa, đừng giễu cợt lãnh tỷ tỷ, cái kia thất thiếu gia nhưng là cái thương hương tiếc ngọc, nói không chừng là lại coi trọng hiện tại này vị nữ tử, mới tặng người ta chỗ ngồi này phủ đệ. Hạ Phượng Múa niệp khởi một khối cao điểm, đặt ở miệng cắn một ngụm, sau cảm thấy không phải thực hợp khẩu vị, nhưng cũng bởi vì giáo dưỡng mà phun không thể, chỉ phải nhíu mày nuốt xuống đi, nhưng là còn lại một khối, lại bị nàng ném cho bên cạnh nha đầu. nói không chừng liền là như thế này, nghe nói thất thiếu tòa nhà trải rộng thiên khải quốc, nếu là đều như thế, như vậy hắn nên có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, lãnh tỷ tỷ vẫn là chớ để thanh hắn, dù sao ái mộ lãnh tỷ tỷ tuấn nhã công tử nhưng là vô số kể, tốt xấu ngươi cũng là yên vui hầu hòn ngọc quý trên tay. Nói cũng không thể nói như vậy. Một cái khác ôn nhu cô gái ôn nhu cười, nàn có thể làm cho lãnh tỷ tỷ để bụng nam tử, chúng ta tỷ muội tự nhiên là muốn duy trì, hồng nhan chung quy chính là hồng nhan, muốn làm tể tướng phủ con dâu kia cũng không phải là cái gì thân phận đều có thể. Là vẫn là đồng tỷ tỷ biết ăn nói, sớm biết rằng phượng múa cũng nhiều đọc điểm thư. Hạ phượng múa bĩu môi nói, từ đầu đến cuối, lãnh huyên huyên sẽ không nói như thế nào nói, lòng của nàng thực loạn tuy rằng biểu tình nhìn không ra đến. Tự từ năm trước thượng nguyên chương ở kinh thành nhìn thấy vị kia thiết gia thất thiếu gia của nàng một lòng liền rối loạn, đây là chưa từng có quá cảm giác, tuy rằng nghĩ làm cho phụ thân đi hỏi một câu, nhưng là ngại cho nữ tử thể diện, nàng lại chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nay mắt thấy chính là năm vừa mới 18, thân là yên vui hầu duy nhất nữ nhi, khác các đều đã muốn thành thân, chính là tiểu đệ cũng đính hôn, chỉ còn lại có nàng, nhưng là nàng cũng không muốn liền. Chỗ ngồi này tòa nhà ở Nam Đô Thành rất là nổi danh, chỉ bởi vì nơi này từng là vài thập niên tiền một trận trấn quốc tướng quân Tư Trạch, sau lại bởi vì tham dự mưu phản bị bí mật tru sát, tòa nhà cũng bị xung công, sau lại ngay tại phần Đông Vương Tôn Công Hầu trong tay trằn trọc, cuối cùng rơi xuống Thiết Ly Trần trong tay, ai ngờ đến ngay tại mấy ngày hôm trước, nơi này tấm biển cư nhiên đổi thành quân phủ, mà quay về ra vừa hỏi, mới biết được là Phúc Vận Tửu Lâu nhị chủ nhân tòa nhà, Phúc Vận Tửu Lâu cũng không chính là Thiết Ly Trần sản nghiệp sao. Điều này làm cho lãnh huyên huyên trong lòng rất là không yên, sớm đã đem quân giao coi thành Thiết Ly Trần nữ nhân, ở nhẫn nại đã lâu sau, hôm nay rốt cục thì nhịn không được mang theo vài cái tỉ muội tới cửa. Chính suy tư về, xa xa một cái tố sắc áo trắng nữ tử trong suốt đi tới, kia tư thái kia nhu hòa ngũ quan, tuy rằng cũng không phải tuyệt mỹ, đã có loại làm cho người ta khó có thể rời tầm mắt cảm giác. Vài vị quý gia tiểu thư quang lâm Hàn Xá, thật đúng là làm cho Hàn Xá làm rạng rỡ không ít. Ngươi chính là vị kia quân nương tử. Hạ phượng múa trắng ra nói, ngươi cùng thất công tử là cái gì quan hệ? Phượng múa, lãnh huyên huyên ra tiếng quát bảo ngưng lại, là một khi đã tối muộn. Đi vào đi, ở không vị ngồi xuống, quân giao nhìn bốn các cụ đặc sắc thiên kim tiểu thư, nói chuyện vẫn là chú ý điểm hảo, bại hoại ta đồ không có gì, làm cho thích Thiết Ly Trần nữ tử nghe được kia cũng không hảo. Nói như vậy, ngươi cùng thất công tử không có vấn đề gì. Lãnh huyên huyên vội vàng hỏi, theo sau cảm thấy chính mình biểu hiện có điểm đột ngột, thanh thanh tiếng nói, bởi vì này đống tòa nhà là thất công tử, này thay đổi người ta, chúng ta tỉ muội liền đến xem, dù sao từng cũng cùng thất công tử có duyên gặp mặt mấy lần. Có liên quan hệ, không có quan hệ nói, này tòa nhà ta như thế nào mua xuống dưới. Nàng cười nhẹ, có liên quan, đợi chút này tòa nhà là ngươi mua xuống dưới. Hạ phượng múa chú ý tới nàng ý tứ trong lời nói. Đúng là, nhưng là tìm nhất vạn lượng thực tiện nghi là đi. Quả thật thực tiện nghi, này trên đường tòa nhà ít nhất cũng có ngũ vạn lượng, ngươi thật đúng là kiềm đại tiện nghi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân giao gật gật đầu, các vị tiểu thư đến quý phủ, là có chuyện gì? Nếu không tính Thiết Ly Trần chuyện tình trong lời nói. Bốn cô nương hai mặt nhìn nhau, các nàng chính là đến hỏi Thiết Ly Trần chuyện tình, nếu không có gì quan hệ các nàng có thể rời đi, nhưng là như thế này đi, có thể hay không có điểm rất rõ ràng, nếu truyền ra đi các nàng còn muốn hay không làm người chạy đến người ta quý phủ vì hỏi nam nhân chuyện tình, tuyệt đối sẽ bị trong nhà cha mẹ cấp nghiêm trị một chút. Này vị tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội chính là nghe nói tỷ tỷ là Phúc Vận Tửu Lâu chủ nhân, nói vậy tỷ tỷ quý phủ đồ ăn định là ăn ngon, mà thân là nữ tử không nên xuất đầu lộ diện, cho nên liền thương lượng hảo, đến tỷ tỷ quý phủ quấy rầy, nếu có chút đường đột còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi. Nói chuyện đúng là vị kia ôn nhu cô gái, nàng là phủ doãn gia thiên kim, cùng bên cạnh vị kia là song sinh tử, hai người trừ bỏ phục sức không đồng nhất, tướng mạo giống hệt nhau, là Nam Đô Thành có tiếng hoa tỷ muội. Làm sao có thể, nếu các vị tiểu thư như thế khổ động, buổi tối ngay tại quý phủ dùng cơm đi. Quân giao rõ ràng trong lòng biết, nhưng không nói ra, dù sao cũng không có gì tổn thất. Như thế rất tốt, đa tạ quân tỷ tỷ. Ban đêm, chờ tiễn bước bốn vị đại tiểu thư, Hạ Nguyệt đánh thủy tiến vào cấp quân giao rửa mặt. Chủ nhân, các nàng tới là có khác chuyện đi. Đã nhìn ra, quân giao cười khẽ. Tưởng nhìn không ra đến đều nan đi, hơn nữa vào cửa liền hỏi thất thiếu gia, định là hội thất thiếu gia có gì tâm tư, thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng chính là nhà cao cửa rộng thiên kim cư nhiên đuổi tới người khác quý phủ đến tiếp nam nhân. Hạ Nguyệt đối với việc này rất là phản cảm, khả năng cùng lúc trước tự thân chuyện tình có liên quan. này cũng là không có biện pháp, ai làm cho Tiết Ly Trần như vậy nhận người yêu. Ai nói chủ nhân sẽ không hiếm lạ, người động biết, nô tỳ mới không biết chính là nói bừa. Hạ Nguyệt cười hì hì nói, cái gì yêu hay không yêu, hiếm lạ không hiếm lạ, người có phải hay không coi trọng ai ra công tử. Quân Dao nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt nói. Hạ Nguyệt mặt nhất thời liền đỏ, oán trách nhìn Quân Dao liếc mắt một cái, chủ nhân làm sao giễu cợt người ta, Hạ Nguyệt đời này không lấy chồng nhân, liền đi theo chủ nhân bên người, chiền đến chủ nhân phạm vào cũng không đi. Nhìn xem, nói đứa nhỏ nói đi, nữ nhân nơi đó không hề lập gia đình. Đúng vậy, nữ nhân làm sao không hề lập gia đình, nếu tạo hóa tạo nên nam nhân cùng nữ nhân tự nhiên muốn kết hợp cùng một chỗ, bất quá cũng có đặc biệt tỷ như nam nam gì. Hạ Nguyệt nghe xong Quân Dao trong lời nói mới xem như ngậm miệng không hề nói gì, nhưng là trong lòng lại lơ đễnh. Nam nhân coi trọng nữ nhân, đơn giản chính là hào hời hợt, chờ dần dần già đi, bọn họ sẽ có tân nữ nhân xuất hiện, ở thâm trạch đã nhiều năm, nàng tự nhận là cũng là xem hiểu được. Thế gian tối khổ chính là nữ nhân. Chờ hầu hạ Quân Dao ngủ hạ, Hạ Nguyệt mới xoay người đi tây khóa viện. Trong phòng, Thu Quốc cũng đã muốn chuẩn bị ngủ lại. Này phòng ở rất lớn, có hé ra rất là rộng mở ấm kháng, đủ để ngủ hạ 4-5 cá nhân, này bất quá là hơn một cái Đỗ Thiên Thiên, căn bản là không hiện chật chội. Kỳ thật phòng ở rất nhiều, nhưng là các nàng vài cái cô nương vẫn là thích tễ cùng một chỗ, nhất là có thể nói lặng lẽ nói, nhị là ở này ô nước sơn sao hắc ban đêm, cũng không hại sợ không phải. Hạ Nguyệt thì chủ nhân ngủ lại, Thu Quốc sát mặt gặp Hạ Nguyệt tiến vào hỏi, ân, nghỉ ngơi. Sau nhìn đến trên đầu quấn quýt lấy băng gạc Đỗ Thiên Thiên, hỏi khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, lại đại đau đớn nàng cũng nhân lại đây, điểm ấy căn bản là không coi là cái gì. Vậy là tốt rồi, đến đây nơi này là tốt rồi, hảo làm đi, chủ nhân là người tốt, chỉ cần ngươi thiệt tình đối nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Nguyệt cười nói, ân, Thiên Thiên thực cảm kích phu nhân, nếu không cũng chung quy là thoát ly không được này thế đạo hãm hại. Ba cái cô nương đồng thời trầm mặc, xác thực Hạ Nguyệt liền tràn đầy thể hội, mà Đỗ Thiên Thiên lại so với nàng đẹp hơn vài phân, này nếu ở bên ngoài du đãng một đêm cũng không biết muốn phát sinh sự tình gì đâu. Chương 73, trở về nhà, hôm nay sáng sớm Quân Dao đang ở sau hoa viên nhàn nhã nằm ở xích đu thượng tiểu khế, chỉ thấy Hạ Nguyệt dẫn một cái trung niên nam tử lại đây. Chủ nhân, đây là thất công tử quý phủ quản gia, nói là có chuyện cùng với chủ nhân nói. Ân. Quân Dao mở mắt ra, chỉ thấy một cái rất là giỏi giang nam tử đi theo Hạ Nguyệt phía sau. Nhỏ tiểu nhân, Lưu Hồng gặp qua phu nhân. Lưu quản gia khách khí, có chuyện gì? Lưu Hồng theo trong lòng lấy ra tam chương địa khế, đi lên tiền phóng tới thạch trên bàn, nói, đây là nhà của ta chủ tử trước khi đi công đạo nhỏ, tiểu nhân cấp phu nhân mua hạ ruộng tốt tam chương địa khế tổng cộng 3.300 mẫu, đều là ngay cả cùng một chỗ, còn thỉnh phu nhân xem qua. Địa khế. Quân Dao nhãn tình sáng lên, ngồi dậy cầm địa khế vừa thấy cũng không đúng là sao tam khối ruộng tốt ngay cả cùng một chỗ, đều là ở khoảng cách Nam Đô Thành gần nhất ngoại ô, hơn nữa toàn bộ đều là ruộng tốt, một khối 600 mẫu, một khối 1.100 mẫu, một khác khối là suốt 2.000 mẫu, đây chính là cái làm cho nàng vui sướng tin tức tốt. Hơn nữa mỗi mẫu ruộng tốt chào giá là bát hai, nói cách khác 3.000 nhiều mẫu liền cần tam vạn lượng bạc, thực tại đủ đắt tiền. Hạ Nguyệt cấp Lưu quản gia thủ tam vạn lượng bạc. Quân Dao cũng không ngẩng đầu lên nói, là, Hạ Nguyệt phúc thân ly khai, đem địa khế mở ra đặt lên bàn, Lưu quản gia chỉ có này đó. Lưu Hồng cung kính trả lời, còn có một chút, bất quá vị trí không bằng này tam khối hảo, nếu là phu nhân cảm thấy có thể, nhỏ tiểu nhân còn có thể cấp phu nhân đi đặt mua. Không cần, trước mắt trước như vậy đi, đứa ở còn không có tìm đâu, này 3.000 nhiều mẫu ứng phó về sau cửa hàng cũng dư giả, hơn nữa về sau địa phương khác đồng dạng cũng sẽ mua. Chủ nhân, bạc mang tới. Hạ Nguyệt đem tam chương nhất vạn lượng ngân phiếu phóng tới Quân Dao trước mặt. Lưu quản gia, đây là địa khế bạc, còn lại ngươi sẽ giúp ta mua một ít hội trùng anh nông dân, mặt khác lưu lại 52 làm như tiền thưởng đi. Nhỏ tiểu nhân, liền nhiều tạ phu nhân. Lưu Hồng cũng không có cự tuyệt, khom người ly khai. Hạ Nguyệt nhìn Quân Dao nhìn kia tam chương địa khế cười nhộn nhạo biểu tình, nói chủ nhân, nhiều như vậy chúng ta không điền đi ra ngoài sao. 3.000 nhiều mẫu, đây chính là nhiều một mảnh. Làm sao muốn điền đi ra ngoài, về sau này đó đều cũng có trọng dụng chính mình loại. Quân Dao cười nói, Lưu Hồng làm việc rất nhanh cũng thực lưu loát, bất quá là ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Một số lớn hán tử đã bị đưa quân phủ, tổng cộng có bắt hơn 10 người, cũng may quân phủ sân rất lớn, cũng không có vẻ chật chội. Phu nhân, đây là nhỏ tiểu nhân, mua hạ 80 danh nghĩa nhân, mỗi một cái đều là lý năng thủ. Lưu Hồng tiến lên nói. Như thế, liền nhiều chút Lưu quản gia. Nàng thực vừa lòng, này Lưu Hồng làm việc quả nhiên là rõ ràng lưu loát, không cô phụ hắn diện mạo. Phu nhân khách khí tài cán vì phu nhân giải ưu, là nhỏ tiểu nhân, vinh hạnh. Hôm đó buổi chiều Quân Giao khiến cho Quách Dương ở ngoại ô mua hạ ngũ tòa trang viên, làm như này 80 cái anh nông dân chỗ ở, hơn nữa này ngũ chỗ trang viên diện tích cũng không tiểu, về sau làm kho lúa cũng là thực thích hợp. Ở Nam Đô Thành đã muốn một tháng, nói thật Quân Giao mỗi ngày buổi tối đều đặc biệt tưởng niệm trong nhà hai cái tiểu tử kia, không biết mấy ngày nay không gặp bọn họ có phải hay không dài cao một chút, hoặc là béo. Không biết Vô Ưu học nghiệp có hay không tiến bộ, võ công có hay không tiến bộ. Không biết Xảo Nhi viết tự có thể hay không vẫn là dơ quần áo, thêu sống có phải hay không rất tốt. Hôm nay buổi tối, Quân Giao đem quân phủ liên can hạ nhân kêu lên tiền tính, nhìn bọn họ, ngày mai ta liền chuẩn bị đi trở về, nơi này liền giao cho Quách thúc ngươi, ta không ở mấy ngày này, trong phủ cùng bên ngoài kia liên can tình thế đều giao cho ngươi, này cũng không phải cái gieo hào thời tiết, liền nhìn loại điểm rau dưa cái gì đi, ít nhất trong phủ năm nay rau dưa sẽ không dùng mua chính mình loại còn mới mẻ, ăn đứng lên cũng yên tâm. Nhỏ tiểu nhân hiểu được, Quách Dương nói. Về phần xưởng chuyện tình, ngươi liền không cần phải xen vào, nơi đó có Lưu thúc cùng Lưu thẩm, các ngươi mỗi tháng tiền bạc đều đã theo bên kia bát lại đây, bình thường ăn mặc chi phí cũng là trong phủ bát, này ta buổi chiều đã muốn làm cho Hạ Nguyệt đi làm công đạo, việc này các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng. Là, tiếp theo Quân Giao nhìn Đỗ Thiên Thiên hỏi, ngươi là đi theo ta đi, vẫn là ở tại chỗ này. Nô thì tự nhiên là muốn đi theo chủ nhân bên người. Thiên Thiên hiện tại đã muốn không nóng này, dù sao coi hắn một người lực căn bản là làm không được. Tốt lắm, như thế đều tan đi, đêm nay hồi đi thu thập một chút, sáng mai chúng ta liền khởi hành. Nàng cũng có chút mệt mỏi, hôm nay buổi chiều nhìn đến kia mênh mông vô bờ ruộng tốt, nàng nhưng là đi rồi không ít lộ chân đều đau. Sáng sớm hôm sau, thanh lịch xe ngựa đã muốn đứng ở quân phủ bên ngoài, mà trong phủ liên can hạ nhân cũng đã muốn cung kính đứng ở trước cửa chuẩn bị cung đưa Quân Giao. Đến thời điểm là chín nhân, đi thời điểm như trước là, bất quá Lưu Sơn vợ chồng đổi thành Chu Quảng cùng Đỗ Thiên Thiên mà thôi. Chờ Quân Giao lên xe ngựa, bên ngoài Quách Dương mới cùng Chu Quảng nói xong nói, đối Quân Giao khom người nói chủ nhân lên đường bình an. Yên tâm đi Quách thúc, các ngươi cũng bảo trọng. Quân Giao giờ phút này là quy tâm giống như tên, này không nghĩ hoàn hảo điểm, nhất tưởng cho tới hôm nay mà bắt đầu hướng trong nhà đuổi, này trái tim liền yên ổn không xuống. Xe ngựa bánh xe, rốt cục thì chuyển động đi lên, Quân Giao liễm mi che đi đáy mắt cảm xúc, chậm rãi nhắm mắt lại chợp mắt. Trong xe ngựa, Hạ Nguyệt đang nhìn sổ sách, Thu Cúc còn lại là cùng Thiên Thiên thấu cùng một chỗ nhỏ giọng đàm luận thêu sống chuyện tình, bởi vì Đỗ Thiên Thiên từng cũng là nhà giàu người ta tiểu thư, cho nên này khuê các trung cầm kỳ thư họa châm chức thêu nàng là mọi thứ tinh thông, cho nên Quân Giao cũng là nghĩ đem nàng mang về, hảo giáo giáo Xảo Nhi, mặc dù làm không thể khác tính, lại có thể yên ổn tâm tính, nung đúc tình cảm sâu đậm. Rất nhanh cửa thành đã muốn xa xa đang nhìn, nhưng là lại có một người ngoắc ngăn cản xe ngựa. Chủ nhân, thường phòng Thu Chi ở phía trước. Bên ngoài Chu Quảng nói. Xốc lên màn xe, Quân Giao liền nhìn đến kia chạy trốn thở hổn hển Thường Phi, mày liễu khinh trọn thản nhiên hỏi Thường Phi có chuyện gì như vậy cấp. Thường Phi bình ổn sốt ruột xúc thở dốc, sau đó xuyên thấu qua màn xe nhìn về phía trong xe ngựa mặt, chỉ nhìn đến gia nhân sườn mặt, không khỏi có điểm thất vọng, nghe nói chủ nhân hôm nay phải đi cho nên Thường Phi đặc đến đưa tiễn, thuận tiện hỏi một chút, không biết chủ nhân khi nào lại đến. Quân Giao ánh mắt đảo qua Thường Phi, sau đó thản nhiên liếc liếc mắt một cái Hạ Nguyệt bất động thanh sắc nói, này nói không tốt tóm lại ngươi hảo hảo làm, nếu là về sau mở cửa hàng, sẽ lại đây. Nghe nói như thế Thường Phi sẽ không biết nói nên gì, này cửa hàng gì thời điểm khai kia tâm nghi cô nương lần sau còn có thể hay không cùng lại đây, này đó hắn đều muốn hỏi, nhưng là nhưng cũng biết nói, phía sau hỏi không thể. Cuối cùng chỉ phải ôm quyền nói, như thế Thường Phi liền chúc chủ nhân thuận buồm xuôi gió. Ân, xưởng ngươi hay dùng tâm điểm, nếu là có thích hợp vị trí ta sẽ lưu ngươi tại bên người. Nói xong liền buông xuống màn xe, sau đó xe ngựa tiếp tục hướng về cửa thành chạy tới. Thường Phi ngẩn người, nhưng là cũng bất quá vài cái hô hấp thời gian, liền nhịn không được kích động đứng lên. Chủ nhân có phải hay không biết ý tứ của hắn? Kia Hạ Nguyệt cô nương biết không? Bên trong xe ngựa, Hạ Nguyệt tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được cái gì, hai tròng mắt như trước nhìn chằm chằm sổ sách xem nhập thần. Quân Giao nhìn Hạ Nguyệt còn thật sự bộ dáng, không khỏi cảm khái, này Thường Phi thật đúng là có xem nhân ánh mắt, Hạ Nguyệt nhưng là này bốn đại A đầu bên trong tối đắc lực một cái còn muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen, giữ ở bên người về sau làm quản sự nương tử. Xe ngựa dọc theo đường đi không sai biệt lắm là an toàn xử tiến Giang Yển Thành, cũng không có cái gọi là chặn đường cướp bóc linh tinh, đây là nói chị An Hảo, hay là hắn nhóm vận khí tốt tựa hồ ở thế giới này, quân giao vẫn đều thực bình thuận, tiểu đánh tiểu nháo không ngừng, đại khúc chết một lần đều không có. Lúc này đã muốn tới gần hoàng hôn, quân giao đối Chu Quảng nói, Chu Thúc đêm nay ở trong thành trụ hạ, ngày mai lại chạy đi. Ai, Hảo. Chu Quảng là cái tốt lắm xa phu, lái xe không chỉ có vững vàng, lại kiêm tốc độ cũng khó trách dù sao đều làm hơn 30 năm xa phu. Đêm đó, một hàng năm người ở Phúc Phận Tửu Lâu vào ở, Giang Yển Thành trưởng quầy họ Đồ, là một vị phong tư yểu điệu nữ tử tuổi chừng 30, một thân quyến rũ phong tình, liêu lòng người huyễn. À, này không phải chủ nhân sao, rời đi lâu như vậy, rốt cục thì bỏ được đã về rồi. Nhìn đến quân giao, Đồ Thải Vi mảnh mai khoản bãi nghênh đón. Đồ tỷ có khách phòng không? Quân giao cười hỏi, như thế nào có thể không có, cho dù là đuổi nhân, ta cũng muốn cho ngươi một gian đình tốt phòng. Đồ Thải Vi việc vẫy tay làm cho quân giao đi vào, sau đó dẫn bọn họ thượng lầu ba, cả tòa lầu ba đều là khách phòng, bất quá bên trái là cung cấp khách nhân trụ, mà bên phải tắc là người một nhà dùng là. Gần nhất sinh ý như thế nào? Trong phòng, quân giao cùng Đồ Thải Vi mặt đối mặt ngồi trên bàn làm ra vẻ lượn lờ đàn hương cùng hai chén mạo hiểm nhiệt khí trà xanh. Tự nhiên là tốt, bất quá giao nhi kia lạp xưởng ta vẫn là nhiều cung ứng một chút đi, đừng nói tiểu lâu không đủ, chính là linh bán đi liền càng không cần phải nói. Nguyên liệu nấu ăn không đủ thực đau đầu có mộc có. Này không được, quân giao một ngụm từ chối, vậy số lượng đi, mỗi ngày cố định bao nhiêu phân. Ôi, này có người chúng ta nhưng là có thể không đắc tội sẽ không đắc tội, tuy rằng thất công tử danh khí rất lớn, khá vậy là núi cao hoàng đế xa không phải. Đồ Thải Vi nói xong, vẫn là hòa khí phát tài thôi. Đồ tỷ, ngươi nói ta cũng hiểu được, này ta nhưng là thực kiên quyết, vẫn là ngươi nghĩ rằng ta không thích bạc. Quân giao mân khẩu trà tế thủy trường lưu, nếu là vô hạn độ cung ứng, sớm muộn gì sẽ có ăn ngấy thời điểm đâu, ta nhưng là hận không thể đem khắp thiên hạ bạc đều tắc ở chính mình hầu bao mới tốt. Cũng là đạo lý này, ta cũng liền vụng trộm lưu lại một điểm, muốn ăn thời điểm làm cho tại phòng bếp làm một phần, tuy rằng mỗi ngày ăn cũng không biết là đầy mỡ. Người vẫn là cái chùy xàm, xem ra về sau là thật không nghĩ lập gia đình. Quân giao bật cười, gả cái gì gả ta nhưng là chịu đủ, nay trước mặt trưởng quầy, dưỡng con, vô ưu ăn uống, miễn bàn nhiều tiêu dao. Thân thể của nàng thế là cái thảm, từng là Tiết gia gia sinh con, sau lại thích thượng một cái kinh lý kẻ có tiền gia công tử. Bị song phương cha mẹ mãnh liệt phản đối, cuối cùng nàng cha đem nàng qua loa gả cho một cái trong phủ hạ nhân, ai biết ngay tại nàng mang thai 7 tháng thời điểm, trượng phu bởi vì trộm đạo trong phủ bạc bị trận tế, mà nàng cũng khó trốn trách đánh, vẫn là bị thất công tử đưa đến thôn trang thượng, đứa nhỏ mới bảo xuống dưới, 7 năm trước làm Tiết Ly Trần thư phòng thị nữ nàng, bị đưa đến Giang Yển Thành làm Phúc Phận Tửu Lâu trưởng quầy, từ đó liền cùng con ở trong này dàn xếp xuống dưới. Đồ tỷ cũng không dùng như thế tự ai hối tiếc, ta liền cảm thấy ngươi nơi này phòng thu chi không sai, hai người được thông qua cùng một chỗ quá đi, hắn cam đoan hội đối với ngươi tốt. Ai nha, ngươi này nữ tử thật đúng là gì đều dám nói. Đồ Thải Vi thối cười, tên kia chính là cây hũ nút tam chân đá không ra một cái thí thực cùng một chỗ quá, cùng ta một người có gì khác nhau. Quân giao lại nâng ngón tay hai mắt của mình, của ta ánh mắt ngoan độc, hắn đối với người có ý tứ chính là ngượng ngùng dứt lời, đều là người cơ khổ, sao không làm cho người ta nhất một cơ hội. Được rồi, ta không cùng ngươi nói, ngươi tọa xe ngựa cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng đứng dậy ly khai, quân giao cười khẽ, nâng chung trà lên khinh mân, môi bạn ý cười cũng rất thâm, mặt nàng đỏ. Hẳn là đối cái kia phòng thu chi cũng có ý tứ đi. Một đêm mộng đẹp, nghĩ đến lại có một ngày nhiều là có thể về nhà, quân giao sáng sớm rất sớm liền nổi lên. Cùng Đồ Thải Vi cùng nhau dùng quá sớm cơm sau, xe ngựa lại khởi hành. Này một đường, quân giao đều là thực vội, gần đây khi muốn sốt ruột nhiều cơ hồ cũng không ở tửu lâu hơi làm dừng lại, mỗi khi đều là rời giường bước đi. Lúc này đây, chờ quân giao bọn họ tới Thanh Sơn trấn thời điểm, đã muốn là không sai biệt lắm nửa đêm thời gian, mà lại có một lâu ngày thần có thể về nhà, bất quá quân giao lại quyết định ở Thanh Sơn trấn đặt chân. Dù sao lúc này trở về, trong nhà mọi người ngủ, còn muốn bởi vì chính mình về nhà một chút bận việc, như vậy này một đêm cũng đừng ngủ, không bằng ở Thanh Sơn trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi chiều chờ con cùng nhau trở về. Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy vô ưu, quân giao miễn bàn rất cao hưng. Phúc Phận Tửu Lâu, phía sau vừa mới thanh nhân, mà làm quân giao xe ngựa xuất hiện khi đang chuẩn bị quan điếm môn việc tiến lên nói, khách quan, không biết. Chủ nhân, không đợi quân giao nói chuyện, này tiểu hòa kế trở về thân chạy đi vào, kia thanh âm ở ngoài cửa đều có thể nghe được. Trưởng quầy, chủ nhân đến đây, chủ nhân đến đây. Hậu viện đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Tào Như đi vừa nghe, việc phủ thêm áo khoác đi ra. Vị kia chủ nhân, là quân nương tử theo phía nam đã trở lại. Tiểu hòa kế thở hổn hển nói. Tào Như đi vừa nghe, việc biên sửa sang lại quần áo biên bước nhanh hướng ra phía ngoài đi, chờ đi vào đại sảnh, liền nhìn đến quân giao đang ngồi ở hé ra cái bàn tiền, đã muốn có người đưa lên trà nóng. Giao Nhi, ngươi đã trở lại. Tào thúc quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Nói gì đâu, gì nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, ngươi có thể trở về là tốt rồi, này đều đi rồi hơn một tháng, còn tưởng rằng ngươi ở lại phía nam đâu, này một hàng động dạng. Đều tốt lắm, hơn nữa xưởng cũng đã muốn vận chuyển, bởi vì phía nam nhiều người, tửu lâu cũng nhiều, cho nên thu vào hội so với bên này muốn nhiều một ít. Ta chỉ biết hội như vậy. Tào trưởng quầy than thở. Không quan hệ, chúng ta rất nhanh sẽ có tân thực đơn, ngươi như vậy uể oải sẽ làm ta cảm thấy không nhúc nhích lực. Quân giao cười nói. Đừng, ngươi nhưng đừng, đi rồi này hơn một tháng, thiệt nhiều mọi người hỏi chúng ta điếm có hay không tân đồ ăn thức, ta này chính chờ nóng lòng đâu. Tào Như đi việc nói. Thấy hắn cứ như vậy cấp bộ dáng, quân giao cũng không nhử, làm cho Hạ Nguyệt đưa lên ngũ trương thực đơn, đây đều là trở về trên đường viết. Tào thúc lần này cho ngươi năm thực đơn, chờ ngày mai giữa trưa làm chúng ta nếm thử, nếu là có thể mà bắt đầu bán ra đi. Đi kia cảm tình hảo. Tào Như đi cầm lấy thực đơn, gấp hảo phóng vào trong ngực chuẩn bị hồi ốc lại nhìn các ngươi là không phải chạy một ngày đường. Chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta làm cho hai cái lão gia này cho các ngươi làm điểm ăn. Kia đi, như thế liền phiền toái Tào thúc cùng hai vị sư phó. Quân giao cười nói, đêm nay thượng cũng không phải là chưa ăn cơm sao, hiện tại phòng trừng mã đều mệt mỏi, huống chi là nhân đâu. Đêm khuya quân giao nằm ở tháp thượng, này cao thấp mí mắt thẳng đánh nhau, nhưng là lại như trước không muốn đi ngủ. Người ở cường trống làm cái gì? Một đạo trêu tức thanh âm ở bên giường vang lên. Quân giao trong lòng máy động. Nhưng là ngược lại để lại tùng xuống dưới, mở sương mù con ngươi nhìn tọa ở bên cạnh nam nhân, như trước là tuấn giật xuất trần ngũ quan, như trước là kiên cố cao ngất thân hình, như trước là huyền y cẩm bào, như trước là kia trương làm cho nàng thích tươi cười. Không nghĩ ngủ đi qua, ta nghĩ hai cái hài tử. Nàng nói giọng khàn khàn. Ninh Nguyệt Cần cười khẽ, tiếng nói thuần hậu mị hoặc, cúi người ở nàng bên môi nhẹ nhàng vừa hôn, yên tâm đi, hai cái tiểu tử kia đều thực tinh thần, vô ưu học nghiệp vẫn là tốt như vậy, Tống tiên sinh thường xuyên khoa hắn, mà võ công cũng làm cho Trúc Ảnh rất là kính nể, chúng ta con lực lĩnh ngộ là cực cao, Xảo Nhi cũng giống nhau, bất quá tự viết là càng ngày càng hữu mô hữu dạng, trả lại cho ngươi thêu một cái khăn thử, chuẩn bị ngươi trở về thời điểm tặng cho ngươi. Nghe hắn trong lời nói, quân giao dần dần trở nên vui mừng, sau đó vươn tay cánh tay vòng trụ hắn thắt lưng, chăn thủ chầm đến hắn trên đùi còn giống như nhất con mèo nhỏ bàn cọ cọ tìm cái thoải mái vị trí. Ninh Nguyệt Cần cười khổ, quân giao, người đây là ở tra tấn ta. Nào có, chẳng qua là chầm hắn chân mà thôi, ta sẽ cầm giữ không được, người là nam nhân, ta còn không chứng minh quá không phải, 5 năm trước kia liền chứng minh rồi, cái kia thời điểm ngươi còn nhỏ. Kia cũng chứng minh rồi, nếu không làm sao đến hai cái oa. Quân giao, ta còn tưởng chứng minh lại hoàn toàn một chút. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta lúc trước chỉ đáp ứng ngươi, ở ngươi sau khi thành công thú ngươi, cũng không đáp ứng ở ngươi không thành công phía trước không chạm vào ngươi. Ngươi đây là muốn xấu lắm tiết tấu sao? Ta là nam nhân, ta mẹ nó biết ngươi là nam nhân, ngươi cũng ngô. Nói còn chưa dứt lời, môi đỏ mọng bị ngăn chặn, sau đó chính là một trận ngươi truy ta trốn động lòng người tiết mục. Thật lâu sau, đôi môi tách ra, nam nhân hô hấp nóng rực, nữ nhân hơi thở như lan. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi vô lại. Ninh Nguyệt Cẩn lại không phản bác, đứng dậy bỏ đi ngoại bào, sau đó ôm nàng nằm đến tháp thượng. Ngồi một ngày xe ngựa, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hơn một tháng không gặp này phân tưởng niệm Ninh Nguyệt Cẩn vẫn là lần đầu tiên thể hội từng cái đêm khuya mộng hồi, thân ảnh của nàng tổng hội ở chính mình trong đầu quanh quẩn, nhất nhăn mày cười, giống như virus bình thường tận dụng mọi thứ, vô khổng bất nhập nhanh chóng ở trong lòng hắn xây dựng cơ sở tạm thời kiêu ngạo tuyên thệ hắn thuộc sở hữu quyền. Này nữ nhân thực tại đáng giận. Nhìn đến trong lòng rất nhanh liền ngủ say đi qua nữ tử kia thanh thiền hô hấp kia tản ra thản nhiên mùi thơm thân thể mềm mại, làm cho luôn luôn tự chủ kinh người Ninh Nguyệt Cẩn vẫn là nhịn không được xúc động đứng lên, bất đắc dĩ chỉ phải dùng nội lực liều mạng áp chế đi, sau đó lại áp, tiếp tục áp, hung hăng áp. Chữ nhị ra thật sự thực bi kịch, hắn không ngừng nghĩ, đợi cho có thể nuốt điệu của nàng ngày nào đó, nàng chắc chắn hung hăng giáo huấn nàng một phen không thể, lấy sơ giải mấy ngày này bi thúc dục. Quân Dao ngủ miễn bàn có bao nhiêu tốt lắm, mà Ninh Nguyệt Cẩn đại khái so với không thấy được Quân Dao càng thêm thống khổ. Sáng sớm, làm nàng mở mắt ra, liền nhìn đến bên người kia ngủ trầm ổn nam tử tại chiều dương phóng hạ, tuy rằng cách thật dày giường mạn, như trước có thể rõ ràng nhìn đến hắn tuấn mỹ nho nhã ngũ quan. Nâng thủ, nhẹ nhàng xoa kia nói mày kiếm, sau đó là cuốn kiểu lông mi thật sự thật dài, giống như điệp cánh bình thường, sau là phu chất tinh tế hai má, sau đó chính là kia trương hôn qua nàng rất nhiều lần bạc môi, đều nói bạc môi nam tử bình thường tuyệt tình, nhưng là này nam nhân cũng là thật sự bạc tình, nhưng là sâu nhất tình, là đi. Tê, một đạo bén nhọn đau đớn qua đi, chính là một cỗ tô ngứa. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi chúc cầu, như thế nào còn cắn người? Quân Dao giận, việc không ngừng thu hồi ngón tay, mặt trên có lưỡng đạo thực rõ ràng dấu răng. Ninh Nguyệt Cẩn cũng không có vừa tỉnh ngủ mắt nhập nhèm, ánh mắt trong suốt mà hoặc nhân, là ngươi trước đánh lén ta trước đây. Quân Dao ở hắn quần áo thượng xoa xoa ngón tay thượng nước miếng, sau đó nằm nghiêng, khúc khởi cánh tay xanh tại một bên, nhìn hắn, nói, ngươi nhưng là vương gia ai, vẫn là thiên khải quốc duy nhất thân vương, hẳn là tự xưng, bổn vương, mới đúng. Thật là, luôn ta, hắn một chút cũng không tự trọng. Ngươi có đem ta làm vương gia sao? Ninh Nguyệt Cẩn nhíu mày, này bổn nữ nhân thật đúng là thích tìm cha. Quân Dao phiên cái xem thường, khóe miệng thoáng nhìn, thiết cái gì vương gia thực thích vậy thiểm một bên đi. Người nào đó không nói gì nhìn trời, quả nhiên cổ nhân thành không khi ta, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng. Ta nghe Tiết Ly Trần nói của ngươi vương phủ nhưng là vô cùng tốt, rốt cuộc có gì bí mật. Nghĩ đến lúc trước Tiết Ly Trần trong lời nói, Quân Dao đột nhiên hỏi. Cũng không có gì, bất quá là chủ nhân tòa nhà thôi. Không phải đâu, Quân Dao nhíu mày, nếu chính là bình thường tòa nhà tên kia hội như vậy nói. Kia ngữ khí, miễn bàn có bao nhiêu toan, hận không thể cưu chiếm thước xào. Khúc khởi cánh tay, Ninh Nguyệt Cẩn cùng Quân Dao mặt đối mặt, nhìn nàng thanh lệ dung nhan, hắn ở nàng bên môi trộm một cái hôn. Trong phủ có tòa bốn mùa các kiến ở một tòa hồ nước phía trên, y lan các lý hoa lan hàng năm mở ra, lãm nguyệt các nội hoa sen cả năm nở rộ, ngàn lộ các có thất sắc thu cúc, lạc mai các hàn mai bất bại, khác cũng không cái gì đặc sắc. Quân Dao nghe xong, cũng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, này thế gian thật sự giống như này kỳ lạ lý hoàn cảnh, nhưng lại là ở hồ nước phía trên, đó là một mọi người hội tò mò đi. Thực muốn đi xem, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Ninh Nguyệt Cẩn là người ra sao, tự nhiên là nghe một chữ không kém. Nếu là muốn nhìn, chờ có thời gian, ta mang ngươi hồi kinh. Hắn sủng nịch cười, chờ ngươi sự tình đều xong xuôi đi, lần này đi phía nam ta cũng nghe được không ít nghe đồn, nghe nói đại hoàng tử ngầm chiêu binh mãi mã, khác vài vị hoàng tử cũng không hoàng nhiều làm cho, này thiên khải quốc thật đúng là bất an sinh, nhìn mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật ngầm sớm đã mãnh liệt dị thường, này nếu thật sự đã khởi đến, của ta sinh ý có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến khả năng chuyện đã xảy ra, Quân Dao thực mất hứng. Tuyệt đối sẽ không, Ninh Nguyệt Cẩn trịnh trọng nói. Đây chính là quan hệ đến hắn phúc lợi, cho dù là đem kia vài cái tiểu con chuột nghiền xương thành cho, hắn cũng sẽ không làm cho như vậy chuyện tình phát sinh. Ai dám chờ hắn cưới vợ nghiệp lớn, hắn định chỉ hắn biết vậy chẳng làm. Quân Dao đại tỷ đầu nâng thủ vỗ vỗ Ninh Nguyệt Cẩn bả vai, lời nói thấm thía nói. Như thế rất tốt, A Cẩn, ngươi nhưng là nhâm trọng mà nói xa, nhất định phải hộ ta chờ bình dân chúng, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn, làm ơn. Ngươi thật sự thích làm bình dân chúng. Hắn không có so đo nàng chẳng ra cái gì cả ngữ khí, diễn hỏi. Quân Dao sửng sốt một chút, theo sau nhướng mày, ta làm gì đều được, chỉ cần có thể kiếm tiền, mặc kệ làm gì, trên đỉnh đầu không có cái kia thiên hạ đệ nhất thủ phủ ta liền không vui. Như thế trong lời nói, chỉ cần ngươi làm thiên hạ đệ nhất thủ phủ cho dù là làm Cẩn Vương Phi, ngươi cũng không phản đối. Ngươi luyến tiếc của ngươi vương gia thân phận, nàng nhíu mày, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta cũng vậy không sao cả, nhưng là vương phủ hậu viện nữ nhân như núi ta khả không muốn cùng khác nữ nhân đi tranh một người nam nhân. Nàng ghê tởm, ta cũng không hỉ mỗi ngày bên người ngủ bất đồng nữ nhân. Hắn càng ghê tởm. Ta cũng không tưởng của ta nam nhân bị nữ nhân khác nhớ thương. Nàng nóng lòng, Ninh Nguyệt Cẩn trầm mặc này hắn khả khống chế không được. Tuy rằng không phải cái tự phụ nhân, nhưng là chính mình ở kinh thành địa vị như thế nào trong lòng hắn vẫn là cùng gương sáng dường như. Này ta khống chế không được, Ninh Nguyệt Cẩn cũng nóng lòng. Ta cảm thấy cũng là, Quân Dao gật gật đầu, bất quá có thể làm cho nữ nhân khác nhìn của ta nam nhân, chỉ có thể nhìn không có thể ăn, cái loại cảm giác này nói vậy nhất định thực thích. Như thế cũng liền không có gì vấn đề. Quả nhiên là hắn Ninh Nguyệt Cẩn coi trọng nữ nhân, chính là như thế không giống người thường. Tự hỏi, ở toàn bộ thiên khải quốc có người nào nữ nhân dám đối với nam nhân của chính mình nói không được nạp thiếp linh tinh, độc sủng một người linh tinh tuyệt đối sẽ bị nước miếng chết đuối, nhưng là hắn liền thích nàng cá tính. Thích nàng bá đạo, thích nàng cố tình gây sự, thích nàng quái đản, thích nàng hết thảy. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi thật sự sẽ không thay đổi tâm. Chẳng sợ ta lão tóc điệu quang, răng nanh toàn không có, ngươi cũng sẽ không biến. Nàng đột nhiên một trận thương cảm. Sẽ không, đến lúc đó ta định cũng là cái lão nhân, khi đó cũng không có người thích ta, ngươi không phải càng yên tâm. Nâng thủ, đem nàng ôm vào lòng, ở nàng trơn bóng cái trán, khinh khẽ hôn một cái. Ta cũng không biết, tổng cảm thấy trong lòng giống như treo cái gì, loạn thất bát tao. Bóng ma tuyệt đối là bóng ma. Cái kia chết tiệt cha nam, nàng nghiệp bạo hắn bát bối tổ tông, dựa vào chi. Ngươi là quá mệt mỏi, không biết nên tưởng cái gì, này loạn thất bát tao chuyện tình vẫn là giao cho ta, ngươi chỉ để ý làm chuyện ngươi muốn làm, chờ hết thảy đều đã xong, ta liền mang ngươi đi du lịch sơn xuyên sông lớn, chúng ta xem lần thiên khải quốc cảnh đẹp. Đã muốn bỏ lỡ nhiều như vậy năm, hắn sẽ không lại bỏ qua một lần, quân giao là cái kiêu ngạo nữ tử, nàng sẽ không làm cho người ta lần thứ hai cơ hội. Này chú ý cho kỹ, đợi chút ngươi nói trừ bỏ thiên khải quốc còn có quốc gia khác sao? Tự nhiên là có, trừ thiên khải quốc ngoại còn có hai quốc gia, một cái là Thánh Huy quốc, một cái là Đại Tề quốc, bất quá vị trí so ra kém thiên khải quốc ưu việt, mà tiền đoạn thời gian đến hướng thái tử, đúng là Đại Tề quốc thái tử. Kia có hay không cùng chúng ta bộ dạng không đồng dạng như vậy nhân? Tỷ như mắt lam châu, tỷ như hoàng tóc a, đợi chút. Người ngoại quốc có sao? Chờ quân giao nói xong lời này, Ninh Nguyệt Cẩn xem quân giao ánh mắt đều không giống với, ngươi làm sao mà biết? Thật sự có sao? Quả nhiên, tuy rằng là lịch sử thượng không tồn tại quốc gia, nhưng là như trước không có đào thoát ra địa cầu phạm trù, có thể là song song thế giới đi. Có, hắn gật đầu, mười nhiều năm trước kia vẫn là thiên hoàng trên đời khi, liền từng có như vậy một đám người, chống thuyền mà đến, nghe nói là từ hải bên kia tới được hàng không hành trên đường ngẫu mộ hải đào, bị nhân cứu lên, chính là ngươi nói cái loại này nhân. Bất quá ngươi là như thế nào biết đến? Bọn họ nói chuyện tất cả mọi người nghe không hiểu, nếu không phải trong đó có một thông hiểu thiên khải quốc ngôn ngữ nhân, bọn họ còn thật không biết nên như thế nào đâu, đi ở trên đường đều đã bị nhân làm như yêu quái. Người quản nhiều như vậy, tự nhiên là có của ta cách. Quân giao trêu tức cười, những người đó có nói chống thuyền là muốn đi đâu sao? Chỉ nói là du lịch, mỗi đến một quốc gia hay dùng bọn họ gì đó cùng quốc gia khác trao đổi, ở thiên khải cũng giống nhau, dùng nhất tương châu báu trao đổi một ít loạn thất bát tao quả từ, tuy rằng nói nên như thế nào ăn, nhưng là nhưng không có giáo sư gieo trồng phương pháp, cũng chỉ cho là quả từ. Kia quả từ là bộ dáng gì nữa? Hình thù kỳ quái, bất quá ăn đứng lên vẫn là không sai, đều đi qua đã lâu như vậy, sớm cũng đã không nhớ rõ. Ninh Nguyệt Cần cười nói, chỉ là vì không hơn tâm mà thôi. Thùng thùng. Bên ngoài gõ cửa thanh âm, chủ nhân, ngài tỉnh sao? Là Thu Cúc thanh âm, không cần hầu hạ, ta bây giờ còn không dậy nổi. Quân giao hướng về phía môn nói xong, nàng chưa bao giờ hội chú trọng một ít ước thúc nhân lễ nghi, tưởng ngủ là ngủ, tưởng hợp lại liền hợp lại, đây mới là nàng quân giao tính cách sinh bình thường, sống được tiêu sái từ này sở. Là, ngoài cửa khôi phục bình tĩnh, nàng lại lười biếng nằm ngửa ở tháp thượng, chờ ta nguyện vọng đạt thành, ta nhất định phải mỗi ngày như vậy. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, tưởng khi nào thì rời giường liền khi nào thì rời giường. Hảo, đều y ngươi. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nàng cười khẽ bộ dáng, nhịn không được cười nhộn nhạo. Một ngày này, là quân giao đi vào thế giới này lần đầu tiên lại giường, cũng là chữ nhị gia sống lớn như vậy mấy tuổi lần đầu tiên. Mãi cho đến giờ tị sơ, hai người mới từ tháp thượng đứng dậy, đều tự rửa mặt sau, Ninh Nguyệt Cẩn ly khai tiểu lâu trở về Hoa Mai Sơn Trang. Mà quân giao còn lại là đi vào Vô Danh Cư, lật xem một quyển núi sông Lý Du Ký, biên chờ chính mình ra con. Giữa trưa Thanh Vân lái xe đi tiếp trở về Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần, y theo Tào trưởng quầy trong lời nói chính là, nếu là Thanh Vân bất quá đi tiếp này hai người khó bảo toàn sẽ không lại thưa thứ Lý dùng cơm trưa, chẳng qua tiếp trở về không phải hai người, mà là ba người. Nương, một cái nho nhỏ thân mình, vọt vào Vô Danh Cư, sau đó giống như một quả tiểu đạn pháo bình thường thẳng hướng tiến quân giao trong lòng. Nàng mở ra song trường ôm cổ Vô Ưu, nghe hắn trên người thản nhiên tạo giác hương, nhìn đến hắn hồng nhuận khỏe mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với cường tráng không ít tiểu cánh tay, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo, đây là nàng quân giao con. Có nghĩ là nương, nàng cười hỏi, tưởng, có thể tưởng tượng. Hắn dùng lực gật đầu, muội muội cũng là, mỗi ngày ở nhà bài đầu ngón tay chờ nương trở về. Nương đêm qua đã khuya mới đến, vốn không có trở về, nghĩ ở chỗ này chờ ngươi buổi chiều chúng ta cùng nhau về nhà. Nàng cười giải thích nói. Ân, vô ưu biết Nga, nương là không nghĩ quấy rầy bà ngoại bọn họ nghỉ ngơi. Liền ngươi thông minh, quát quát con tiểu mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên cười tùm tìm nhìn bọn họ Ninh Tử Thần, hỏi Tử Thần dài cao. Là thôi, thật sự có dài cao sao? Ninh Tử Thần trừng mắt to hỏi. Ân, thật sự, quả nhiên là cái đứa nhỏ. Quân nương tử nhưng là có cái gì hảo đồ ăn? Tống Thanh Trần đi đến, cười hỏi. Quân Dao nhìn đến nhất phái nho nhã Tống Thanh Trần, việc làm cho hắn ngồi xuống, xem ra Tống tiên sinh là nghe đồ ăn hương vào. Đó là tự nhiên, quân nương tử một tay hảo chủ nghệ Tống mỗ thật là nhắc tới. Chính là Nga tiên sinh tổng nói trong nhà bà tay nghề biến kém. Vô ưu chừng mắt ngập nước mắt to, nhìn quân Dao nói. Mẫu thân đã trở lại thật tốt, kia nhưng là nương chủ nghệ được không, chúng ta vô ưu nhất đã biết đúng không? Ân, tiểu tử kia hưng phấn gật đầu. Một khi đã như vậy, giữa trưa vừa vặn có tân màu sắc rực rỡ, Tống tiên sinh có lộc ăn. Như thế rất tốt, Tống mỗ đã có da mặt dày lưu lại. Tống Thanh Trần khẩu vị thực điêu, chỉ cần ăn ngon, mặc kệ là ngọn núi rau dại vẫn là trên trời dưới đất, hắn đều có thể ăn. Nghe nói quân nương tử đi phía nam, nơi đó hiện tại như thế nào? Từng đảm nhiệm Hàn Lâm viện đại học sĩ thời điểm, cũng từng theo hoàng đế Nam Hạ, sở đến chỗ cũng là rất nhiều. Cũng không tệ lắm, dân cư phồn đa, kinh tế phồn vinh, so với chúng ta nơi này là chỉ cường không kém, hơn nữa dân chúng cuộc sống phổ biến rất cao, bỏ được ăn mặc. Đúng vậy, nói vậy quân nương từ lần này Nam Hạ nhất định hội kiếm bồn mãn bát mãn. Tống Thanh Trần cảm thán, kỳ nữ tử cũng. Vậy đa tạ Tống tiên sinh cắt ngôn, hy vọng như thế. Quân Dao nhu hòa cười. Giữa trưa Tống Thanh Trần thường đến tân xanh sao, quả nhiên là nhãn tình sáng lên, theo sau liền cùng nhau dùng cơm tàu trường quẩy uống nổi lên tiểu rượu, cũng may hiện tại đã muốn tiến vào tháng năm thiên, này ban ngày đêm dài đoạn, hơn nữa giữa trưa còn có cái thời gian nghỉ ngơi, nếu không Tống Thanh Trần là sẽ không uống rượu, để ngừa buổi chiều không thể cấp vô ưu giảng bài. Mà thẳng cho tới hôm nay nói lên chuyện này, quân Dao mới hậu chi hậu giác vang lên, phía sau theo lý thuyết Hưng Nhi nên yết bảng đi. Tống tiên sinh, không biết năm nay huyện thử có không yết bảng. Còn muốn chờ cái hơn 10 ngày, đều là hàng năm 3 tháng để bắt đầu khai thử tháng 6 ra yết bảng, gắn liền với thời gian 2 tháng có thừa. Tống Thanh Trần nói quân nương tử có lập gia đình năm nay kết cục. Đúng vậy, là ta mẫu thân ra biểu đệ, năm nay kết cục thử xem thủ, không được trong lời nói sẽ thấy chờ 3 năm. Thì ra là thế, chính là không biết năm nay khảo đề sẽ là như thế nào. Giám khảo là Tự Ứng Long Nga. Ninh Tử Thần đột nhiên nói, mà Tống Thanh Trần nghe được tên này, sừng sốt một chút, theo sau liền tiếc hận nói, vậy khó mà nói, vị này từ đại nhân tính cách thành công vĩ đại, từ ngữ trau chuốt chú ý hoa lệ mơ hồ, nếu là ngươi biểu đệ cá tính không hiểu biến báo, vậy hy vọng không lớn. Quân Dao nghe xong, cũng là cười nhẹ, kia có thể nói không tốt. Cái kia tiểu tử kia tuyệt đối không phải cái không hiểu biến báo người, ngược lại đặc biệt nhạy bén, lần này chúng tuyển cơ dẫn hẳn là rất lớn, đương nhiên nếu ở trước đó hỏi thăm một chút giám khảo tính cách trong lời nói, quân Dao ý tưởng chính là cái kia tiểu tử tuyệt đối sẽ cố gắng bắt lấy hết thảy cơ hội. Tống Thanh Trần nghe xong quân Dao trong lời nói, không nói gì thêm, chính là tiếp tục uống tào trường quỷ uống rượu, uống xoàng di tình sao. Chờ quân Dao đám người dùng quá ngò cơm sau, Tống Thanh Trần đã bị Thanh Vân đuổi về thư thứ nghỉ ngơi đi, mà vô ưu cũng cùng Ninh Tử Thần đi vô danh cư tiểu khế, quân Dao cũng là đi phòng bếp cùng hai vị đầu bếp nói một chút đồ ăn không đến chỗ, liền trực tiếp về tới hương phiến các tiếp tục nghỉ trưa. Buổi chiều chờ nàng bị Hạ Nguyệt kêu lên thời điểm, bên cạnh vô ưu đã muốn tan học, đang cùng Ninh Tử Thần ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng nói chuyện. Tan học, nàng đánh tiểu ngáp hỏi. Ân, hôm nay tiên sinh nói mẫu thân trở về cố ý cấp con sớm hạ khóa. Vô ưu giải thích nói. Hỏi thời gian, quân Dao liền phát hiện cũng là so với bình thường sớm tan học nửa canh giờ. Như thế quân Dao khiến cho Hạ Nguyệt thu thập này nọ, đoàn người cáo biệt tàu trường quầy, phân tọa hai lượng xe ngựa hướng tới Thuyền Thủy thôn bay nhanh mà đi. Trong phòng, Dương Thị đang cùng Tần bà tử nói lời này, bên cạnh Xảo Nhi nghỉ chưa vừa khởi không nhiều lắm hội, giờ phút này chính ngồi ở chỗ kia tiểu đầu một chút hoa lan ninh ẩm ướt khăn từ cẩn thận cấp nàng sát mặt thẳng đến lau khô tịnh tiểu nha đầu mới khôi phục một ít tinh thần. Xảo Nhi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Dương Thị lo lắng hỏi, hôm nay nhưng là ngủ một cái nửa canh giờ. Ân, tối hôm qua Xảo Nhi mơ thấy mẫu thân, tiểu nha đầu bĩu môi, bà ngoại, mẫu thân như thế nào còn không trở lại? Này đều đi rồi thiệt nhiều thiên, nàng thật sự hảo tưởng mẫu thân Nga. Dương Thị trong lòng nhất thời đau xót, không khỏi thầm oán khởi nữ nhi đến, này đều đi rồi hơn một tháng, lăng là một chút tin tức đều không có, trong nhà nhân có thể vô ưu lắng sao. Này kiếm tiền tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là nhất thời bán hội cũng kiếm không xong, liền như vậy làm cho nữ nhi cả ngày nhắc tới. Xảo nhi ngoan, mẫu thân rất nhanh sẽ trở về, ngươi nương lúc gần đi ngươi nhưng là đáp ứng hảo tốt, ở nhà hội nghe lời, chẳng lẽ ngươi đã quên. Xảo nhi không quên, còn là muốn mẫu thân. Nhìn đến tiểu nha đầu kia đáng thương hề hề bộ dáng, trong phòng ba nữ nhân đều trong lòng không khỏi không phải tư vị. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, đông, đông. Đông Mai thở hổn hển vọt vào đến kia ngón tay còn run rẩy chỉ vào bên ngoài. Đông Mai, như thế nào như vậy không quy củ. Tần bà tử uống đến. Ôi Tần mẹ, là chủ nhân đã trở lại. Đông Mai trải qua trong khoảng thời gian này dạy dỗ, đã muốn thay đổi tính tình, tuy rằng không đến mức cùng Thu Cúc như vậy khiêu thoát, nhưng cũng khôi phục cô gái thiên tính. Mà Đông Mai thốt ra lời này hoàn, một phòng mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí có một loại huyễn nghe, nàng vừa rồi nói gì. Người nói gì, Đông Mai, lặp lại lần nữa. Dương Thị dồn dập hỏi, phu nhân, là chủ nhân đã trở lại, lúc này xe ngựa hẳn là đều đến cửa nhà. Đông Mai cười hì hì lặp lại. Sau đó liền nhìn đến một cái nho nhỏ thân ảnh, nhanh nhẹn đi hạ kháng, cằn nhằn hướng về phía bên ngoài chạy tới, ngay cả giày đều bất chấp mặc. Hoa Lan vừa thấy, nhất thời giờ khóc giờ cười, cầm lấy Xảo Nhi tiểu giày thêu, liền đi theo chạy đi ra ngoài. Tiểu thư chậm một chút, đừng đụng lại sốt ruột, ta cũng phải mặc hài không phải. Xảo Nhi vừa nghe, ngược lại là chạy nhanh hơn. Hoa Lan đợi chút, mẫu thân đã trở lại, người nghe thấy được sao, mẫu thân đã trở lại đâu. Là, nghe thấy được, nhưng là tiểu thư như vậy, vạn nhất chủ nhân thấy cũng không đau lòng, chúng ta trước mặc vào giày. Hoa Lan mau bất đắc dĩ, này đại tiểu thư ôi chao. Nga, vậy được rồi. Chạy vội đi ra ngoài, tiểu đạn pháo lập tức dừng lại, sau đó vươn một cái chân nhỏ nha, làm cho theo sau theo tới Hoa Lan cấp nàng mặc vào giày. Nàng đừng cho mẫu thân lo lắng. Chương 74, làm mai. Xa xa kia đống hợp quy tắc đình viện đã muốn nhảy vào tầm mắt, chờ khoảng cách cửa nhà bất quá hơn 10 thước, một cái mặc hồng nhạt quần áo tiểu nha đầu, vui chạy tới. Mẫu thân, mẫu thân, xốc lên màn xe, nhìn kia chạy vội mà đến tiểu nha đầu, quân dao này tâm đều lập tức hóa thành thủy, là của nàng bảo bối nữ nhi. Chu thúc dừng xe, đãi xe ngựa dừng lại hạ, quân dao nhảy xuống xe, bán ngồi xổm xuống thân giang hai tay cánh tay, tiếp được nữ nhi kia nho nhỏ mềm thân mình. Ô ô, mẫu thân, Xảo Nhi hảo tưởng mẫu thân, ô ô. Không gặp thời điểm hoàn hảo, nay mẫu thân ngay tại chính mình trước mặt, hơn một tháng không gặp, tiểu nha đầu này đầy bụng ủy khuất nhất thời liền nhịn không được oa oa khóc giống lên. Quân Dao hốc mắt cũng nhịn không được ẩm ướt, nói thật này hơn một tháng nàng quá cũng không hảo, mỗi ngày buổi tối đều muốn trong nhà hai cái tiểu tử kia. Xảo Nhi ngoan, đừng khóc, mẫu thân này không phải đã trở lại thôi. Vỗ khóc nghẹn ngào nữ nhân, nàng ôn nhu an ủi nói. Kia mẫu thân về sau đều không cần rời đi Xảo Nhi được không? Tiểu nha đầu ánh mắt đều đỏ, ngập nước hảo giống hai khỏa trong sáng hồng mã não. Hảo, về sau mẫu thân đi nơi nào đều đã mang theo Xảo Nhi. Này đáng yêu tiểu nha đầu, luôn có thể ấm áp đến lòng của nàng để. Sau quân dao ôm lấy tiểu nha đầu chậm rãi hướng tới trong phòng đi đến. Đều là có hiểu biết cô nương, như thế nào còn thích khóc nhè, mặt đỏ không đỏ mặt. Xảo Nhi cũng biết không tốt, nhưng là nhìn đến mẫu thân, nhịn không được thôi. Ân, không quan hệ, ở mẫu thân trước mặt, như thế nào khóc đều hảo, đừng chịu đựng. Kia ở người khác trước mặt đâu? Ở người khác trước mặt tuyệt đối không được điệu nước mắt Nga, nữ nhi ra nước mắt đều là so với bơ còn chân quý đâu, tuyệt đối không thể làm cho ngoại nhân nhìn đến Nga. Ân, Xảo Nhi đã biết. Vừa khóa tiến sân, liền nhìn đến Dương Thị cũng đã muốn thu thập đổi mới hoàn toàn đi ra, nhìn đến quân giao việc chạy chậm tiến lên. Đã trở lại, thế nào còn thuận lợi sao? Không phát sinh chuyện gì đi. Quân Dao gặp Dương Thị kia thân thiết ánh mắt nhu hòa cười, có thể có chuyện gì? Vẫn là nương hy vọng phát sinh chuyện gì. Dương Thị một chút trong lòng có điểm không cam lòng, nàng tự nhiên là hy vọng phát sinh sự tình gì, tốt nhất là cấp nàng mang cái con rể trở về. Có thể hy vọng phát sinh chuyện gì, bất quá chính là thuận miệng hỏi một chút. Gì cái kia xinh đẹp cô nương là ai? Dương Thị liếc mắt một cái thấy được quân dao phía sau đứng Đỗ Thiên Thiên, không thể trách nàng mắt sắc, thật sự là này cô nương thực tại xinh đẹp, chính mình nữ nhi đứng ở bên người nàng, hoàn toàn một chút đều không thấy được, điều này làm cho Dương Thị trong lòng có điểm không vui. Thiên Thiên, ta ở Nam Đô Thành mua hả thị nữ, về sau liền đi theo Xảo Nhi bên người. Nàng giải thích nói, Thiên Thiên, ngươi bình thường sẽ dạy cho nữ nhi của ta tứ nghệ đi. Là chủ nhân, Thiên Thiên chắc chắn tận tâm hết sức phụng dưỡng tiểu thư. Đỗ Thiên Thiên ôn nhu cười, sau nhìn Sảo Nhi cười nói, tiểu thư, nô thì kêu Đỗ Thiên Thiên. Sảo Nhi hữu mô hữu dạng gật gật đầu, Thiên Thiên, đi theo ta, bảo ngươi nổi tiếng uống lạc. Ở đây nhân toàn bộ liền trầm mặc, phốc, ha ha ha cười từ ta, tiểu đường muội ngươi thật sự thực đáng yêu. Ninh Tử Thần ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, còn kém điểm than ngồi dưới đất. Mà Vô Ưu cũng là che miệng cười giống như một cái đáng yêu tiểu hồ ly. Xèo xèo còn dám cười tiểu bạch chủ nhân, tiểu bạch cắn các ngươi. Một đạo ngân quang xẹt qua, một cái tuyết trắng chỉ có bàn tay lớn nhỏ ngân điêu xuất hiện ở Sảo Nhi bả vai, hướng về phía Ninh Tử Thần cùng Vô Ưu nhe răng nhếch miệng, xõa tung cái đuôi đều đứng lên. Tiểu bạch đừng nóng giận nga. Sảo Nhi chạc chạc tiểu bạch thái dương. Tiểu tử kia nhất thời cái đuôi liền nguyễn, vòng đến phía trước quét tảo cái chán, sau nịnh nọt liếm Sảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, xèo xèo không biết muốn biểu đạt có ý thứ gì. Này độc đáo một màn, trừ bỏ hầu hạ Sảo Nhi Hoa Lan cùng Đông Mai, những người khác đều không khỏi xem nhập thần. Tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu, phấn điêu ngọc trác. Ngần điêu khéo léo linh lung, này một đôi thấu cùng một chỗ, tưởng không chọc người chú ý đều nan. Hoa Lan cười khẽ đi đến Đỗ Thiên Thiên bên người, nói tiểu thư tốt lắm, chúng ta vừa tới thời điểm, nàng cũng vụng trộm nói như vậy quá, an tâm ở trong này trụ hạ đi, quân gia cao thấp tất cả mọi người cùng người một nhà là giống nhau. Ân, Đỗ Thiên Thiên nguyên bản trong lòng thật đúng là có điểm không yên, nhất là chính mình bộ dạng so với chủ tử xinh đẹp này ở sở hữu nhà giàu người ta đều là không bị cho phép. Sau quân giao trước làm cho bọn họ trò chuyện, chính mình còn lại là trực tiếp đi tiểu Ngô Sơn. Ngư đường bên cạnh quân chính dân ngồi xổm hồ nước biên, nhìn kia một cái chỉ dần dần biến sắc nhan sắc vịt con, cùng thỉnh thoảng nhảy ra thủy diện con cá kia trên mặt tươi cười miễn bàn có bao nhiêu sáng lạn. Cha trưởng thành không ít đi. Quân Giao đi lên tiền, ở hắn bên người ngồi xổm xuống, cùng nhau nhìn kia dần dần toát ra đến lá sen, xanh tươi ướt át, xem ra mùa hè nhất định là cái rất đẹp hồ sen. Quân chính dân sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười hớ hớ nói, nhà của ta khuê nữ đã trở lại, như thế nào, này một đường thực thuận lợi đi. Quân Giao giơ ngón tay cái lên, lộ ra hai sắp xếp trắng noãn răng nanh, đẹp mắt đến cực điểm, đây là khẳng định cũng không nhìn xem ta là ai. Nhìn đến nữ nhi như vậy từ quân chính dân không khỏi cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, từng là như vậy nội hướng yếu đuối một cái cô nương, nay cư nhiên tồn hạ như vậy một phần gia nghiệp, làm cha mẹ bọn họ là cao hứng. Người nhà đầu kia, như thế nào, có phải hay không trưởng thành không ít? Cũng không phải là không nghĩ tới, bình thường bất quá là chút thảo con vịt phân a gì, cư nhiên có thể dài tốt như vậy. Quân chính dân khó hiểu, này rốt cuộc làm sao hồi sự? Ân, chờ mùa thu thời điểm, chúng ta là có thể ăn đến phì ngư cùng con cua. Nghĩ đến kia màu mỡ cá kho tàu toan lạt ngư chờ khắc xanh sao, nàng sẽ không cấm chảy nước miếng. Là đi, không biết này đó có năng lực mua bao nhiêu bạc. Quân chính dân cũng là cười cười tâu tuế. Nhìn đến hắn như vậy ấm áp tươi cười, Quân Giao không khỏi hỏi, cha, nếu là ngươi có rất nhiều tiền, ngươi muốn làm cái gì? Này, quân chính dân dừng lại, đúng vậy, muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Đủ hoa là đến nơi, vấn đề này hắn thật sự không nghĩ quá. Cũng không dùng rất nhiều, ta và ngươi nương hai người, bình thường đủ loại điền, loại điểm rau dưa, hàng năm nhiều nhất cũng có thể hoa cái 232. Liền chúng ta hiện tại này đó tiền, cũng đủ ta một nhà không biết hoa đã bao lâu. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần người một nhà có thể cùng một chỗ, cùng tốt đẹp mỹ, không bệnh không tai, như vậy hắn liền phi thường thỏa mãn, vậy còn ngươi, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Quân Giao câu môi cười, tự nhiên là làm thiên hạ thủ phủ, cha ngươi không biết đi, ta chính là thích nhìn ngàn vạn tiền bạc theo trong tay ta xẹt qua, cảm giác cái loại này ra tay tế hoạt mang theo cực hạn vi sáp cảm giác tuyệt đối là trên đời tối vui sướng hưởng thụ. Đúng vậy, nàng muốn cũng không chính là tiền, còn có cái loại này gây dựng sự nghiệp quá trình khoái cảm, đương nhiên này khoái cảm phải là có hồi báo mới có thể, vô dụng công cho tới bây giờ cũng không là Quân Giao làm, từng làm cho Quân Giao nhanh nhất sống chuyện tình, chính là nhìn đến động sản cùng bất động sản, ngày ấy tiệm gia tăng con số, 1.300 triệu động sản cùng bát hơn 100 triệu bất động sản, là Quân Giao 5 năm đến toàn bộ tâm huyết cùng tiếp tục, chính mình đã chết cái kia xúc sinh có phải hay không cảm thấy về sau này tiền hắn. Ha ha, đừng nói giỡn, chẳng sợ nàng yêu ngay cả mệnh đều đã đánh mất, nhưng là đối với tiền tài trời sinh mẫn cảm, nàng đã sớm ở đi lên thế giới phú hào bảng thứ hai ngày nào đó, liền lập di chúc, chỉ cần nàng vừa chết danh nghĩa sở hữu tài sản toàn bộ hiến cho cấp thư thiện sự nghiệp, không phải nàng nói thêm nữa, mà là về sau cũng tưởng làm cho hậu đại hưởng thụ cái loại này làm cho nàng lâm vào cả đời phấn đấu thắng lợi khoái cảm. Quân Chính Dân kinh ngạc nhìn Quân Dao kia, trong ánh mắt không thể che giấu lạnh như băng cùng vô tình, cùng với một chút làm cho người ta đảm chiến, ôn hòa ý cười, làm cho hắn cảm thấy tựa hồ có một cỗ mãnh liệt hàn ý, làm cho hắn nháy mắt toàn thân đều phải ma túy. Dao nhi, hắn thất thanh hô to, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Quân Dao lấy lại tinh thần, nhìn đến Quân Chính Dân kia lực hiển tái nhợt sắc mặt, nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng cười, toại hỏi, cha chuyện gì? Quân Chính Dân không nói gì, hắn lúc này cũng không biết muốn nói gì, vừa rồi Quân Dao bộ dáng tựa hồ thực không giống với, làm cho hắn theo đáy lòng cảm thấy thấy lạnh cả người, nhưng là hiện tại. Đại khái là xuất hiện cái gì ảo giác đi, Quân Chính Dân hãy còn như thế an ủi chính mình, kia hưởng thụ sau đâu, nhiều như vậy tiền ngươi xài như thế nào, đây mới là trọng điểm đi, liền hiện tại nhà bọn họ tiền bạc cũng có 100 nhiều vạn, thật không biết muốn mua bao nhiêu đồ ăn mới có thể xài hết. Rất đơn giản, kiến nhất đống siêu đại siêu xa hoa tòa nhà, Mạc Vân Cẩm ăn sơn chân, xuất môn có kim xe ngựa, sau đó cho ngươi cùng nương quả áo đến thân thủ, cơm đến há mồm ngày, ngươi có chịu không? Quân Chính Dân miệng khai khép mở hợp, nghe được nữ nhi trong lời nói, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau hắn mới rốt cục phun ra ngực một ngụm hờn dỗi, cái loại này ngày ta và ngươi nương mới quá không thói quen đâu. Quân Dao cười cười, không có nói cái gì nữa. Trên đời gì sự đều không có không thói quen, chỉ cần xuất hiện sự vật nào đó, hoặc là khác cái gì tự nhiên có nó xuất hiện lý do, là tốt rồi, so với lúc trước ai sẽ biết con cua là có thể ăn, chỉ có nếm thử mới có thể phát hiện các loại ảo diệu. Nàng chưa bao giờ bài xích người giàu có, sẽ chỉ ở trong lòng trách tự trách mình không bản sự. Nàng cũng sẽ không chán ghét cái gì thị cường lăng nhược, cầu mắt thấy nhân thấp linh tinh, kia chỉ là vì ngươi quá yếu, cho người khác khi dễ của ngươi cơ hội. Cha ta đi trước xưởng nhìn xem. Đứng lên, thân một cái lười thắt lưng, linh lung thân mình tựa hồ có điểm hương vị. Ân, đi thôi, buổi tối làm cho trong nhà làm chút ngươi thích ăn, hảo hảo bổ nhất bổ. Quân Chính Dân gật gật đầu, này xuất môn bên ngoài hơn một tháng, cũng không biết ăn ngon không tốt. Đây là từng cái làm phụ mẫu bệnh chung, tử nữ bên ngoài trở về nhà, chờ đợi bọn hắn tổng hội là cha mẹ tha thiết quan tâm cùng một bàn phong phú đồ ăn, còn đều là tử nữ nhóm thích ăn. Xưởng nội, này như trước là này bà tử. Hơn 20, nhưng là mỗi người bắt đầu thuần thục trình độ đã muốn rất cao, lợi hại nhất đúng là Mã Thị, mỗi ngày nhiều nhất có thể làm ra 80 nhiều cân lạp xưởng, này đã muốn là cái cực hạn số liệu. Mà cái kia Nguyệt Mã Thị mang về hai lượng nhiều bạc, lại làm cho lão gia tử rất là cao hứng, nhưng là lão gia tử cũng là làm cho chính nàng tồn, chờ về sau cho bọn hắn đứa nhỏ cưới vợ dùng, bởi vì nàng đã không có lão bà cho nên tuy rằng không có phần gia, bình thường coi như là chính mình ăn chính mình, mà lão gia tử còn lại là nhà ai làm ăn ngon, phải đi ai trong phòng ăn, thất ông chú trong nhà coi như là không có phần gia lại quá thực ấm áp gia tộc. Nhị thím, ngươi nói Quân Dao kia nha đầu động còn không trở lại. Này đều đi rồi hơn một tháng. Mã Thị hỏi, Lâm Thị linh hoạt đem thịt nhét vào ống trúc, sau đó dùng chiếc đũa hướng Lý Trạc, sau lại tiếp tục này đồng dạng động tác, nghe được Mã Thị trong lời nói mới thả chậm động tác, ai biết được ta cũng liền nửa tháng tiến đến ngươi tam thúc ra một chuyến, nghe nói còn không có tín đâu. Từ thị ngẩng đầu nói, cũng là, một cái nữ tử ở bên ngoài, chung quy là có điểm làm cho người ta lo lắng, Quân Dao muội tử chính là cái lớn mật, nếu không chúng ta còn ở nhà cả ngày vây quanh nồi và bếp chuyển đâu. Đúng vậy, ta tháng trước mang về ra mau nhị lượng bạc, trực tiếp liền cấp con mua bố, xả bộ đồ mới thường, trả lại cho công công bà cũng làm, cha mẹ chồng nói mệt Quân Dao khai xưởng, nếu không làm sao có nhiều như vậy tiền bạc, còn thường thường sẽ cho ta lạp xưởng trở về ăn, tốt như vậy việc thật đúng là hảo đâu. Một cái trung niên bà tử cắm vào nói đến, nếu là thật sự có tốt như vậy, các vị thím tẩu tử đều muốn nhiều hơn cố gắng, nếu làm hảo trong lời nói, chúng ta cuối năm còn có thể có rất phong phú niên kỳ hóa đâu. Quân Dao cười tủm tỉm đi đến. Quân Dao, ngươi nha đầu kia rốt cục bỏ được đã về rồi. Còn tưởng rằng ngươi xem thượng bên kia so với ta trang tốt nhất, luyến tiếc đã trở lại đâu. Mã Thị hào sảng cười nói. Dao nhi, đã về rồi. Lâm Thị cũng là cười gật đầu. Đúng vậy thím nhóm, vài vị tẩu tử thế nào? Còn thói quen sao? Như thế nào có thể không thói quen? Mã Thị cười to, có này xưởng, chờ ta con thành thân, nhưng là có thể tồn hạ không ít tiền bạc, nhất định cho hắn tìm cái tốt nhất con dâu. Người này tiểu con dâu, còn mới 6 tuổi, đã nghĩ như vậy xa. Có bà tử trêu ghẹo nói, này có gì không tốt. Mã Thị đối với người nọ một điều mi thu thầm, người con dâu hiện tại nhưng là hoài thượng, người này cũng không còn tại kiếm tiền thôi. Kia cũng không phải là, vì ta kia còn không có sinh ra tiểu tôn tử, ta cũng không cố gắng kiếm tiền bạc, về sau phải muốn địa phương hơn đi. Chủ nhân, ở bên cạnh phòng Lương Toàn đi ra cười cùng Quân Dao hành lễ. Lương Thúc, trong khoảng thời gian này vất vả. Nàng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng trong, Lương Thúc đem trong khoảng thời gian này khoản lấy đến ta xem. Là, Lương Toàn lên tiếng trả lời theo bên cạnh nhất điệt sổ sách bên trong, lấy ra phía dưới tam phân, đưa cho Quân Dao chủ nhân, này trong đó một phần là trong khoảng thời gian này lạp xưởng sinh sản số lượng, này một phần là các gia tiểu lâu tới lấy hóa khoản, này một phần là sở hữu thu vào khoản. Quân Dao tiếp nhận đến, một quyển bản lật xem, nàng xem sổ sách tốc độ rất nhanh, cho dù Lương Toàn nhớ chứng phương thức cùng nàng hoàn toàn không giống với, nhưng là trời sinh đối số tự mẫn cảm nàng, có thể đem này đó con số khác ở trong đầu, sau đó nhanh chóng sửa sang lại ra chính xác số liệu. Hơn 10 phần chung sau, nàng khép lại cuối cùng một quyển khoản, cười nói, 2 tháng chúng ta xưởng thu vào là 43.000 lượng, Lương Thúc vất vả, xem ra chúng ta lạp xưởng xem như mua thực dễ bán. Ân, lão nô cũng là như vậy cảm thấy, mỗi ngày đều có xe ngựa tới lấy lạp xưởng, thiệt nhiều tiểu lâu trưởng quầy đều phải cầu muốn thêm lượng, bất quá bởi vì chủ nhân dặn dò tất cả đều bị lão nô từ chối. Lương Toàn cũng thật cao hứng, quả nhiên, loại này đồng cam cộng khổ cảm giác là tốt nhất, cho dù là mỗi tháng dẫn nhị lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng là cái khác sự chủ nhân cùng lão gia phu nhân đều muốn thực chu đáo, bất luận là xiêm y vẫn là ăn uống, đều nắm giữ tốt lắm, thừa đồ ăn cơm thừa cũng không có lãng phí, hậu viện phu nhân dưỡng kia mấy non chứ, nhưng là ăn rất thơm. Làm tốt lắm. Quân Dao gật đầu, Lương Thúc ta không ở nhà trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều vất vả, tháng này các ngươi tiền tiêu vặt hàng tháng đều phiên lần, đương nhiên buổi tối cũng làm cho Kha thím nhiều làm vài món thức ăn, ngươi trở về cũng cùng hôm nay mới tới Chu Thúc uống vài chén, hắn là chúng ta mới tới xa phu. Như thế, lão nô liền đa tạ chủ nhân. Nghe được có mới tới nam nhân, Lương Toàn rất là cao hứng, dù sao thôi, lão gia tuy rằng cũng là, dù sao cũng là chủ tử, mà lão kiều đại bộ phận thời gian đều ở tại bên ngoài, rồi sau đó, trong nhà liền đều là một ít bà tử cô nương, căn bản là không có người cùng hắn uống điểm tiểu rượu, tổng cảm thấy này ngày thiếu điểm cái gì. Hôm đó ban đêm Quân Dao ra náo nhiệt phi phàm, dù sao chủ nhân ra ngoài trở về, trong nhà luôn muốn náo nhiệt một phen. Cáo gian lý, khi thế ngất trời, Kha bà tử cùng vài cái nha đầu đều ở bên trong hỗ trợ, mà lão Quân gia Quân Chính Thái cùng Lâm thì cũng lại đây. Quân Chính Dân nhìn bên ngoài ở đèn lồng chiếu rọi hạ ánh sáng đình viện cùng với kia tối đen bầu trời đêm, tổng cảm thấy trong lòng thiếu điểm cái gì. Cha ở nhà đâu, nương cũng bị quan lên, mỗi ngày chính là Lan Nhi hướng bên trong đưa điểm ăn, trung gian nàng cũng giúp đỡ nương cầu quá tình, bất quá mỗi lần nhắc tới đến cha đều đã phát một chút hỏa, nháo đến bây giờ trong nhà nhân cũng không dám nói ra. Quân Chính Thái đứng ở hắn bên người thấp giọng nói, cha lần này cũng là thật sự tức giận, nếu không như thế nào có thể làm ra như vậy quyết định. Quân Chính Dân cảm khái, tuy rằng cái kia nương làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng là đối với lão gia tử, hắn là vẫn đều thực kính trọng, ở chúng huynh đệ trong lòng, lão gia tử phân lượng đều không sai biệt lắm đi, bất quá cũng có chút không giống với, đó là từng ở lão gia tử cánh chim hạ, nay đều bị phân ra. Nhất sau khi rời khỏi cái loại này chính mình đương ra tác chủ cảm giác khiến cho trong đó nhân mê tâm, về sau chung quy là hội chịu thiệt. Nhị ca, lần này trở về cấp lão gia tử mang một phần đi. Hắn cũng không nói gì đem lão gia tử tiếp nhận đến, đơn giản là Quân Dao trong lòng định là có ngật đáp. Kỳ thật chỉ có thể nói Quân Chính Dân chính mình hiểu sai, hiện tại Quân Dao sớm đã từ trong ra ngoài đại biến thân, đối với lúc trước chuyện tình, nàng chỉ biết đồng tình, dù sao cũng là thông thái rờm cổ nhân, gia tộc ra như vậy một cái nữ tử chưa hôn trước dựng, này ở gì gia đình đều là nhất kiện đại gièm pha, bị đuổi ra gia tộc cũng không có gì đáng giá đồng tình. Quân Dao không muốn cùng lão Quân gia có cùng xuất hiện, chính yếu chính là ở Lưu thị cùng kia vài cái thúc bá trên người, vạn nhất về sau chín Quân Dao thế tất hội trở thành kia khối màu mỡ thịt, ai đều muốn cũng không có việc gì đến cắn một ngụm, cái loại này cố hết sức không lấy lòng chuyện tình, nàng làm sao có thể làm. Chán ghét Quân lão gia từ cái gì, nàng căn bản là không có cái loại này ý tưởng, chẳng qua là trở thành một cái không hề quan hệ xa lạ lão nhân mà thôi. Này tự nhiên là có thể. Đêm nay chỉ có lão gia tử cùng Quân Lan Nhi ở nhà, mà mấy ngày nay, lão gia tử đều là cùng Quân Hiếu Hiền cùng nhau ăn cơm, chính mình con buổi tối cũng là ở lão gia tử trong phòng ngủ, may mắn hắn ra con là cái hiếu thuận. Cha cũng không dễ dàng, ở trong thôn phong cảnh cả đời, ai ngờ đến Lâm già đi. Quân Chính Dân cũng không nói gì hoàn, bất quá kia ý tứ trong lời nói hai người đều lại hiểu không qua. Lâm già đi cư nhiên làm cho cả lão Quân gia gần như hủy ở lão thái thái trong tay, này thật đúng là châm chọc. Cũng coi như không kém, ít nhất tam đệ ngươi hiện tại qua tốt lắm, cho dù xem ở của ngươi trên mặt ta cha ở trong thôn vẫn là hội giống như trước đây, có lẽ càng phong cảnh cũng nói không chừng. Quân Chính Thái nói giỡn, các ngươi huynh đệ lưỡng nói gì đâu, cũng sắp muốn ăn cơm, cũng đều cho các ngươi đem đồ ăn cất vào thực hộp lý, để trở về cùng lão gia tử cùng nhau uống mấy chung đi. Lâm Thị cùng Dương Thị đi vào đến, mỗi người trong tay đều mang theo một cái thực hộp, Lâm Thị trong tay mặt còn cầm một vò rượu, mặt trên dán hé ra giấy, phía trên viết ba chữ Trúc Diệp Thanh. Quân Chính Dân trong lòng lập tức liền hiểu được, nhìn thê tử kia Trương Doanh Ý cười mặt, không khỏi sự trượt vài cái ít hầu, muốn nói cái gì, lại chung quy là cũng không nói gì đi ra. Tố Lan, vất vả, đi lên tiền, tiếp nhận nàng trong tay thực hộp, phát hiện phân lượng không nhỏ, bên trong đồ ăn xem ra thực không sai. Gì vất vả không vất vả, này đó đồ ăn đều là hoa sen làm, cái này vẫn là Giao Nhi theo phía nam mang về đến, nói là tốt lắm uống, ta cũng không biết, tóm lại các ngươi liền mang về cùng cha cùng nhau chịu chút đi, buổi tối nếu uống hơn, là ở chỗ này ngủ hạ. Như vậy ngày, Dương Thị làm sao có thể quên lão gia tử. Ai, đã biết nếu là bình thường thời gian ta còn không trở về, liền tỏ vẻ ta ở nơi nào ngủ hạ, các ngươi liền lạc khóa ngủ đi. Đi, bất quá ngươi cũng đừng cùng nhiều lắm, tỉnh sáng mai đau đầu. Dương Thị thân thiết dặn dò, yên tâm đi ta đều biết nói. Chờ hai huynh đệ đi rồi, Lâm Thị mới cười hớ hớ nhìn Dương Thị, hai người các ngươi này ân ái, thật sự là ít có. Dương Thị mặt nhất thời liền đỏ, oán trách liếc Lâm Thị liếc mắt một cái, nhị tẩu chỉ biết nói lung tung, vợ chồng bản hẳn là như vậy, có gì ít có. Lâm Thị gật gật đầu, người nói rất đúng, vợ chồng bản hẳn là như vậy. Dọc theo đường đi, hai huynh đệ trò chuyện thiên đến lão quân gia, thượng phòng đăng thực ám, chỉ có thư phòng nhất chản đăng lược. Hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, đi rồi đi vào. Thư phòng nội, lão gia tử khoác nhất kiện quần áo thất thần nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là kia cô đơn vẻ mặt cũng là làm cho Quân Chính Dân trong lòng một trận đau nhức. Cha, hắn nhẹ giọng kêu, lão gia tử lấy lại tinh thần, liền nhìn đến hai con trai đứng ở thư phòng nội, đang nhìn chính mình. Nga, lão tam đến đây. Hắn thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Ân, trong nhà làm đồ ăn, chúng ta ra ba cùng một chỗ uống điểm, người xem, đây là Giao Nhi theo phía nam đợi, nghe nói là Trần Nhưỡng, cha còn không có ăn cơm chiều đi. Quân Chính Dân giơ trong tay vò rượu hướng hắn lắc lắc. Quân Bình Kiều nhìn mặt trên ba chữ, thế này mới có một chút ý cười, đứng lên, hướng phòng trong đi. Đi, liền hướng về phía tốt như vậy rượu, chúng ta ra ba cũng tốt tốt uống một chút. Ai? Đem ải bàn dọn xong, huynh đệ lưỡng mở ra thực hộp, nhất thời một cỗ nồng đậm đồ ăn hương ở trong phòng tràn ngập mở ra, mà Quân Chính Thái bụng nhất thời cô lỗ vang lên. Kia gì, giữa chưa ăn không nhiều lắm, phạm một chút ngọ sống, này bụng cũng không muốn. Quân Chính Thái xấu hổ cười. Lão gia tử cùng Quân Chính Dân nhịn không được cười ha ha. Mà cách một gian không ốc cùng hai mặt tường Lưu Thị tự nhiên cũng nghe được nàng muốn gặp một lần Quân Chính Dân, lại nghĩ đến lão gia tử kia lóe hàn quang cùng thất vọng ánh mắt, nhất thời liền ách thanh. Mà ở chính mình trong phòng, Quân Lan Nhi nghe được thượng phòng tiếng cười, tự nhiên cũng nghe đi ra Quân Chính Dân thanh âm, việc buông trong tay châm tuyến việc hướng thượng phòng đi. Tam ca, người đã đến rồi. Quân Lan Nhi gặp chính mình vừa xuất hiện, lão gia tử liền liễm cười, nhỏ giọng nói. Muội tử, lại đây cùng nhau chịu chút đi. Quân Chính Dân tiếp đón nàng. Không cần, ta đã muốn ăn qua, chính là nghe thấy tam ca thanh âm quá đến xem. Nàng việc xua tay cự tuyệt, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Trên bàn cơm, gia ba vừa ăn biên uống, nói xong sự tình trong nhà, bên ngoài chuyện tình, lại cô đơn không có nói đến Lưu Thị, này một bàn tựa hồ đều ở cố ý tránh đi này đề tài. Kỳ thật Quân Chính Dân là rất muốn vì Lưu Thị cầu tình, nhưng là hiện tại nhìn đến lão gia tử cao hứng, ăn cũng không thiếu, đã nghĩ vẫn là chờ ăn xong nói sau, đừng ảnh hưởng lão gia tử thèm ăn. Quân Giao gia cũng là đặc biệt náo nhiệt, đêm nay thượng phòng ấm kháng thượng, trước sau cửa sổ đều mở ra, mát mẻ phong xuyên thấu qua cửa sổ ở trong phòng xuyên qua, làm cho người ta rất là tinh thần. Bên cạnh có hạ nhân, Quân Giao đều làm cho bọn họ sẽ đi ăn cơm, liền ngay cả này đứa ở cũng là làm cho thuê bà tử làm rất nhiều mới, xem như khao thưởng bọn họ làm việc cố gắng. Quân Giao không có đi lý xem xét đâu, nhưng là nghe Dương Thị Y Thư nói kia vốn chính là ruộng tốt, kia 20 cá nhân lại làm ruộng năng thủ, hoa màu mọc đặc biệt hảo. Vô Ưu cùng Ninh Tử Thần không có cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm, hai cái tiểu tử kia đã sớm trốn vào trong thư phòng chính mình đi ăn, mà Sảo Nhi lại không cam lòng lạc hậu, trực tiếp liền phiết hạ Quân Giao, vọt vào Vô Ưu thư phòng, lớn tiếng hô cùng với ca ca cùng nhau dùng cơm, liền ngay cả cái kia tiểu Bạch cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Như vậy cũng rất tốt, Lâm Thị cùng Dương Thị trong lúc đó nói chuyện có rất nhiều đều không thích hợp Sảo Nhi nghe. Người nói đi, có đôi khi ta cũng rất hận lão thái thái, nhưng là gần nhất mấy ngày nay, nhìn nàng không ở nhà lý lung lay, tuy rằng thanh tịnh không ít lại tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, rất im lặng. Đệ muội ngươi nói ta này không phải đồ đê tiện sao? Lâm thị than thở. Dương thị nhẹ giọng nở nụ cười, xem ra lão gia từ lần này là thật tức giận, nếu không như thế nào có thể làm như vậy. Quân Dao ninh mi, nương, gì sự? Lâm thị nhìn Dương thị liếc mắt một cái, động giọt, đệ muội ngươi không cùng Dao nhi nói chuyện đó. Ta này không phải không nghĩ làm cho nàng đi theo tức giận sao, nói sau đều nói đi, có gì đâu có. Ân, là không gì đâu có, bất quá chính là cái kia lão thái thái lại không dám tịch mịch chạy đến nhà chúng ta tìm phiền toái, nàng trừ bỏ kia cao thấp mồm mép nhất phụt sáng, khác bản sự là một chút đều không có. Quân Dao thản nhiên nói. Dao nhi, Dương thị bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, này tưởng quy tưởng, đừng nói ra, nhiều không tốt. Nương, nàng lại đây làm ầm ĩ gì? Còn có thể có gì, bất quá chính là nghĩ làm cho Cát Tường gia tiểu con dâu đi ta xưởng thợ khéo, ta và ngươi cha cũng chưa đồng ý, nàng mà bắt đầu làm ầm ĩ. Nói xong, Dương thị đã đem ngày đó chuyện tình cùng Quân Dao tinh tế nói lên, cuối cùng còn thổn thức nói, ta cũng không biết lão thái thái có thể nói ra cái loại này nói, cư nhiên vì ngoại nhân muốn đâm chết ở con trong nhà. Quân Dao cũng là hừ lạnh một tiếng, này tính cái gì, đều đem chính mình con dâu trở thành hạ nhân, heo chó không bằng sai sử 20 năm, bất quá chính là một cái uy hiếp mà thôi, yên tâm đi, cái loại này nhân nhất quý trọng chính mình mệnh, nàng có thể bỏ được đâm chết mới là lạ. Đứa nhỏ này, động nói chuyện đâu? Lâm thị thấp giọng nói. Được rồi, đừng quên hôm nay các ngươi bởi vì gì mới ngồi ở chỗ này, làm sao vì ngoại nhân nháo ngay cả ăn cơm tâm tình đều không có, nếu là nương cùng nhị thẩm còn như vậy, ta cần phải tức giận. Ngươi xem nha đầu kia, luôn làm cho người ta lấy nàng không có biện pháp. Dương thị bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đúng rồi Dao nhi, ngươi lần này đi phía nam đều làm gì, bên kia có phải hay không so với ta nơi này hảo lão hơn. Nhị thẩm đời này là ra không được, ngươi cùng nhị thẩm nói, làm cho ta và ngươi nương cũng nghe cái mới mẻ. Lâm thị thay đổi cái đề tài. Đúng, nói một chút đi, ngươi trở về liền không ở nhà ta cũng chưa thời gian hỏi. Dương thị cũng cảm thấy hứng thú nói. Sau Quân Dao liền đem này một đường hiểu biết đều cùng hai người nói, bao gồm phía nam phồn hoa, dân cư dày đặc tiêu tiền như nước cùng với mở xưởng, mỗi ngày có năng lực kiếm không ít tiền, còn nói ở bên kia chí, mua nhất đống tòa nhà còn có nhiều như vậy người hầu. Đợi chút nghe được hai người một trận mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ôi mẹ ta nha, lớn như vậy ruộng tốt nhiều như vậy người hầu, ngay cả kia tòa nhà đều nhất vạn lượng của ta trời ạ, Dao nhi nha đầu kia thật sự là quá lợi hại. Lâm thị không ngừng thổn thức. Đừng nói là Lâm thị, liền ngay cả Dương thị lúc này cũng đều có điểm choáng váng hồ, 3000 nhiều mẫu ruộng tốt, điều này làm cho nàng đều phải cao hứng hỏng rồi, đối với Lâm thị trong lời nói, chỉ có thể tượng trưng tính gật đầu. Ngươi lại mua tòa nhà làm gì? Chúng ta cũng không phải không có trụ địa phương. Dương thị thầm oán nói. Về sau chờ trời lạnh chúng ta liền chuyển đến bên kia đi trụ, hơn nữa về sau phía nam đại bộ phận chuyện tình đều đặt ở Nam Đô Thành, tự nhiên là có tòa nhà mới phương tiện rất nhiều. Quân Dao giải thích nói, nàng hiểu được Dương thị tâm tình, đơn giản chính là trách cứ nàng loạn tiêu tiền. Thượng nhất thế, nàng góp nhặt thất lượng thế giới số lượng bản hào xe, vì thế quân mẹ không thiếu tìm nàng uống trà. Ban đêm, lão quân ra thượng phòng, quân chính dân cùng lão gia từ song song nằm ở ấm kháng thượng. Cha, nếu là ngài lão hết giận, liền tha thứ nương đi, dù sao tuổi lớn, thân mình cốt cũng ăn không tiêu, không phải kia phòng ở làm sao là có thể ở lại nhân. Quân lão gia tử nghe xong cũng không có tức giận, chính là ở trong lòng một trận thở dài. Hắn cũng biết kia phòng ở không thể trụ nhân, nhưng là nếu không cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, cái kia phụ nữ là sẽ không giải trí nhớ, nay theo tuổi càng lớn, nàng càng là tật xấu nhiều, quả thực là không phân rõ phải trái tới cực điểm. Tuy rằng trong lòng cũng có không tha, nhưng là nếu là phóng ra, nàng lại đi tìm Quân Dao phiền toái, này lão quân gia nhất đại gia tử nhân, xem như hoàn toàn xong rồi. Lão tam, không phải cha tâm ngoan, cho dù ngươi nương làm lại sai cũng chung quy là dưỡng dục các ngươi vài thập niên, tuy rằng Lâm già đi cái này ý nghĩ hồ đồ. Cha người ta này tuổi cũng 60 hơn, về sau cũng thừa không dưới vài năm hảo sống, nhìn các ngươi quá hảo, sắp chết cũng an tâm. Ngươi nương theo ta 40 nhiều năm. Này nên hưởng phúc cũng hưởng, nên chịu đắc tội cũng bị, nay rơi xuống này tình thế cha cũng là bất đắc dĩ. Nếu là nàng còn như vậy đi nhà ngươi lý làm ầm ĩ, cha này đứng nét mặt già nua coi như là hoàn toàn mất hết. Cho nên ở nàng không có thành thật xuống dưới, cha không thể mạo hiểm. Đúng vậy, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vạn nhất ở hắn mí mắt địa hạ lại lưu, hắn thật là đã chết cũng muốn theo trong quan tài nhảy ra. Quân Chính Dân trầm mặc, hắn tổng cảm thấy lão gia tử trong lòng có việc, lại không biết nói nên làm sao. Có thể, có lẽ cho dù là hỏi lão gia tử cũng là sẽ không nói đi. Lão gia tử xuyên thấu qua tối đen phòng, nhìn về phía mỗ một chút, Giao Nhi hiện tại tiền đồ, muốn nói cha lúc trước làm như vậy nay có hay không hối hận, nói không hối hận đó là giả, nhưng là cha này trong lòng cũng hiểu được kia đứa nhỏ là cái thiên cường, nếu không này nhiều năm cũng sẽ không cắn răng cứng rắn chống lại đây. Người nói tại kia đứa nhỏ chịu khổ thời điểm ta mặc kệ không hỏi, nay nàng quá tốt lắm, ta như thế nào còn có mặt mũi thiếp đi lên. Cho nên à lão tam, các ngươi một nhà là tốt rồi, tốt quá, ngày lễ ngày Tết thời điểm ngươi có thể hồi đến xem cha, cha này trong lòng cũng liền vui mừng. Cha, không ngài nói như vậy nghiêm trọng, bất quá qua tuổi trương, con vẫn là hội thường xuyên đến. Lão gia tử càng là nói như vậy, Quân Chính Dân này trong lòng càng là thê lương. Ân, ngươi là cái hiếu thuận, so với ngươi khác vài cái huynh đệ đều cường. Liền vì vậy con tối hiếu thuận, lúc trước bị chính mình phụ nữ áp bức lợi hại nhất, đây là cỡ nào thật đáng buồn. Có đôi khi, liền ngay cả lão gia tử đều không rõ, Lưu thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tựa hồ ở lòng của nàng lý con đều là bồi tiền hóa, chỉ có nữ nhi mới là nàng đời này cậy vào, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bên ngoài bao nhiêu người ta hy vọng tử đều muốn điên rồi, nàng lại như thế làm cho người ta không hiểu. Làm sao có thể, nhị ca cũng thực hiếu thuận, chính là hắn tính tình có vẻ đạm hơi chút có điểm tưởng nhiều, nhưng là đối cha mẹ tuyệt đối là tốt. Quân Chính Dân vì chính mình nhị ca biện giải, tuy rằng Quân Chính Thái bình thường nói không nhiều lắm, nhưng là không nói một câu, nhất định là có đạo lý, hơn nữa hắn không giống chính mình, gì cũng chưa chủ kiến, lúc trước ở lão quân gia có đôi khi Lâm thị cùng lão thái thái làm cho lợi hại, nhị ca luôn hội hướng về chính mình con dâu, không nghĩ chính mình con dâu bị mẹ ruột khi dễ, hắn đều đã một lần lại một lần làm cho con dâu thoái nhượng, tuy rằng hồi ốc sau hội dỗ nàng, nhưng là chung quy là rơi xuống hạ thành. Lão gia tử nhẹ nhàng gật gật đầu, hậu chi hậu giác trong phòng rất hắc, con căn bản là nhìn không tới, sau mới nhẹ giọng ừ một tiếng. Đúng vậy, lão nhị cũng là tốt, chỉ có hắn ở lừa mình dối người sao, nghĩ muốn lão đại kế thừa gia nghiệp, nhưng là hắn lại nhìn như lúc còn nhỏ hiếu thuận, kỳ thực cũng là cái nhuyễn đản, chính mình kia phụ nữ gặp lại đằng, hắn sẽ không biết nói nên động làm, còn có lão thư tức thì bị chính mình con dâu ăn cắt gao. Nghĩ đến đây, lão gia tử này trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, này mấy con trai rốt cuộc đều động. Tứ đệ còn không có trở về sao? Quân Chính Dân hỏi, ân, lão gia tử đã ở làm cho này sự đau đầu đâu, hình như là bị Lưu Tại dựa vào sơn thôn, hắn sao tín trở về nói là muốn đi theo cậu em vợ buôn bán trụ ở bên kia. Gì mua bán, ai biết được, nay một đám đều lớn, cũng có nhi con nữ, cha cũng già đi, không thể mọi chuyện đều hỏi đến. Nếu không chờ cha đi rồi, các ngươi chẳng phải là quá không nổi nữa là đi. Lão gia tử cười nói, làm sao có thể, cha định có thể dài mệnh trăm tuổi. Quân Chính Dân trong lòng căng thẳng, có loại bị trọng lực trụy đi xuống cảm giác, một loại khống chế không được sợ hãi, làm cho hắn thanh âm cất cao không ít. Nghe được con kia trong lời nói quan tâm, lão gia tử hốc mắt hỏi một chút ướt át, hạt gạo to gì, đại buổi tối, nhân sinh thất thập cổ lai hy, sống lớn như vậy mấy tuổi làm gì, hơn nữa ai còn có thể không tử. Ta biết, nhưng là ít nhất muốn cho con nhiều hiếu kính ngài vài năm, nếu là mệt mỏi liền ở nhà nhìn xem thư, viết viết tự, không chịu ngồi yên ngay tại tư thục giáo dạy học sinh, này con hắn có thể làm, đều đã vì cha làm tốt. Nếu như vậy, lão tam, cha liền cầu ngươi chuyện này. Lão gia tử trong lòng còn có khối tâm bệnh. Cha, ngài nói gì đâu, cái gì cầu hay không, có việc ngài đã nói đi. Quân Chính Dân nhíu mày nói. Ân, chính là ngươi muội tử hôn sự. Này đều 17 tuổi, mắt xem xét lại sang năm liền 18, lớn như vậy cô nương ta trang thượng coi như là đầu một phần, người nương một lòng nghĩ đem nàng gả tiến nhà giàu người ta, này không phải hạt cân nhắc sao, cha đã nghĩ cấp nàng tìm cái thành thật bổn phận, có thể đạp kiên định thực làm việc là được, nếu là người có thích hợp liền hỗ trợ nhìn. Nữ đại bất trung lưu, cha ngài yên tâm đi, việc này ta trở về cùng Tố Lan nói, làm cho nàng hỗ trợ nhìn, bất quá con cũng đem nói ở phía trước, nếu là đến lúc đó tìm được rồi thích hợp, muội tử không vui ý, này ta liền không còn cách nào khác. Hắn sợ đến lúc đó lão thái thái đi ra chặn ngang nhất giang, hắn ý tưởng ngoại không phải người. Này sẽ không, cha mẹ chi mệnh môi trước ngôn, làm sao có nàng xen mồm phân, người cứ việc đi tìm, tìm được thích hợp liền cùng ta nói ta định. Lão gia tử ngữ khí kiên định. Cha cũng không thể nói như vậy, dù sao này vợ chồng sống vẫn là thuận mắt hảo, nếu không chẳng phải là khổ muội tử. Quân Chính Dân khuyên nhủ, muốn nàng thuận mắt kia còn thật không dễ dàng đâu, tổng không thể sự tình gì đều theo nàng. Lão gia tử này xem như đánh nhịp định án, Ngày hôm sau sáng sớm, quân chính dân Vô Dụng Điểm Tâm liền đi trở về, ở trên bàn cơm đem chuyện này cùng Dương Thị nói, mà Quân Giao nghe xong, ngay cả biểu tình cũng chưa biến. Cha, nếu lão gia tử nói như vậy, ngài liền giúp đỡ chú ý một chút đi, nhưng thật ra sau nàng nếu không vui ý chúng ta cũng hỗ trợ không phải. Quân Giao thản nhiên nói. Nhưng là Dương Thị đã có điểm không vui ý, dân ca ngươi không phải không biết, lão thái thái nhưng là sẽ không để cho người khác nhúng tay Lan tỉ muội hôn sự, nay lãm như vậy chuyện này, vạn nhất đến lúc đó làm không tốt ta nhưng chỉ có hai đầu đổ. Ta cũng biết, nhưng là cha đều như vậy nói, ta cũng không thể không đáp ứng. Quân chính dân cũng buồn rầu rất, nói là nói như vậy. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy việc này rất khó thành, đừng nhìn lão thái thái hiện tại bị lão gia tử xem ra, khả đến lúc đó nếu biết việc này còn không khí điên rồi. Nàng không phải là muốn dựa vào chính mình nữ nhi quá thượng ngày lành sao, nếu đến lúc đó biết mộng đẹp rơi vào khoảng không, có thể nghĩ. Vậy ngươi nói động làm, quân chính dân nhìn về phía Dương Thị, muốn cho nàng ra cái chủ ý. Ai biết Dương Thị lại trầm mặc thật lâu sau mới thở dài, ta động biết. Quân Giao lại cười nói, quản nhiều như vậy đâu, liền cho hắn tìm cái nghe thấy hơi chút hảo điểm. Bất quá ta cuối cùng vì nàng tương lai nhà chồng lo lắng, này nếu sửa tốt lắm hoàn hảo nói, nếu như trước giống đi qua giống nhau, gả đi qua không phải tai họa người ta sao. Quân chính dân lại nhíu mày, thấp giọng ngăn lại Quân Giao, Giao Nhi, đừng nói lung tung. Dù thế nào nàng cũng là của ngươi tiểu cô, là thôi. Nàng thản nhiên liếc quân chính dân liếc mắt một cái tựa thiếu phi thiếu theo sau cúi mâu lẳng lặng đang ăn cơm, không hề ngôn ngữ. Tiểu cô, chỉ bằng cái kia nữ nhân cũng xứng. Không phải nàng xem thường nàng, mà là Quân Lan Nhi cái loại này nữ tử, nàng kêu một tiếng tiểu cô có thể áp từ kia nữ nhân, muốn làm nàng tiểu cô kia cũng muốn có tư cách không phải. Dương Thị gặp trượng phu vì Quân Lan Nhi trách cứ chính mình nữ nhi, nhất thời không vui ý, buông chiếc đũa, đối quân chính dân nói. Làm sao nói Giao Nhi, nàng nói sai rồi. Kia Quân Lan Nhi làm sao có nửa điểm làm thiếp cô bộ dáng. Trước kia chúng ta khuê nữ ăn cái kia nha đầu mệt còn thiếu. Vốn chính là liền nàng cái loại này tính cách. Đừng nói là tìm nhà chồng, chính là người ta nghe nói như vậy tính tình, ngay cả suy nghĩ cũng không hội suy nghĩ. Chương 75, cứu người. Quân chính dân không nghĩ tới, bất quá chính là như vậy thuận miệng vừa nói, cư nhiên bị thê tử chỉ trích hắn bất quá chính là muốn chính mình nữ nhi đừng nghĩ nhân yêu khuyết điểm thôi, thật sự không có khác ý tứ. Ta cũng không phải cái kia ý tứ, chỉ là như thế này nói người ta chung quy là không tốt nói sao cho dù là như vậy, nhưng là này dù sao cũng có huyết thống không phải. Quân Giao chậm rãi đem trong miệng hy cháo nuốt xuống, cầm lấy một bên khăn từ xoa xoa miệng đứng lên đi rồi đi ra ngoài. Ta còn có việc các ngươi từ từ ăn. Nhìn nữ nhi kia không thể tham minh thần sắc hai vợ chồng nhìn nhau, theo sau không nói thêm nữa, buồn đầu ăn cơm. Huyết thống chính là như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ, tại đây cái gì thế, nàng chỉ có hai cái thân nhân, Vô Ưu cùng Xảo Nhi. Cũng không phải nói quân chính dân cùng Dương Thị như thế nào không tốt, mà là đối mặt này cùng chính mình cha mẹ rất là bất đồng bọn họ chính mình thật sự rất khó có đại nhập cảm, nàng hay không liền thật sự lạnh như vậy huyết, rõ ràng mượn người ta nữ nhi thân mình. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đi theo nàng phía sau, nhìn nàng cũng không có sau này viện đi, mà là ra ra môn. Quân Giao đi ra ngoài, vòng đến ốc sau, nhìn kia xanh tươi tốt tiểu ngô sơn, đối hai cái nha đầu nói chúng ta đi xem nho dại. Tuy nói là hoang dại, nhưng là nay đều đã hơn hai tháng, còn không có nhìn quá đâu, này mọc hẳn là sẽ không kém đi. Ai, một hàng ba người theo ngư đường biên đi qua. Nhìn kia một cái chỉ loạng choạng mông con vịt, nay cũng đều là rút đi vàng nhạt trưởng thành không ít, hồ nước lý con cá thỉnh thoảng nhảy ra thủy diện, bắn tung tóe khởi nhất đám đám bọt nước, trên mặt nước di động xanh mượt lá sen, mùa hè tất nhiên tài cán vì này phiến ngư đường làm rạng rỡ không ít. Ngẩng đầu nhìn lại kia một mảnh rừng trúc giống như lục sắc cuộn sóng, không ngừng lay động, mà một loạt sắp xếp phòng xá đứng sừng sững ở đỉnh núi, có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Chủ nhân, chúng ta này phiến sơn, thật đúng là đẹp mặt đâu. Thu Cúc cười ánh mắt đều loan kia cảm giác miễn bàn thật đẹp. Đúng vậy thật là đẹp mắt. Quân Giao đưa mắt nhìn về nơi xa kia cổ phiền muộn khí tựa hồ cũng tiêu tán. Ngẫm lại cũng là nàng cũng không phải phản đối quân chính dân tiếp được cái kia cố hết sức không lấy lòng chuyện tình. Chính là cấp cho hắn phân tích một chút thôi. Có lẽ hắn chính là cảm thấy vạn nhất tìm được một cái nhà trai. Sợ là hắn muội muội không vui ý. Trên thực tế Quân Lan Nhi là sẽ không đồng ý bởi vì nàng luôn tự giữ tài trí hơn người. Mà phương diện này chân chính khó đối phó cũng là Lưu Thị, Quân Lan Nhi là nàng cuối cùng một cây đạo thảo, nàng như thế nào bỏ được buông tay. Lưu thị là lão quân gia làm gia phu nhân, nàng cho dù lại như thế nào tâm ngoan thủ lạt cũng không thể đem nàng như thế nào, nhiều lắm chính là hù dọa một chút, hoặc là đánh một chút còn không thể đánh quá nặng, nhưng là quân giao lại thật sự không thích hùng nhân quá nhiều dây dưa, là tốt rồi so với kia cái nhớ ăn không nhớ đánh Lưu thị, nếu là đến lúc đó thật sự nháo đứng lên, lúc này đây nàng thế tất muốn cho nàng rốt cuộc đi không đứng dậy. Đoạn nhân tứ chi mà bất tử, bên người người tài ba nhiều lắm. Ở trong này mấy tháng an nhàn ngày tựa hồ làm cho nàng lười nhác rất nhiều, nhưng là nàng lại lười nhác cũng không phải vẫn xuẩn miêu, mà là tiền tài đế quốc chúa tể, là một đầu nhắm mắt chợp mắt sư tử. Tiểu Ngô Sơn có một cái thổ lộ nối thẳng đỉnh núi, ba người thong thả bước đi ngang qua kia phiến xanh rừng trúc, đi ngang qua nhất đại phiến các loại cây ăn quả quả lâm, sơn bên kia còn lại là nhất đại phiến xanh mượt nho dại thảm thực vật, nay đã muốn đi đầy nửa đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại tựa hồ không có cuối bình thường. Chủ nhân, ngươi xem, liền bộ dạng tốt như vậy, đến lúc đó kia nhiều lắm thiếu nho. Hạ Nguyệt nói xong, rồi sau đó chợt nghe đến hai tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Quân Dao cười khẽ, nhìn kia hai cây nuốt nước miếng nha đầu trêu ghẹo nói, hiện tại chính là chùy sàm cũng không có, chờ mùa thu xuống dưới, chúng ta ăn cái đủ. Là, hai người đỏ mặt cao hứng nói. Theo trung gian mở đi ra đường nhỏ, một đường đi xuống đi ra sơn đối diện cái kia hà, bờ sông vài cái đứa nhỏ đang ở chơi đùa, nhìn đến có người đến, đều tò mò nhìn về phía Quân Dao. Các ngươi nha, khả phải chú ý điểm, ở trong này ngoạn rất nguy hiểm. Thu Quốc tiến lên đối bọn họ vài cái nói, này hà nhưng là so với bọn hắn ra ốc sau cái kia thâm nhiều lắm. Có gì phải sợ, chúng ta xem đều đã bơi lội. Trong đó một cái hơi đại điểm đứa nhỏ rất trong ngực nói. Thu Quốc liền mất hứng, hắc hội bơi lội sẽ không sự. Vạn không nghĩ qua là thật sự xảy ra chuyện, cha ngươi nương không thể lo lắng từ. Ngươi quản được sao, ngươi là ta nương, tiểu tử kia cũng là cái quật đầu, hướng về phía Thu Quốc làm mặt quỷ. Thu Quốc này tức giận đến, hai tay chống nạnh cúi người nhìn cái kia tiểu bất điểm âm dương quái khí nói, ta về sau nếu có ngươi này con trai, không đánh ngươi ba ngày sượng mặt kháng không thể, cho ngươi không lớn không nhỏ. Ngươi. Quân Dao cùng Hạ Nguyệt nhìn Thu Quốc kia ỷ thế hiếp người bộ dáng, nhịn không được bật cười. Được rồi, người đều nhiều hơn lớn, còn cùng một cái tiểu oa nhi so đo, cũng không ngại dọa người. Hạ Nguyệt tiến lên lôi kéo Thu Quốc cười mắng. Thu Quốc quay đầu ủy khuất nhìn Hạ Nguyệt tỷ ta nhưng là một mảnh hảo tâm. Là, đều biết nói ngươi một mảnh hảo tâm, chúng ta hiện tại có thể đi trở về đi. Ngươi còn muốn làm cho chủ nhân chờ ngươi không thành. Hạ Nguyệt khuyên, ta nha. Thu Quốc vỗ đầu, quay đầu nhìn Quân Dao, kia mặt đều đỏ lên, chủ nhân, là Thu Quốc lỗi. Quân Dao lắc đầu, ngươi làm sao có sai, rõ ràng chính là làm được đối, ta còn có thể trách cứ ngươi không thành. Thu Quốc vừa nghe đây là không có việc gì, ngầm hướng về phía Hạ Nguyệt làm một cái mặt quỷ, sau đó vui vẻ chạy đến Quân Dao bên người. Hạ Nguyệt nhìn Thu Quốc kia cười khẽ bộ dáng, cũng chỉ cười khổ trở lại Quân Dao bên người. Sau ba người vòng quanh Tiểu Ngô Sơn chậm rãi tiêu sái, tháng năm thiên ôn hòa, ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân trên người ấm rào rạt, không khí cũng không có các loại ô nhiễm, suối nước thanh âm róc rách giống như lạc ngọc bàn. Loại này ngày, nói thật thì phải là một loại hưởng thụ. Chính là không đợi ba người đi ra mấy trăm thước, từng đợt vang dội khóc tiếng la liền tiến vào ba người truyền vào tai. Quân Dao nhíu mi quay đầu, liền nhìn đến vài cái đứa nhỏ theo bờ sông đi xuống du chạy, mà một cái không rõ dự cảm ở Quân Dao trong lòng dâng lên. Tiên kỳ cứu người. Nàng cao giọng vừa quát. Là, theo thanh âm hạ xuống, một đạo màu lam thân ảnh phi thân dựng lên, sau đó tới bờ sông thời điểm, màu lam thân ảnh theo hà diện nhoáng lên một cái mà qua, sau liền dừng ở bên bờ, trong lòng ôm một cái toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt tựa hồ không có hô hấp đứa nhỏ. Vài cái đứa nhỏ nói thật đều dọa choáng váng. Bọn họ chưa phát hiện trong đó một cái tiểu hỏa bạn nghịch thủy sau thông minh đi theo bờ sông chạy, nhát gan đã muốn đứng ở tại chỗ không dám động. Chờ Quân Dao đã chạy tới thân thủ ở hắn gáy thượng tìm tòi, hô hấp yếu ớt tơ nhện nhưng là còn có cứu. Ngay sau đó, nàng cúi người. Dừng lại, tiên kỳ cấp nàng độ khí. Nơi này là cổ đại, không thể tùy tiện hô hấp nhân tạo. Là, tiên kỳ đem Nam Hải nâng dậy đến, nâng thủ sẽ phách về phía hắn phía sau lưng, lại bị Quân Dao ngăn lại. Là khẩu đối khẩu độ khí, không cho ngươi độ nội lực chân khí. Thật là, như vậy liền có thể sống lại. Đứa nhỏ này lồng ngực giọt nước, ngươi như vậy đỉnh gì dùng. Sau Quân Dao khiến cho hắn nắm đứa nhỏ cái mũi, cho hắn độ khí, mà nàng còn lại là không ngừng kìm từ đứa nhỏ ngực, như thế lặp lại hơn 10 thứ, rốt cục theo một trận ho khan thanh tiểu Nam Hải thân mình mới xem như có một tia nhiệt khí. Nhà ai đứa nhỏ, Nàng ngẩng đầu hỏi đứng ở bên cạnh một cái tuổi hơi đại hài đồng. Đại gia gia gia, tiểu oa nhi tử chạy nhanh nói. Đại gia gia, liền hắn này tiểu bất điểm, toàn bộ trong thôn lão nhân đều là hắn gia gia, nàng nào biết đâu rằng cái kia gia gia chính là Lý Chính Thái gia gia gia đại gia gia đại bá gia. Được rồi, chính là nàng đại gia gia gia chắt trai, hảo gian nan. Tiên kỳ, đem hắn đưa trở về đi. Mấy ngày nay làm cho hắn uống nhiều cháo, chịu chút hy cơm canh. Này tiểu tử thúi, khó trách dám cùng Thu Quốc tranh luận, cư nhiên là có hậu trường. Tiên kỳ lên tiếng trả lời đi rồi, chỉ để lại bên người một đám bán tên đầy tớ, hoài sùng bái tâm tình kích động nhìn kia biến mất vô tung vô ảnh cao thủ kia, ánh mắt người người đều là tạc lượng tạc lượng. Uy, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không chạy nhanh trở về. Sơn bên kia sông nhỏ không đủ các ngươi đùa. Cư nhiên chạy đến nơi đây đến đây, xem đi, này không phải là đã xảy ra chuyện. Thu Cúc thở phì phì chỉ vào bọn họ nói. Cái này tự cũng là không có nửa người dám phản bác, việc mặc vào giày, phần phật một đám toàn bộ chạy xa. Thật là, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, hiện tại tốt lắm đi, nên làm cho bọn họ ha ha đau khổ. Thu Cúc than thở, được rồi, chính là tính tình đại, này không phải không có việc gì thôi, tin tưởng về sau bọn họ cũng không dám lại đây bên này. Hạ Nguyệt cười xoa bóp của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng vậy, không nghe Thu Cúc ngôn, chịu thiệt ở trước mắt hừ. Ôi, chúng ta Thu Cúc vẫn là cái tiểu tài nữ, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng. Quân Dao giễu cợt, chủ nhân, ngài chỉ biết trêu ghẹo Thu Cúc. Tiểu nha đầu lắc lắc thân mình trốn được Hạ Nguyệt phía sau, hai má xấu hổ đến đỏ bừng. Dọc theo đường đi đi một chút ngừng ngừng, chờ ba người về nhà, đã muốn tới gần giữa trưa, mà mới vừa đi tiến thượng phòng, liền nhìn đến trong phòng ngồi không ít. Liên Can Nhân nhìn đến Quân Dao trở về, việc đứng lên, cười cùng nàng chào hỏi, một đôi tuổi trẻ vợ chồng lại kích động thiếu chút nữa cấp nàng quỳ xuống, bị bên cạnh Hạ Nguyệt đám người ngăn cản. Lão gia tử, bất quá là nhấc tay chi lao, các ngươi này xem như cả nhà đều đến đây đi. Quân Dao đi đến một bên ngồi xuống, cười nói. Cũng không phải là, ngươi nhưng là đã cứu ta tiểu chắt trai, này đại ân có thể không tới sao. Quân Bình Sơn cười hớ hớ loát tròm dâu nói. Đều nói là nhấc tay chi lao, vừa vặn đụng tới, có thể không cứu sao, các ngươi này cũng quá hưng sư động chúng, cha ta nương có phải hay không cho các ngươi này nhóm người làm cho không biết nên động làm. Nàng trêu tức nói, Giao Nhi có ngươi này nói chính mình cha mẹ sao. Dương Thị cười mắng, nha đầu kia thật sự là càng ngày càng dã, cùng một cái tiểu mã câu dường như ai cũng quản không được. Một phen nói, làm cho hiện trường không khí phá lệ thoải mái, tựa hồ liền ngay cả Quân Bình Sơn tới cửa mục đích đều quên. Lúc này Quân Thanh Sơn thê tử tiểu Cố Thị tiến đến Quân Dao bên người, lôi kéo tay nàng vô cùng thân thiết nói, Quân Dao muội tử tẩu tử không biết động cảm tạ ngươi, Dũng Nhi kia đứa nhỏ là cái nghịch ngợm, đều bị trong nhà công công cùng lão công công quán hỏng rồi, cũng may mắn là gặp ngươi, nếu không. Nói xong kia nước mắt liền chỉ không được đi xuống lưu. Tẩu tử đây là khóc gì, trong bụng này khả kinh không được ngươi như vậy khóc, nhìn xem này đại, phòng chừng cũng mau sinh đi. Nàng liễm mi nhìn tiểu Cố Thị kia đột khởi mang thai, cười hỏi. Đúng vậy, Quân Dao tỷ, may mắn ngươi lúc ấy ở, nếu không cái kia tiểu tử thúi đã có thể thật sự xong rồi, làm ta sợ muốn chết. Quân Thanh Hà cũng chạy tới, vang lên bị xa lạ nam nhân ôm về nhà tiểu cháu, nàng này tâm liền chỉ không được khiêu. Làm sao có các ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ít nhất về sau phía sau núi cái kia hà vẫn là đừng làm cho hắn đi thủy, nhưng là so với ta ra ốc sau này hà thâm nhiều, cho dù là cha ta này đại nhân đi xuống, cũng phải ngập đến ngực. Quân Dao tinh tế nói, ân, muội tử nói đúng, làm ta nhìn thấy kia ướt sũng Dũng Nhi tẩu tử này tâm, miễn bàn nhiều sợ hãi, cũng là tẩu tử không tốt gần nhất luôn cố trong bụng này, vắng vẻ kia đứa nhỏ. Tiểu Cố Thị lau lệ, trong lòng miễn bàn nhiều hối hận. Này không có gì, về sau nhiều chú ý điểm là được hơn nữa, một đám choai choai đứa nhỏ, không đều là thích đi bờ sông ngoạn sao, không có việc gì chào cái ngư sờ cái tôm, đứa nhỏ này không nghịch ngợm có thể kêu đứa nhỏ sao, không thể rất bắt cũng không thể rất phóng túng, đứa nhỏ hay là muốn theo theo dạy hảo. Cũng không phải là sao, nghe muội tử nói như vậy còn chính là như vậy cái để ý. Tiểu Cố Thị thế này mới nín khóc mỉm cười, tổng con không có xảy ra việc gì chính là thiên đại hảo sự. Đúng rồi, Quân Dao tỷ, nhà ngươi xưởng còn muốn nhân sao? Ta đã nghĩ dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, vừa vặn đi kiếm chút bạc. Quân Thanh Hà hỏi, bất quá, không cần nhân cũng không có việc gì, ta chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Sợ Quân Dao khó xử, nàng nhưng là thực thích này đường tỷ. Muốn, động không cần đâu, ta cũng đang chuẩn bị mấy ngày nay lại nhận người, xưởng bên trong có điểm việc bất quá đến. Quân Dao nói, nếu là Thanh Hà muội tử muốn đi, liền ngày mai buổi sáng đi qua là được. Thật vậy chăng? Thật tốt quá Quân Giao tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu nha đầu cao hứng hô to. Gì sự như vậy cao hứng? Cố thị nhìn đại cháu gái như vậy thử thấu lại đây hỏi. Quân Giao tỷ nói, làm cho ta đi nhà nàng xưởng bắt đầu làm việc nãy, biết không? Quân Thanh Hà kéo cố thị cánh tay, tát kiều. Đi, động không được đâu, ngươi đến lúc đó buôn bán lời tiền, liền chính mình tồn, về sau ngươi lập gia đình, trong tay có điểm tiền ở nhà chồng cũng có thể thẳng khởi thắt lưng đến. Cố thị sờ sờ cháu gái kia đen thùi tóc, tự ái nói. Quân Thanh Hà nhất thời hai má liền đỏ, nàng nay đã muốn 15 tuổi, lại có không đến một năm chính là cập kê hào thời điểm, mà nhưng thật ra khoảng cách nàng lập gia đình ngày cũng sẽ không xa. Nãi, ngươi động làm nhiều người như vậy mặt nói, xấu hổ không xấu hổ. Có gì hảo thẹn thùng, cái kia nữ tử không lấy chồng nhân. Tiểu cố thị trêu ghẹo nói. Đại tẩu, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Hảo hảo hảo, đại tẩu không nói, không nói. Tiểu cố thị việc làm sợ hãi chẳng, chọc mọi người lại ôm bụng cười cười to. Cái kia Quân Giao tỷ, động không thấy xảo nhi đâu. Quân Thanh Hà đỏ mặt chuyển hướng đề tài. Đúng vậy, tam hoa con dâu, động không thấy ngươi kia tiểu ngoại tôn nữ. Cố thị cũng tốt kỳ hỏi. Dương thị mím môi cười khẽ, nói trong khoảng thời gian này mê thượng đánh đàn, cả ngày ở trong phòng đi theo nhất nữ tử học cầm đâu. À thật vậy chăng? Chẳng lẽ kia tiểu nha đầu phải làm tài nữ? Cố thị trừng mắt to hỏi. Cũng không phải là sao, cả ngày cầm chơi cờ còn họa họa, chính là ta xem không hiểu là được. Dương thị tâm tình tốt lắm, xảo nhi kia đứa nhỏ là càng ngày càng tốt nhìn, thật không biết chờ lớn lên về sau xảy ra lạc thành gì dạng, điều này làm cho Dương thị tức cao hứng lại lo lắng, dù sao nữ tử bộ dạng thật đẹp cũng không thấy chính là chuyện tốt, đến lúc đó ngươi nói nên cấp nàng tìm cái gì dạng nhà chồng. Như thế mới mẻ, chúng ta đi xem. Tiểu cố thị đến đây hứng thú, dù sao hộ nông dân người ta bình thường trừ bỏ dưới chính là nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, không gì giải trí, nay nghe được đánh đàn còn họa họa, nhất thời liền nhịn không được. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem, làm cho bọn họ này đàn lão gia nhóm tại đây ốc lao đi. Nói xong, đã đi xuống Kháng Mặc Hài, một hàng nữ quyến đi hướng hậu viện. Quân Giao tỷ, ngươi hội đánh đàn sao? Quân Thanh Hà đi theo Quân Giao bên người, nâng tiểu cố thị hỏi. Hội một chút. Nàng trước kia khả là có thêm thực phong phú giải trí tiêu khiển, cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua, hàng năm đông đi tây bôn làm cho nàng rút đi lúc ban đầu bước ra trường học trẻ con phì, trở nên tinh tế mà cực cụ bá khí, một tay đàn tranh, đạn không coi là xuất thần nhập hóa nhưng cũng là hữu mô hữu dạng, không vì cái gì khác chính là có thể yên ổn tâm tình. Cầm kỳ thư họa, mỗi một dạng đều có thể làm cho người ta trầm tĩnh linh hồn, phao lại phiền não. Người nói, này nữ tử biết nấu ăn hội thêu sống cũng rất không sai, học cái kia cầm kỳ thư họa gì có thể có gì dùng. Quân Thanh Hà cau mày, về sau đi phu gia, này đó có thể có gì dùng. Tiểu cố thị vỗ vỗ em gái của chồng thủ cười nói, tự nhiên là hữu dụng, không vì lấy lòng phu quân, chỉ là vì có thể làm cho chính mình bình tĩnh, là tốt rồi so với viết tự là giống nhau. Nàng hiện tại hoài đứa nhỏ, như trước hội mỗi ngày buổi tối viết mấy thiên chữ to, cả đêm đều đã ngủ thực an ổn. Xem ra tẩu tử là cái hiểu được chính là ý thứ này. Quân Giao cười gật đầu. Đi vào hậu viện, Dương thị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khâu, liền nhìn đến Đông Mai đứng ở cạnh cửa. Lão phu nhân, chủ nhân. Đông Mai thiếu thiếu phúc phúc thân. Xảo nhi đang làm gì đâu? Dương thị cũng nhỏ giọng hỏi, dù sao trong phòng hiện tại thực im lặng. Đang ở cùng Thiên Thiên học chơi cờ đâu? Đông Mai cười nói, sau đó mở ra môn, làm cho mọi người bên ngoài gian rơi xuống tọa, sau phải đi cách gian mang tới nước trà cùng điểm tâm. Lão phu nhân, chủ nhân cần kêu tiểu thư đi ra sao? Hoa Lan nghe được thanh âm đi ra cười hỏi. Không cần, chờ các nàng hạ hoàn đi. Quân Giao nâng thủ ngăn lại. Thật đúng là đâu, này tiểu nha đầu trong phòng chính là không giống với, ngươi xem, này đẹp mặt động còn thơm ngào ngạt đâu. Cố thị nhìn quanh phòng, còn người khứu cái mũi. Là đàn hương. Quân Giao cầm lấy một cây đĩa điểm tâm, đặt ở Quân Thanh Hà trước mặt. Hoa Lan hương vị, Thanh Hà muội tử chịu chút tâm đi. Ai, cảm ơn Quân Giao tỷ. Tiếp nhận phô giấy dầu tiểu trúc cái giỏ, Thanh Hà không khách khí cầm lấy một khối ăn lên, gì ăn ngon thật đâu. Cũng không phải là mứt táo hãng liêu. Tiểu cố thì uống miếng nước đem trong miệng điểm tâm đưa đi xuống. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, giữa trưa liền ở nhà dùng cơm đi, tại phòng bếp đã muốn vội vàng. Quân Giao cười tủm tỉm nói. Này động hảo, ta đây chính là nhất đại gia tử, lục khẩu nhân đâu. Tiểu cố thị lắc đầu. Sợ gì, chẳng lẽ còn quản không dậy nổi các ngươi ăn cơm động giọt. Dương thị nghe xong ra vẻ tức giận nói, một nhà bản nói ăn bữa cơm còn có thể lại thượng các ngươi. Xem tam thẩm nói, đó là như vậy cái ý tứ, vốn ta một nhà là vì Dũng Nhi đến nói lời cảm tạ, như thế ở nhà các ngươi ăn thượng cơm, không tốt nghe a này nói ra đi. Tiểu cố thị giải thích nói, ân, là không tốt nghe, nói ra đi làm cho người ta cảm thấy chúng ta ở hối lộ Lý Chính. Quân Dao cũng là ra vẻ còn thật sự gật đầu. Cái này từ, làm cho tiểu cố thị là ách thanh, hảo sau một lúc lâu mới bật cười. Người nhà đầu kia động như vậy có thể nói đâu, kia bà nội chúng ta ngay tại tam thẩm gia dụng cơm. Nàng trưng cầu này chuyện xưa nhất kiện, chung, liền ở trong này ăn đi, ta cũng tưởng nếm thử tam hoa gia đồ ăn là gì dạng. Cố thị sang sảng cười. Sau, liền nhìn đến phòng trong cửa phòng mở ra, một cái tuyệt sắc nữ tử dẫn một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu đi ra. Đỗ Thiên Thiên nhìn đến Quân Dao, bước lên phía trước trong suốt phúc thân, Thiên Thiên gặp qua chủ nhân, gặp qua lão phu nhân. Đứng lên đi, Quân Dao nói, sau đó thân khai cánh tay tiếp được nữ nhi phi chạy tới tiểu thân mình, người nha đầu kia cùng Thiên Thiên học vài ngày cũng không biết thu thu tính tình. Xảo nhi thực ngoan có phải hay không a Thiên Thiên? Tiểu nha đầu quay đầu cười tủm tỉm nhìn Đỗ Thiên Thiên. Là tiểu thư thực ngoan, học cũng rất nhanh so với Thiên Thiên mới trước đây khả thông minh hơn. Đỗ Thiên Thiên che miệng cười khẽ, bất quá là hai ngày thời gian, nàng liền thích thượng tại đây cái tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, hơn nữa đối đãi hạ nhân là vô cùng tốt, chưa bao giờ hội cố tình gây sự, càng đừng nói tưởng người khác như vậy khi dễ người. Đỗ Thiên Thiên là cây mỹ nhân, eo nhỏ chân thành, khuôn mặt tinh xảo, điều này làm cho hộ nông dân người ta nữ tử vừa thấy, không khỏi có điểm tự biết xấu hổ, hơn nữa này cười, lại làm cho mãn ốc sinh huy. Thật là đẹp mắt, Quân Thanh Hà tự nhận ở Tuyền Thủy thôn cũng là cái sổ được với nữ tử, nhưng là cùng này Đỗ Thiên Thiên nhất so với, chỉ có thể luân vì nha đầu. Tiểu cố thì cũng là ngây ngẩn cả người, muội tử, nhà ngươi nha đầu đều tốt như vậy xem. Tổ tử cũng như vậy cảm thấy. Quân Dao Thiên đầu cười nói, cũng không phải là, này ba cái nha đầu, người nào khó coi, ngươi sẽ không sợ ra gì sự. Cái này nhân so với chủ tử đều đẹp mặt, không tốt đi. Có thể ra gì sự, Quân Dao lơ đễnh, cũng không phải từng cái xinh đẹp nữ tử đều thích kia tiếng động lớn rầm rĩ xa hoa, mỗi ngày buổi sáng nhìn các nàng như vậy thiếu xinh xinh đứng ở chính mình trước mặt, liền cảm giác một ngày này tâm tình đều đã tốt lắm, chẳng lẽ ngươi làm cho ta tại bên người an trí một ít người quái gì. Ta đây buổi sáng ngay cả trợn mắt cũng không tưởng, phá hư tâm tình. Người nhà chính là đạo lý nhiều, nói bất quá ngươi. Tiểu cố thị bật cười, cũng quả thật là như vậy đạo lý. Đỗ Thiên Thiên ba người nghe được Quân Dao trong lời nói, này trong lòng miễn bàn nhiều ngọt, có thể được đến chủ tử như vậy cao đánh giá, tự nhiên là làm cho người ta vui mừng. Bất quá, này nữ tử thật sự là xinh đẹp. Đáng tiếc, cố thị ở trong lòng nghĩ. Ân, hồng nhan bạc mệnh ở ta nơi này ngược lại có thể hộ các nàng chu toàn, dù sao chúng ta nơi này chỗ không coi là thật tốt, cũng không có gì đại gian đại ác người. Ở phồn hoa thành trấn, không có bối cảnh nữ tử, nhất định đào thoát không được kia trương kiều nhan mang đến bi thảm vận mệnh, có thể chân chính trở nên nổi bật cũng không nhiều. Thật đúng là như vậy, tiểu cố thị cảm thán. Xảo nhi, đến tổ bà nội nơi này tọa. Cố thị nâng thủ tiếp đón xảo nhi. Quân Dao đem trong lòng nữ nhi phóng tới kháng thượng, sau đó làm cho nàng đi qua cùng lão nhân trò chuyện. Thật sự là cái vừa ý tiểu nha đầu, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên, về sau nói không chừng nên động đẹp mặt đâu. Cố thị nhìn xảo nhi kia trương tiểu mặt, phấn nộn, cặp kia mắt to vụt sáng nhìn nàng, coi như đều phải chui vào trong lòng nàng đi. Tổ bà nội cũng tốt xem, tiểu nha đầu miệng nhưng là thực ngọt. Ôi tổ bà nội già đi chính là mới trước đây cũng không có xảo nhi tốt như vậy xem nha. Cố thị nhạc trụ không được run run. Tổ bà nội không lão cùng xảo nhi bà ngoại giống nhau nga. Hắc tiểu gia hỏa này hé ra cái miệng nhỏ nhắn như thế nào như vậy ngọt đâu. Quân Thanh Hà bị hấp dẫn đi qua nhịn không được chen vào nói. Xảo nhi đây là tiểu bác này muốn hết mỡ nga. Dương thị cấp xảo nhi nói xong Quân Thanh Hà cùng tiểu cố thị. Mợ tiểu bác. Tiểu nha đầu thúy sinh sôi hô kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng rượu hoa, miễn bàn nhiều hấp dẫn người. Quân Dao nhìn các nàng tán gẫu vui vẻ, đứng lên đi rồi đi ra ngoài, đến tiền viện tìm được rồi đang ở chuyển củi lửa hướng táo gian đi Chu Quảng. Chu thúc hôm nay giữa trưa làm cho Kha thím lo lắng, ngươi phải đi lão Quân gia một chuyến, đem lão gia tử tiếp nhận đến đây đi. Đã biết chủ nhân, Chu Quảng cười đáp, Tuổi xế chiều lão nhân, Quân Dao không biết nên dùng loại nào tâm tình đi đối đãi lão gia tử, hắn xem như một cái thật đáng buồn phụ thân rồi, thê tử lưu manh con cũng là các hoài tâm tư, nay đều lớn như vậy mấy tuổi cũng không biết còn có thể sống vài năm, nay chẳng qua không nghĩ làm cho quân chính dân khổ sở trong lòng thôi. Có thể nghĩ, làm quân Bình Kiều nghe được Chu Quảng trong lời nói khi trong lòng là cỡ nào chấn kinh rồi, thậm chí còn kèm theo một tia mừng như điên cùng kích động. Chờ hắn đi theo Chu Quảng lại đây, liền nhìn đến trong phòng nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tứ đệ, người động tới rồi. Quân Bình Sơn kinh hô, nói xong liền ngượng ngùng, đây là nhân quân giao ra, lão tứ tới hay không hắn quản nhiều như vậy. Quân Bình Kiều đây là lần đầu tiên đến quân giao ra, vừa tiến đến đã bị trong nhà này cổ náo nhiệt không khí cấp làm cho có điểm xấu hổ. Đại ca, người đã ở. Ân, này không phải buổi sáng Giao Nhi ở bờ sông cứu Dũng Nhi, ta cả nhà lại đây cảm ơn người ta, đã bị lưu lại ăn cơm chưa? Cha, Quân Chính Dân cũng là bị kinh ngạc nhảy dựng, không biết lão gia tử đến làm gì. Ngà cái kia, là Giao Nhi làm cho người ta đi tiếp ta, làm cho lại đây ăn cơm. Lão gia tử có điểm chân tay luống cuống, này đại khái vẫn là lần đầu tiên đi. Quân Chính Dân nghe xong, trong lòng không biết là gì tư vị, có loại chướng chướng hạnh phúc cảm. Gì nha, không ăn cơm liền không thể tới. Cha chạy nhanh thượng kháng tọa cùng đại bá trò chuyện. Quân Chính Dân nâng lão gia tử sẽ thượng kháng. Lão gia tử cũng chưa nói gì, chính là cười không được gật đầu thuận theo con ý thượng kháng cùng Quân Bình Sơn nói lên nói. Quân Chính Dân chờ cấp lão gia tử ngã trà, lại thượng điểm tâm, mặc vào hài tựu vãng ngoại bào, đến phòng bếp nhìn đến Kha bà tử chính ở việc toại cao hứng nói, hôm nay nhiều làm một ít có gì tốt đều làm, đừng luyến tiếc. Ai yên tâm đi lão gia chủ nhân đều giao cho. Kha bà tử cười tủm tỉm nói. Quân Chính Dân thế này mới cảm thấy chính mình có điểm qua, sau liền nhức đầu, đỏ mặt đi ra ngoài. Chờ Quân Chính Dân đi rồi, Kha bà tử đối bên cạnh Tần bà tử nói, Lan Hương, ngươi xem đem lão gia cao hứng. Cũng không phải là, dù sao lão thái gia là chủ nhân tự mình nhân kêu đến, lão gia có thể mất hứng thôi. Có phải hay không chủ nhân cùng với lão thái gia ra giải hòa? Kha bà tử hỏi. Sẽ không, Tần bà tử thực rõ ràng nói chủ nhân chính là không nghĩ làm cho lão gia trong lòng nhớ, cho dù là giải hòa cũng chỉ là bình thường quan hệ thôi. Liền hướng về phía cái kia lão thái thái, chủ nhân cũng là sẽ không làm ra như vậy không khôn ngoan quyết định. Giữa trưa quân gia nhưng là cực kỳ náo nhiệt, tràn đầy hai đại bàn, tiền viện thượng phòng là một đám cô nương bà tử, một khác bàn còn lại là thiết lập tại chính ốc, năm đại nam nhân tại địa hạ. Kháng thượng, làm kia một mâm bàn sắc hương bốn phía đồ ăn thượng bàn, Cố thị mấy người đều là trừng lớn mắt. Muội tử, nhà ngươi mỗi ngày ăn cái này. Này đầy bàn thịt đồ ăn, nhưng là hương từ cá nhân. Làm sao có thể, hôm nay không là các ngươi đến đây thôi. Quân Dao cười khẽ, mỗi ngày như vậy ăn còn không ngấy từ cá nhân. Xảo Nhi vóc dáng tiểu, bị đặt ở kháng biên, Hoa Lan ở một bên hầu hạ. Dao Nhi, là ngươi đem ngươi ra cái đó. Dương thị nhỏ giọng hỏi. Ân. Này là được rồi, Cố thị cười gật đầu, nhân giả đi, này trong lòng liền càng ngày càng không nỡ, Giao Nhi, ngươi cũng đừng trách ngươi ra, hắn là cái cực kỳ coi trọng môn phong nhân, lúc trước cũng là không thể không làm như vậy. Ta biết, nàng chưa từng có trách lão gia tử, loại sự tình này đặt ở hiện đại đều là đặc biệt mất mặt chuyện tình, huống chi vẫn là cái phụ không rõ, ngay cả cường đưa cho người ta đều tìm không thấy chánh chủ. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Trong phòng bàn ăn thực náo nhiệt, bên ngoài cũng không hoàng nhiều làm cho. Quân Chính Dân cùng Quân Chính Phong huynh đệ lưỡng cùng với Quân Thanh Sơn đều uống náo nhiệt, hai cái lão nhân còn lại là ghé vào một bên chậm gì gì liều mạng 30 năm trần nhưỡng chúc Diệp Thanh. Chậc thế này mới kêu rượu, thực sợ lại trở về liền uống không quen. Quân Bình Sơn chi nha nói. Quân Bình Kiều ha ha cười, gật đầu tỏ vẻ cũng là như thế. Lão tứ, người này trong lòng động tưởng. Quân Bình Sơn tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng hỏi. Gì động tưởng, lão gia tử ra vẻ không biết. Quân Bình Sơn nâng thủ đốt lão gia tử, một bộ ngươi không thật thành bộ dáng. Còn có thể gì, không phải là Giao Nhi chuyện, nha đầu kia hiện tại lợi hại, tại đây cái nước suối thôn, không, chính là 10 dặm bát hương cũng tìm không ra này một cái, ngươi sẽ không hối hận. Lão gia tử nghe xong chính là than nhẹ một tiếng, hối hận, động không hối hận. Vậy ngươi liền biểu cái thái kia đứa nhỏ còn có thể cự tuyệt động giọt. Liền bởi vì hối hận mới không thể dù thế nào, không thể tại kia đứa nhỏ nghèo túng thời điểm giúp một tay, nay nàng quá tốt lắm, chúng ta lại tiếp đi lên, ta này trương lão mặt xem như hoàn toàn mất hết, loại sự tình này ta không thể làm. Nói không chừng kia đứa nhỏ tưởng nhận thức tổ về tông đâu. Quân Bình Sơn xem xét hắn liếc mắt một cái. Nhận thức tổ về tông. Lão gia tử lặng im. Nàng sẽ không. Lão gia tử trong lòng thực hiểu được hắn tuy rằng già đi, nhưng là cũng dù sao gặp qua quen mặt, nếu là kia đứa nhỏ thật sự tưởng nhận thức tổ về tông, sẽ không sẽ là loại thái độ này. Nhìn như hắn hôm nay ngồi ở chỗ này, nhưng là nếu không phải lão tam kia nha đầu là tuyệt đối sẽ không như vậy đối hắn, còn thỉnh hắn đến ăn cơm. Đại ca, đây là ngươi cũng đừng quản. Ngươi, Quân Bình Sơn nhíu mày, này lão tứ, động liền như vậy quật đâu. Dùng quá ngò cơm sau, nhất mọi người uống lên nước trà, Quân Bình Sơn một nhà theo sau liền đều ly khai, mà lão gia tử lại bị quân chính dân thỉnh đến kháng thượng, hai người cùng một chỗ uống trà nói chuyện. Như thế nào không thấy kia Giao Nhi ra kia tiểu tử? Lão gia tử hỏi, ban đầu còn tưởng rằng ở hắn trong phòng đâu, nhưng là ăn cơm thời điểm cũng chưa gặp người. Hắn đi trấn trên đọc sách buổi chiều mới có thể trở về, cha buổi chiều liền ở trong này đi, chờ hắn trở về. Quân chính dân nói, ở trấn trên đọc sách, trong thư viện, cũng là cái kia thông minh tiểu tử chính mình là giáo không được. Không phải, là Giao Nhi cho hắn tìm một cái tiên sinh, nghe nói trước kia là làm quan, cụ thể là gì ta cũng không biết. Quân chính dân gãi đầu cười hắc hắc, lão gia tử trong lòng cả kinh, làm quan. Có thể giáo sư đệ tử tất nhiên là quan văn, có thể là cái nhiều quan đâu. Như vậy cũng tốt, kia đứa nhỏ là cái thông minh, về sau thành tựu tất nhiên là bất phàm. Tuy rằng không phải hắn tôn tử, nhưng là cũng dù sao có như vậy điểm quan hệ không phải, hắn này trong lòng cũng cao hứng. Quân chính dân gật gật đầu, cười rất là vui vẻ. Lúc này, Dương Thị từ bên ngoài tiến vào, trong tay dẫn theo một cái chúc cái giỏ, còn có hai vò rượu. Cha, phương diện này có chút điểm tâm, còn có thịt khô cùng khác, chờ cho ngài mang về, làm cho nhị tẩu làm cho ngươi ăn, nơi này còn có hai vò rượu, không có việc gì thời điểm, liền cùng nhị ca uống điểm, đều là Giao Nhi từ bên ngoài mang về đến, dân ca bình thường cũng không uống rượu, phóng ở nhà cũng uống không được bao nhiêu. Ai, hảo, lão gia tử sắc mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, mềm hóa kia một chút nghiêm túc. Hắn hẳn là cái rất ít người cười, tuy rằng tuổi rất lớn, lại cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, hé ra mặt nghiêm túc mà bản khắc, lại cũng may không phải cái người hồ đồ, này cũng là Quân Giao đối hắn cũng không phải thực bài xích nguyên nhân. Sau Dương Thị ngồi ở quân chính dân bên người, cười hỏi, cha con dâu muốn hỏi một chút, ngài tưởng cấp Lan tỉ muội tìm cái gì dạng phu gia. Con dâu cũng tốt giúp đỡ nhìn xem. Lão gia tử trầm ngâm một lát toại nói, cũng không dùng nhiều dầu có, chính là bình thường gia đình là được, có thể chịu khổ nhọc. Lão tam con dâu, người cũng biết Lan tỉ muội là cái tâm tính đại, hảo cao vụ xa, cha này trong lòng cũng hiểu được, cha cũng biết đây là cho các ngươi làm quả thật có điểm nan, chính là ngươi nương người nọ, các ngươi cũng rõ ràng, nàng chính là tưởng dựa vào Lan tỉ muội quá thượng ngày lành, này ngày lành không phải tốt như vậy quá, Lan tỉ muội kia đứa nhỏ cũng không gì bản sự, tâm nhãn cũng không linh hoạt, liền phổ bình thường thông hộ nông dân người ta là tốt rồi. Dương Thị nghe xong, thế này mới gật gật đầu, nếu cha đều nói như vậy, ta đây liền giúp đỡ nhìn xem có hay không cái loại này cha mẹ chồng tính tình tốt, bất quá chỉ sợ đến lúc đó nương không muốn. Không cần phải xen vào nàng, cô nương đều cấp lưu đến này mấy tuổi, nàng lại không muốn có ích lợi gì. Nữ đại bất trung lưu, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền cừu, liền hiện tại kia nha đầu cả ngày ủ rũ đáp đáp. Kia đi, đây là ta cùng dân ca hội hết sức. Dương Thị này trái tim thế này mới buông xuống. Sau quân chính dân làm cho Chu Quảng đi trong thôn tư thục nói thanh, nói là hưu mộc nửa ngày, này mới để lại lão gia tử ở nhà, gia lưỡng ở phía sau tiểu ngô chân núi ngư đường hàn huyên một chút ngọ. Buổi chiều, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử vào gia môn, đây là Quân Giao đi Nam Đô Thành hôm đó, Ninh Nguyệt cần cấp chuẩn bị xe ngựa, Sa Phu cũng là hắn cấp chuẩn bị, vẫn là cái luyện công phu. Hai cái tiểu tử kia trở về sau, đi trước thượng phòng, cùng Dương Thị hàn huyên hội, phải đi hậu viện Quân Giao trong phòng. Nương ta đã trở về. Vô Ưu đi vào đi tiếp nhận Hạ Nguyệt Đệ đi lên ẩm ướt khăn tử lau mặt. Đi ngươi bà ngoại trong phòng không có. Quân Giao buông bút nhìn hai cái tiểu tử. Đi, ân, vậy ngươi nhóm mệt mỏi trước hết hồi ốc ngủ hội, buổi tối ăn cơm thời điểm ta làm cho nha đầu đi kêu các ngươi. Nhìn kia Trương càng ngày càng tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, Quân Giao này trong lòng không biết là gì thư vị. Ninh Tử Thần cùng Vô Ưu một người một cái Nguyễn Tháp ngồi. Trước mắt là nha đầu đưa lên đến thủy cùng điểm tâm, miễn bàn nhiều thư thái. Mới sẽ không mệt đâu, Tống tiên sinh giảng bài rất êm tai. Ninh Tử Thần cũng là thực thích nghe. Đúng vậy đâu, nương, con không phiền lụy, muốn cùng nương nói hội thoại. Tiểu tử kia cười tủm tỉm nhìn Quân Giao kia hai sắp xếp tiểu bạch nha, nhưng là lóe sáng thực. Quân Giao đi đến Vô Ưu bên cạnh ngồi xuống, vuốt hắn hoạt thuận tóc, ngươi gì thời điểm hồi kinh. Này mắt xem xét đều đến đây mấy tháng, kinh lý cư nhiên một chút tin tức đều không có. Là rất bí ẩn vẫn là quả thật không có việc gì phát sinh. Nhị thúc nói, không nóng nảy, chờ trở về thời điểm sẽ phái người đến đưa tin, hơn nữa ta rời đi lâu như vậy không quay về, bọn họ chỉ biết càng cao hứng, dù sao đến phía trước cha ta nhưng là đi ta làm sao ăn hảo vài bữa cơm, đã muốn làm cho bọn họ bắt đầu chú ý ta cho nên nói ta còn là ở A-di nơi này tiếp tục ngồi, trở về sau cũng không biết nói gì khi có thể rồi trở về. Hồi kinh làm gì, không tự do không nói còn buồn hoảng. Hiện tại ở trong này, hắn bình thường cùng Vô Ưu cùng nhau nghe Tống tiên sinh giảng bài, vô sự thời điểm liền cùng hắn cùng nhau tập võ, miễn bàn nhiều tự tại. Nói thật, ở trong này ngốc càng lâu, hắn lại càng không thích kia tòa hoàng cung, tổng cảm thấy nhìn đẹp mặt trên thực tế không còn có khác chỗ tốt rồi, thật không biết kia vài cái hoàng huynh làm sao vì cái kia vị trí tranh đấu gay gắt nhiều như vậy năm. Ngươi nhưng là trách nhiệm trọng đại, ngươi đã nhị thúc dạy ngươi nhiều như vậy năm, ngươi dù sao cũng phải hồi báo hắn chờ mong không phải. Hơn nữa, vị trí này nhưng là ý nghĩa phi phàm, mọi người hạnh phúc an bình, đều toàn ở trong tay của ngươi, nếu làm cho kia mấy người bên trong ai làm ra, ngươi nhị thúc đã có thể không thoải mái. Này ta biết, nhưng là A-di nơi này thực thoải mái tử thần không nghĩ đi. Ai cho ngươi đi rồi, đến lúc đó ngươi đương ra thác chủ, động làm còn không được. Chỉ cần không vi phạm thiên lý luân thường, cho dù là ở nhà ngươi sau hoa viên loại đồ ăn, ai dám lời nói cái gì. Nếu là để cho người khác làm ra, đừng nói sau hoa viên loại đồ ăn, chính là chạy đến thiên khải tối phương Bắc, đều loại gì gì hoàn. Quân Dao ngẫm lại liền cảm thấy chán ghét, dám trở ngại nàng kiếm tiền, giết không tha. Ninh Tử Thần vừa nghe, nhất thời cảm thấy rộng mở trong sáng. Có thế chứ, chỉ muốn hắn làm hoàng đế tuy rằng hội càng thêm chịu ước thúc, nhưng là có thể việc làm lại hơn, nhưng lại có thể thường thường vụng trộm chạy đến hoàng thẩm nơi này có bữa cơm gì, không bao giờ nữa dùng lo lắng đề phòng, hơn nữa tiểu đường đệ cũng có thể nhận thức tổ về tông, đến lúc đó lại cho hắn an cái chức quan, hắn ở trong cung còn có thể cô đơn tịch mịch không thành. Về phần tiểu đường muội, Ninh Tử Thần rối rắm, nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không gả cho hắn. Này hoàng thẩm không đồng ý, ra vẻ hoàng thúc cũng không đồng ý, đau đầu. A gì, người nói đặc biệt có đạo lý, tử thần cũng hiểu được là như vậy cái để ý, đến lúc đó chờ tử thần làm gia chủ A gì khiến cho tiểu đường đệ đi nhà của ta ở đi, tình tử thần ở nhà cô đơn hoàng. Này có cái gì khó chờ ngươi làm gia chủ nói sau. Quân Dao nhíu mày cười giống như một cái giảo hoạt hồ ly. Nhất định Nga chúng ta có thể nói định rồi. Ninh Tử Thần mừng rỡ, trong lòng đối cái kia vị trí cũng không phải như vậy phản cảm. Hơn nữa, hắn nhưng là phải mẫu phi mộ táng tiên nhập hoàng lăng, về phần có phải hay không cùng phụ hoàng táng cùng một chỗ, sẽ xem tâm tình của hắn, ai làm cho hắn không có bảo vệ tốt chính mình mẫu phi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.